Này đau đớn đều không cần chịu, nhưng nàng sẽ không cấp, nàng càng muốn Cố Nhan chậm rãi chịu này đau, càng muốn xem Tống Triều Nhan đau chết mới hảo. Nàng không mặn không nhạt mà mở miệng, nếu thế tử phu nhân không phải cố ý, liền không cần lại xin lỗi, chỉ về sau phải nhớ kỹ, họa là từ ở miệng mà ra, nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói, như vậy chuyện đơn giản không cần ta tới giáo ngươi. Con dâu tỉnh. Có gã sai vặt tới báo, nói Tống Triều Tịch mẫu thân Thẩm Thị tới thăm nữ nhi. Tống Triều Tịch nhướng mày, Thẩm Thị hận không thể nàng cái này nữ nhi lập tức biến mất, thế nhưng còn sẽ đến thăm. Nàng nhìn về phía Cố Nhan, Cố Nhan trong mắt cũng biểu lộ giống nhau kinh ngạc, nàng ra vẻ không thèm để ý, an tĩnh mà chờ, Tống Triều Tịch cũng không vạch trần nàng, làm người đem Thẩm Thị đón tiến vào. Thẩm Thị phía sau đi theo Tôn Mụ Mụ cùng hai cái nha hoàn, lần đầu tiên tới quốc công phủ, Thẩm Thị xem như thấy việc đời. Theo lý thuyết Vĩnh Xuân Hầu Phủ cũng là Hầu Phủ, tuy là so quốc công phủ thấp một ít, lại cũng có giống dạng bài mặt, ai ngờ tới quốc công phủ nàng mới biết được cái gì là chênh lệch. Từ trước môn đến nơi đây nàng đi rồi hồi lâu, đi được chân đều phải đã tê dần, trong lúc hỏi nha hoàn rất nhiều lần, cho rằng liền phải tới rồi, ai ngờ liền một nửa lộ cũng chưa đi, vào hậu viện môn, nàng xa xa nhìn chung quanh cái này hồ, mới giật mình đến nói không ra lời. Quốc công phủ lại là như vậy đại, hậu viện còn có như vậy đại một mảnh hồ. Này liền thôi, này trong hồ chỉ có một hồ tâm tiểu trúc, Thẩm Thị nguyên tưởng rằng đây là quốc công gia chính mình trụ địa phương, ai ngờ hỏi nha hoàn, mới biết được, Tống Triều Tịch tới về sau liền trụ này. Thẩm Thị kinh hãi, vậy các ngươi quốc công gia liền không có nữ nhân khác. Lâu như vậy cũng chưa nâng cái cùng phòng di nương. Kia nếu là Tống Triều Tịch tới tiểu nhật tử, quốc công gia làm sao bây giờ? Tổng không thể vì Tống Triều Tịch chịu đựng đi. Nha hoàn đương nhiên nói, chúng ta quốc công gia rất đau phu nhân. Trong phủ trừ bỏ phu nhân liền không người khác. Thẩm Thị lập tức nói không ra lời, nàng lại hỏi Dung Hằng cùng Cố Nhan sự, biết được Dung Hằng trong phòng cũng không ai, lúc này mới yên lòng, tuy rằng Tống Triều Tịch được phú quý, nhưng nàng Triều Nhan cũng không kém, thế tử gia đối Triều Nhan là nhiều năm cảm tình, làm không được giả, về sau chờ thế tử gia tập tước, Triều Nhan chính là quốc công phu nhân, không thể so Tống Triều Tịch kém cái gì. Thẩm Thị và Hồ Tâm Tiểu Trúc, nhìn chung quanh một vòng, này trong phòng trang trí đến thập phần đơn giản. Nhưng mỗi dạng đồ vật đều giá trị xa xỉ, thiếu mà tinh, vừa thấy liền không phải tầm thường vật phẩm. Trước mắt Tống Triều Tịch tựa hồ mới vừa rời giường, chính lười nhác đánh áp, bọn nha hoàn phủng rửa mặt chậu rửa mặt đầu cùng lau mặt thuốc mỡ lại đây, Thanh Trúc mang sang gương lược, còn có mấy cái nha hoàn ở một bên thế Tống Triều Tịch hong nhiệt quần áo. Thẩm Thị lúc này mới phát hiện này Hồ Tâm Tiểu Trúc so bên ngoài ấm rất nhiều, thế nhưng đã đốt địa long. Này đó đều không phải quan trọng, chân chính làm nàng đau lòng chính là nàng nữ nhi Triều Nhan đang đứng ở Tống Triều Tịch bên cạnh, bưng trà đổ nước, tay đều bị thương, lại không dám chậm trễ, nha hoàn truyền đạt đồ vật nàng cũng muốn tiếp nhận, rõ ràng ở trong nhà Triều Nhan cái gì việc nặng cũng chưa trải qua, tới này giống cái nha hoàn giống nhau cho người ta sai xử, tuy là Thẩm Thị cũng hầu hạ quá lao thái thái, lại vẫn là khí bất quá, hận không thể đem Tống Triều Tịch kéo qua tới hấn. Một đốn. Hôm qua nàng nhận được tin tức nói Triều Nhan thụ thụ bị thương, nàng lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay liền đánh đến thăm Tống Triều Tịch danh hảo tới xem Triều Nhan. Thẩm Thị ngồi ở Cố Nhan đối diện, hai mẹ con ánh mắt ở không trung không tiếng động giao lưu, Cố Nhan ánh mắt phóng mềm, Thẩm Thị tâm lập tức mềm. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt có chút lánh, ta hôm qua nhận được tin tức, nghe nói ngươi ở quốc công phủ đẩy chính mình con dâu. Con bị thương con dâu tay. Hay không có chuyện như vậy? Tống Triều Tịch nghe cười, ngón tay kích thích hộp Nam Châu, nàng có tràn đầy một hộp Nam Châu, xem đến Thẩm Thị mắt đều thẳng. Tống Triều Tịch lại căn bản không để trong lòng, nhéo một viên ở trong tay thưởng thức, mới không chút để ý mà cười, mẫu thân, hôm nay tới tìm ta, vì chính là việc này. Nữ nhi này liền không rõ, chúng ta quốc công phủ phát sinh sự, mới một ngày công phu, mẫu thân như thế nào sẽ biết. Thẩm Thị lúc này mới phát hiện chính mình đại ý, hôm qua Triều Nhan kêu nha hoàn viết thay, viết thư tố khổ, nàng mới biết được quốc công phủ sự. Trước mắt nàng muốn cười không cười, ta là mới vừa rồi tới khi nghe nha hoàn nhiều câu miệng. Nga. Cái nào nha hoàn dám nghị luận chủ tử thị phi? Thẩm Thị vội vàng nói, trước mặc kệ những cái đó, ngươi con dâu tay bị thương, ngươi sao có thể kêu nàng hầu hạ ngươi? Chạy nhanh làm nàng đi một bên nghỉ tạm, tiểu tâm đừng rơi xuống bệnh căn mới hảo. Tống Triều Tịch muốn cười không cười, nhướng mày nhìn về phía Cố Nhan, thế tử phu nhân cũng là như thế này tưởng. Cố Nhan huyệt thái dương thằng nhảy, nàng biết Tống Triều Tịch là cố ý, nhưng nàng căn bản không có biện pháp, ai kêu nàng là người ta con dâu. Nàng cụp mi du mắt, cung kính mà hồi, con dâu không dám, hầu hạ mẫu thân là con dâu vinh hạnh. Tống Triều Tịch nhàn nhạt gật gật đầu, mẫu thân, ngươi là không quá hiểu biết thế tử phu nhân hiếu thuận hiểu chuyện, ta ngày thường tổng kêu nàng không cần tới thỉnh an hầu hạ, nhưng nàng cố tình không nghe, ta là xem nàng một ngày không tới dễ bề tâm khó ăn, mới chuẩn nàng tại đây hầu hạ ta. Nói cùng bao lớn ban ân dường như, Thẩm thị tức giận đến hộc máu, nhà nàng Triều Nhan mỗi ngày chịu Tống Triều Tịch tra tấn. Nàng miễn cưỡng cười cười, ngươi ở nhà khi ta liền dạy dỗ ngươi, làm bà ngàn vạn không thể khắt khe con dâu, ngươi con dâu Cố Nhan là cái hảo tính tình, ngươi tính tình không tốt, cũng chính là nàng, người khác ai có thể chịu được ngươi loại này tính tình. Nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi như thế nào cũng nên đối nàng tốt một chút, như thế nào có thể làm người bị thương tay. Bị thương tay liền thôi, nhân ra bị thương cũng chưa hảo, ngươi liền kêu người tới hầu hạ, này truyền ra đi, nhân ra khẳng định sẽ nói chúng ta Vĩnh Xuân Hầu phủ đích nữ khắt khe con dâu. Tống Triều Tịch tổng cảm thấy Thẩm thị có điểm ý tứ, mỗi ngày chỉ trích chính mình không tốt, xoay người liền khen tiểu nữ nhi, bất công đến loại tình trạng này thật sự làm người khó có thể lý giải, bất quá Thẩm thị thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. Nàng một cái Vĩnh Xuân Hầu phủ mẹ cả, dám chạy đến Dung Quốc công phủ tới nháo sự. Tống Triều Tịch tươi cười có chút lãnh đạm, mẫu thân như thế nào biết thế tử phu nhân tuổi còn nhỏ. Ta nhớ không lầm nói, thế tử phu nhân cùng ta giống nhau đại, thế tử phu nhân tuổi còn trẻ, thân thể cường kiện, hầu hạ ta là nàng bổn phận, mẫu thân ở nhà khi không cũng đến hầu hạ lao thái thái. Đương nhân nhi tức phụ nếu tưởng không hầu hạ bà, này nhưng có ngao, cố tình ta thân thể hảo, không thiếu được sống thêm cái 60 năm, chờ ta đi. Thế tử phu nhân liền có thể không cần hầu hạ ta, tưởng như thế nào liền thế nào. Cố Nhan vội vàng quỳ xuống, con dâu không dám. Nàng một quỳ, Thẩm thị thiếu chút nữa đem ghế bành bắt tay đều chảo phá. Tống Triều Tịch tâm tình không tồi mà nhấp khẩu trà, Thẩm thị tra tấn nàng cho nàng không thoải mái, nàng liền tra tấn Tống Triều Nhan, cấp Tống Triều Nhan không thoải mái. Tống Triều Tịch tựa hồ thực vừa lòng Cố Nhan nói, liền cười cười, mẫu thân ngươi tổng hướng về Cố Nhan, không biết sẽ cho rằng nàng mới là ngươi nữ nhi. Thẩm thị mày nhảy dựng, cười đến có chút mất tự nhiên, ta này không phải vì Vĩnh Xuân Hầu phủ thanh danh suy xét sao. Loại này lời nói người khác không có phương tiện nói với ngươi, chỉ có thể ta cái này mẫu thân tới nói, ngươi cái này tính tình thật hẳn là sửa sửa, ngươi tốt xấu cũng là quốc công phủ mẹ cả, sao có thể đem ngươi cô kia một bộ đưa tới quốc công phủ tới. Quốc công gia hiện tại sủng ngươi, chờ tương lai hắn có thiếp thất thông phòng, ngươi lại như vậy tùy hứng làm bậy, hắn khẳng định không tha cho ngươi. Tống Triều Tịch cười sau này đình chỉ thân mình, mười ngón giao điệp, có chút bật cười. Thẩm thị mày nhíu chặt, ngươi cười cái gì? Mẫu thân, đây là quốc công phủ, không phải Vĩnh Xuân Hầu phủ, ngươi tới chúng ta quốc công phủ làm khách, sẽ không liền vì cùng ta nói cái này đi. 48, chương 48. Thẩm thị là không yên tâm tiểu nữ nhi mới đến, nhưng nàng không thể nói như vậy. Tống Triều Tịch đây là ở nhắc nhở nàng, quốc công phủ không chấp nhận được nàng cái này Vĩnh Xuân Hầu phu nhân tại đây khoa tay múa chân. Người có khi cũng kỳ quái, rõ ràng Tống Triều Tịch chưa gả phía trước không bị nàng để vào mắt, hiện giờ gả cho quốc công ra, dùng giống nhau ngữ khí nói giống nhau nói, lại gọi người không dám phản bác. Quả thật là năng lực, bất quá mới gả chồng mấy tháng, bãi cái gì phổ a? Nếu không phải gả cho quốc công ra, Tống Triều Tịch sao có thể như vậy càng rỡ. Hiện tại liền chính mình cái này mẫu thân đều không bỏ ở trong mắt. Gió lạnh thổi đến song cửa bang bang rung động, Thanh Trúc đứng dậy đi đóng cửa sổ, Thẩm thị nhăn nhăn mày. Tóm lại ta dạy dỗ ngươi muốn nghe đến trong lòng đi, thiết không thể lại khó xử thế tử phu nhân. Tống Triều Tịch nghe cười, Thẩm thị thấy nàng không có chút nào hoài nghi, liền ánh mắt thả chậm, quan tâm hỏi đứng ở Tống Triều Tịch phía sau hầu hạ Cố Nhan, thế tử phu nhân gả chồng mấy tháng, nhưng có thai. Cố Nhan âm thầm quan sát Tống Triều Tịch, thấy nàng đầu cũng không nâng, liền hướng Thẩm thị cười cười, còn không có động tĩnh. Thẩm thị hơi hơi nhíu mày đầu, gả lại đây không ngắn nhật tử, như thế nào liền hoài không thượng đâu. Dung Hằng là thế tử gia, nếu Cố Nhan không hài tử, Dung Hằng khó tránh khỏi sẽ có người khác. Nhắc tới việc này, Cố Nhan cũng có chút phát sầu, nàng tự cho là cùng Dung Hằng đã đủ thân mật, tầm thường nữ tử hơn tháng liền có thể, nàng bụng nhưng vẫn không có động tĩnh, nàng sợ chính mình thân thể có mệt, hoài không được hài tử, đã qua đi mấy tháng, lại hoài không thượng, trong phủ nếu phải cho Dung Hằng nạp tiếp, nàng cũng vô pháp cản. Cũng may Tống Triều Tịch cũng không hoài thượng, nếu trong phủ cho nàng nạp tiếp, nàng cũng khuyến khích trong phủ cấp quốc công gia nạp tiếp. Mọi người đều không được hảo quá, nàng liền không như vậy khổ sở. Thế tử phu nhân không cần sốt ruột, thế tử phu nhân còn trẻ, chỉ lo thả lỏng tâm tình, hài tử nên tới thời điểm tổng hội tới. Thẩm thị ôn thanh công đạo. Cố Nhan nhìn về phía mẫu thân, cảm ơn Vĩnh Xuân Hầu phu nhân an ủi, mẫu thân còn không có hoài, ta cái này làm con dâu không nội. Thẩm thị nghe vậy lại vui sướng lên, đúng vậy, làm bà cũng chưa hoài, nào có mặt nói con dâu. Quốc công phủ nhất thời sẽ không cấp Dung Hằng nâng di nương. Nhưng nàng nghĩ đến Triều Nhan từ nhỏ chính là ấm sắt thuốc, liền sầu lo khó bình. Nếu là Tống Gia Lương thê sinh không được, Thẩm thị tháng thứ nhất liền cấp Tống Gia Lương nâng di nương, khổ là con dâu ăn, nhà ai làm con dâu không phải như vậy lại đây. Chính là đến phiên chính mình nữ nhi nàng liền không vui, nàng xem không được chính mình nữ nhi chịu như vậy khổ. Tống Triều Tịch từ đầu chí cuối không nói chuyện, chỉ sắc mặt nhàn nhạt mà nhìn đôi mẹ con này ở chính mình trước mặt diễn kịch, diễn đi, ngày thường nhàn rỗi cũng nhàm chán, xem người diễn kịch còn có thể tống cổ chút thời gian, chỉ đương hai người đều là chính mình thỉnh con hát. Thẩm thị lại nói rất nhiều quan tâm nói, Cố Nhan nhàn nhạt mà đáp lời, nhân đứng ở Tống Triều Tịch phía sau, nàng thậm chí lớn mật mà lấy ánh mắt cùng thẩm thị cách không đối lời nói, hồn nhiên không đem Tống Triều Tịch để vào mắt. Cố Nhan hiện giờ bên ngoài thượng là gia khánh hầu phủ thứ nữ, nguyên nhân chính là như thế, Cố Nhan có gia không thể hồi, thẩm thị hồi lâu không thấy được nữ nhi, cũng may có thể mượn xem Tống Triều Tịch dành nghĩa đến xem, như thế tưởng, Tống Triều Tịch cũng không phải một chút hữu dụng cũng không có. Khi nói chuyện, lại có gã sai vặt tới báo, nói là gia khánh hầu phủ mẹ cả Kiều thị tới. Tống Triều Tịch trố mắt giây lát, nàng không nghĩ tới Kiều thị sẽ đến sớm như vậy, đã nhiều ngày nàng suy nghĩ không ít biện pháp, cuối cùng nghĩ tới Cố Nhan vị này mẹ cả. Nếu Cố Nhan này đây Cố đại nhân thứ nữ thân phận trở lại ra khánh hồi phủ, tiểu thị vị này mẹ cả tự nhiên là không thoải mái, một cái không mừng thứ nữ mẹ cả biết được thứ nữ ở quốc công phủ phạm sai lầm, thiếu chút nữa làm bà chịu oan uổng, sẽ như thế nào phản ứng? Tống Triều Tịch liền làm người cấp vị này mẹ cả đệ tin. Nàng cho rằng sẽ đã nhiều ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy. Trong nhà nhiều như vậy đôi mắt nhìn, nàng cái này bà tổng không hảo đối con dâu quá hà khắc, nhưng nếu là người khác thế chính mình đem sự cấp làm. Nàng cũng chỉ có thể không thể nơi hà. Cố Nhan cũng phản ứng lại đây, nàng đi Cố ra sau, tiểu thị biết được chính mình tồn tại, đối nàng lời nói lạnh nhạt, Cố Nhan rất ít gặp người đối chính mình có lớn như vậy địch ý, đặc biệt không mừng tiểu thị. Tiểu thị lúc này tới làm cái gì? Nha hoàn ở phía trước dẫn đường, xuyên màu xanh xám đường viền lụa mặt như y ám văn cân vạt mỏng áo khoác tiểu thị từ đối diện đi tới, nàng sơ tầm thường phu nhân búi tóc, đầu đội vàng dòng điểm thúy như ý bộ diêu, dáng người hơi béo, trung đẳng vóc người. Xương gỏ má lực cao, không quá yêu cười, nhìn có vài phần uy nghiêm, nàng đến gần khi liền cùng Tống Triều Tịch đối với lẫn nhau hành lễ. Quốc công phu nhân, gia khánh hầu phu nhân. Hai người hàn huyên một lát, Kiều thị là lần đầu tiên tới quốc công phủ, lúc trước Tống Triều Tịch gả cho Dung Cảnh Xung Hỉ, hạp kinh thành người đều ở nghị luận, Kiều thị lúc ấy liền cảm thấy này nữ tử không bình thường, ở Dung Cảnh hôn mê bất tỉnh khi gả lại đây, giống như một hồi đánh bạc, đánh cuộc thắng cả nhà đem nàng đương Bồ Tát cung phụng, nếu thua cuộc tắt hai bàn tay trắng, phải làm cả đời quả phụ. Sau lại quốc công gia tỉnh, Tiêu thị nhiều mặt hỏi thăm hai người quan hệ, đảo không phải cố ý lưu ý, này liền cùng nghe khúc nhi dường như, một khúc nghe xong luôn muốn nghe tiếp theo khúc, nếu một màn trình diễn không xong, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Triều tịch mặt nếu đào hoa, thần sắc đạm nhiên, trong lời đồn kỳ nữ tử liền đứng ở bản thân trước mặt, Tiêu thị giống như xem diễn nhìn đến chỗ sâu trong, phát hiện hai vị vai chính ngọt ngọt ngào ngào khi giống nhau vui mừng. Tiêu thị lôi kéo Tống Triều Tịch tay, vừa quay đầu lại mới phát hiện đối diện đứng một vị phụ nhân, Tiêu thị nghi hoặc nói, vị này chính là. Tống Triều Tịch muốn cười không cười, ngữ khí bình đạm, là Vĩnh Xuân Hầu phu nhân. Tiêu thị nhướng mày, Tống Triều Tịch lời này phan lại người dò hỏi, là Vĩnh Xuân Hầu phu nhân, mà không phải mẫu thân. Nàng mơ hồ nghe nói Vĩnh Xuân Hầu phủ không thích Tống Triều Tịch, hiện giờ xem hai mẹ con ở chung, đảo không giống như là giả. Tiêu thị nhàn nhạt mà trao hỏi, thẩm thị tốt xấu cũng là cái hầu phu nhân. Ngày thường đi ra ngoài khi mọi người đều phùng nàng, nơi nào gặp được loại này không đem chính mình đương hồi sự. Lại nghĩ tới Cố Nhan ở gia khánh hầu phủ khi muốn xem Kiều thị sắc mặt, liền cũng có chút lòng dạ khó bình, đối Kiều thị trước sau nhất không nổi kính nhi tới ứng phó. Kiều thị một chút không đem nàng để vào mắt, nàng làm nha hoàn chỉnh lên mấy hộp điểm tâm, cười nói, biết quốc công phu nhân ở Dương Châu lớn lên, vừa vặn trong nhà có thân thích từ Dương Châu lại đây, mang theo chút địa phương điểm tâm tới, lường trước phu nhân hồi lâu không hồi Dương Châu. Liền cấp phu nhân mang theo chút tới. Là Tống Triều Tịch quen thuộc một nhà cửa hiệu lâu đời, nàng từ trước liền thích ăn, lập tức cảm tạ Kiều thị. Hai người lại hàn huyên vài câu, Kiều thị mới nhìn về phía Cố Nhan, theo lý thuyết Cố Nhan thành thân sau tan nên tới bái phỏng ngài vị này thông ra, nghề hà ngày gần đây trong nhà việc nhiều, nhất thời không lo lắng, ai hiểu được hôm qua lại nghe người ta nói, chúng ta ra khánh hầu phủ này không biết cố gắng thứ nữ, thế nhưng chọc đến ngài không cao hứng, muốn ta nói. Con dâu hầu hạ bà là thiên kinh địa nghĩa sự, Cố Nhan là làm con dâu, không hảo hảo hầu hạ ngài liền thôi, thế nhưng còn làm. Người hiểu lầm ngài, may ngài là cái thông tình đạt lý, nếu là phóng mấy năm trước, chúng ta cùng thế hệ người ai dám như vậy, đã sớm kêu bà cấp hưu. Địch nhân của địch nhân đó là bạn bè, Tống Triều Tịch nghe Tiểu thị nói chuyện, như thế nào đều cảm thấy thoải mái. Tiểu thị một chút không lưu tình, đổ ập xuống một đốn quả trách, đem Cố Nhan đều nói ngốc. Mấy tháng trước, Cố Nhan có thái hậu phù hộ. đi qua Cố đại nhân tay, thượng Cố gia gia phả, Cố đại nhân mang nàng hồi ra Khánh Hầu phủ đãi gả khi, từng nói cho Kiều thị, hắn bên ngoài nhậm chức khi, nâng quá một cái di nương, chỉ là kia di nương không chịu trở về cho người ta làm thiếp, liền vẫn luôn không mang về đã tới, Cố Nhan đó là kia di nương nữ nhi, là gia Khánh Hầu phủ thứ nữ. Kiều thị cùng Cố đại nhân thanh mai trúc mã nhiều năm, Cố đại nhân tuy có mấy cái thông phòng, lại đều thượng không được mặt bàn, chỉ ngẫu nhiên mới có thể gọi tới hầu hạ một lần. Tiểu thị cũng liền không đem những người này để vào mắt, phu thê hai người vẫn luôn không có hiềm khích, không ngờ Cố đại nhân trộm dưỡng di nương không nói, thứ nữ tuổi tác còn như vậy lớn. Tính tính nhật tử, Cố Nhan sinh nhật vừa vặn ở Kiều thị ở cứ khi, Tiểu thị sao nuốt hạ trong lòng khẩu khí này. Nghe Hà Thái hậu tứ hôn, vị này thứ nữ trở về ở không bao lâu liền gả cho, Tiểu thị tìm không thấy xuống tay cơ hội, liền nhậm Cố Nhan đi. Tuy là tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Tiểu thị chính là không quen nhìn Cố Nhan này trang đáng thương bộ dáng, không biết người khác như thế nào, Tiểu thị nhiều lần thấy đều thập phần đau đầu. Tưởng tượng đến quốc công phu nhân ngày ngày đối với như vậy một cái trang nhu nhược con dâu, ra chuyện gì, người khác đều sẽ bị Cố Nhan gương mặt này lừa, tưởng bà khi dễ con dâu, nàng liền từ đáy lòng sinh ra đồng tình tới. Lần này Tiểu thị thủ hạ người hỏi tham gia Cố Nhan bôi nhỏ tống triều tịch sự, Tiểu thị ngồi không yên, một cái di nương sinh thứ nữ cũng xứng gả cho thế tử ra. Tuy là cùng quốc công phủ việc hôn nhân có thể vì ra Khánh Hầu phủ làm dạng dỡ không ít, nhưng nếu là Cố Nhan hưởng không được này phân. Cố Nhan nghe Tiểu thị như vậy vừa nói, mắt đều thẳng, Tiểu thị nói cái gì? Tốt xấu nàng cũng là ra Khánh Hầu phủ thứ nữ, Tiểu thị cái này mẹ cả thế nhưng như vậy chèn ép nàng. Cố Nhan vội vàng nói, mẫu thân, ngài nói cái gì đâu, ta như thế nào liền không có giáo dưỡng lên không được mặt bàn. Nữ nhi vừa mới gả chồng, nào có làm người hưu nữ nhi đạo lý. Tống triều tịch vỗ vô Kiều thị tay, liếc Cố Nhan liếc mắt một cái, ý tứ là xem đi, ta còn chưa nói lời nói đâu nàng liền tranh luận, nàng thở dài một tiếng, ta rốt cuộc là mẹ kế, không phải nhân ra đứng đắn bà. Kiều thị hừ một tiếng, ngài là cưới hỏi đàng hoàng, như thế nào không phải đứng đắn bà. Ngài hiện giờ chính là này quốc công phủ đường đường chính chính ở quốc công phu nhân, ai còn dám nói ngài không phải. Cố Nhan nàng từ nhỏ ở nơi khác lớn lên, không có quy củ không giáo dưỡng, nói chuyện làm việc đều lên không được mặt bàn. Điểm này ta cái này mẹ cả là biết đến, gả tới quốc công phủ là nàng phúc khí, nàng tính nết không tốt, nếu không phải gặp được ngài loại này rộng lượng bà, ai có thể dung được nàng. Ta xem nàng chính là tổ tiên thiêu cao hương mới có thể gặp gỡ ngài. Muốn ta nói, việc này nên nghiêm tra, nếu thật là nàng oan uổng ngài, không bằng ngài liền một tờ hưu thư đem nàng hưu, trả lại cho chúng ta ra Khánh Hầu phủ đi. Tống triều tịch nguyên tưởng rằng chính mình sẽ nói, lại không ngờ, tiểu thị càng tốt hơn. Lại nói những câu làm người nghe được thoải mái. Nàng thoải mái, một bên thẩm thị lại bất đồng, thẩm thị mạc danh cảm thấy lời này quen tai, này không phải nàng từ trước nói tống triều tịch sao. Nhưng tống triều tịch không hảo là sự thật, nhà nàng triều nhan lại là nhất định nhất, triều nhan nơi nào không tốt, làm kiều thị như vậy bắt bẻ. Kiều thị cái này tiện nghi mẹ cả, tính cái gì a, cũng dám như vậy bố trí nàng nữ nhi. Thẩm thị sắc mặt có chút khó coi, miễn cưỡng cười cười, kiều phu nhân lời này sai rồi, thế tử phu nhân tính tình thực hảo. Là nữ nhi của ta tính tình không tốt, đối con dâu không đủ khoan dung rộng lượng, nàng nếu là có thế tử phu nhân một nửa thủ lễ hiểu chuyện, ta cũng liền không cần thao nhiều như vậy tâm. Tiêu thị đầy mặt kinh ngạc, Cố Nhan làm sao có thể cùng tống triều tịch so đâu. Nàng nguyên tưởng rằng thẩm thị là khiêm tốn, cẩn thận đoan trang lại không phải, thẩm thị sợ là thật sự không mừng tống triều tịch. Nay liền có ý tứ, phong tốt như vậy thân nữ nhi không khen, lại thượng vội vàng khen nhà người khác nữ nhi, Cố Nhan loại này hình thức trừ bỏ mẹ ruột ai sẽ thích. Tiêu thị bật cười, thẩm phu nhân lời này liền không đúng rồi, chúng ta quốc công phu nhân luận bộ dạng luận phẩm hạnh, nơi nào không bằng Cố Nhan cái này thứ nữ. Cũng chính là quốc công phu nhân không so đo, liền Cố Nhan loại này giả mù sa mưa nũng nịu, không phóng khoáng lại lên không được mặt bàn, nếu là cho ta làm con dâu, ta còn chướng mắt đâu. Tiêu thị thế nhưng như vậy làm thấp đi Cố Nhan, thẩm thị lạnh mặt hừ nói, thế tử gia tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái, lại là quốc công gia chi tử, Cố tiểu thư có thể gả lại đây. Có thể thấy được bản thân chính là cái lanh lợi người, như thế nào đã bị tiểu phu nhân bắt bẻ thành như vậy. Tiểu phu nhân như vậy khen quốc công phu nhân, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là nàng mẹ đẻ đâu. Tiêu thị cũng xem nàng không vừa mắt, liền cười cười hồi, ngươi cũng nói thế tử gia là quốc công gia chi tử, nếu lợi hại chính là quốc công gia, có thể gả cho quốc công gia tống tiểu thư, không phải càng không thể bắt bẻ. Thẩm phu nhân như vậy giữ gìn Cố Nhan, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là nàng mẹ đẻ đâu. Thẩm thị cùng Cố Nhan sắc mặt biến đổi. Tống triều tịch làm nha hoàn đưa tới trà, thẩm thị vội vàng bưng lên men gốm sắc đều đều xanh đen sắc chung trà, mạnh uống lên vài khẩu. Tiêu thị thấy nàng nói không nên lời lời nói, mới cười nhấp một ngụm, chưa đã thèm nói, ngài quả thật là cái rượu nhân, liền nước trà đều so người khác kia hảo uống, dung mạo lại xuất chúng, Cố Nhan đứng ở ngài bên người hoàn toàn bị ngài sáng rọi che đậy, xa xa so ra kém ngài vị này bà. Cố Nhan đã không biết nên nói cái gì, từ trước nàng là bị che chở cái kia, ở thẩm thị trong mắt nàng cái này nữ nhi không hề khuyết điểm, lão thái thái cũng từ nàng, hiện giờ từ người khác trong miệng nghe được như vậy hà khắc đánh giá, nàng đã hủy khuất lại bất đắc dĩ, tiểu thị như thế nào có thể nói như vậy nàng, nàng nơi nào liền so ra kém Tống Triều Tịch đâu. Còn nói nàng lên không được mặt bàn, giả mù sa mưa, nàng là cái dạng này người sao? Nếu không phải Tống Triều Tịch, nàng dùng đến dùng kế thủ thắng. Nàng ban đầu chỉ nghĩ gả cho thế tử gia, bình đạm cả đời thôi. Mẫu thân, ngài như thế nào có thể nói như vậy? Tống Triều Tịch liếc nàng liếc mắt một cái, thế tử phu nhân cảm thấy kiểu phu nhân nói sai rồi. Con dâu không dám. Không dám liền hảo, tiểu phu nhân rốt cuộc là ngươi mẹ cả, ngươi có thể bất kính cha mẹ chồng, nhưng trăm triệu không thể bất kính mẹ cả. Lại nói, ta và ngươi mẫu thân hai vị trưởng bối nói chuyện, nào luôn được đến ngươi cái này vãn bối sen mồm. Cố Nhan còn có thể nói cái gì? Nàng là văn bối, hiếu tự so thiên đại, trưởng bối nói chuyện khi nàng lắm miệng, vốn dĩ chính là tội lớn. Nàng chỉ có thể đem vùi đầu đến thấp thấp, cụp mi du mắt, con dâu không dám. Thẩm thị ở một bên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chính mình đặt ở trong lòng bàn tay đau chân bảo bị bỏ qua nếu giày cũ. Nàng cái này đương mẫu thân vạn phần hụt hẫng, nhưng cố tình tiểu thị mới là Cố Nhan mẹ cả, nàng căn bản không có sen mồm đường sống. Một lát sau, lão phu nhân phái người tới thỉnh các nàng. Thẩm thị cùng tiểu thị trước sau tại tiền viện bái kiến lao phu nhân, hàn huyên sau mới đến hậu viện. Hôm nay quốc công phủ mở tiệc, lao phu nhân ở nhà đắp sân khấu kịch, thỉnh kinh thành nổi tiếng nhất gánh hát tới hát tuồng, lui tới đều là nhà cao cửa rộng mẹ cả, hoặc là thân phận quý trọng tiểu thư. Việc này là cao thị ở xử lý, Tống Triều Tịch mừng được thanh nhàn, nguyên tưởng rằng có thể trộm xe lười, ai ngờ sáng sớm đã bị Cố Nhan cùng thẩm thị nhiễu đến đau đầu. Tiểu thị cười cười, nếu không phải phu nhân cho ta đã phát thiệp, ta đều đã quên việc này. Thẩm thị nghe vậy mặt liền không nhịn được, Tống Triều Tịch cấp tiểu thị đã phát thiệp lại chưa cho nàng phát, này không phải đánh nàng mặt sao. Đi tiền viện trên đường, gió lạnh từ từ, cuối mùa thu thời tiết, cành lá phát hoàng, là một khác phiên cảnh đẹp. Tiểu thị lúc này mới lo lắng cẩn thận đánh giá, liên tục nói hồ tâm tiểu trúc phong cảnh mạ mỹ, có thể so với bồng lai tiên cảnh, lại khen Tống Triều Tịch ngày ngày ở tại này, tâm tình đều sẽ hảo rất nhiều. Tống Triều Tịch cười gật đầu, chọn vài món thú sự cùng nàng nói. Giống vậy nàng trồng rau khi ở vườn rau ngầm đảo tới rồi một túi đồng vàng, lại giống vậy viên trung xuân hạ khi, chim tước tụ tập, Dung Tam gia từng cầm ná tới đánh điểu, liền ở hậu viện loát mao nướng ăn. Tiểu thị nghe được mùi ngon. Tống Triều Tịch không để ý tới thẩm thị, chỉ cùng tiểu thị liêu đến vui vẻ, nhưng ta thích nhất hồ tầm tiểu trúc vào đông, chờ lạc tuyết khi, lại thỉnh phu nhân vào phủ mở du, phu nhân tất nhiên sẽ cảm thấy, như vậy phong cảnh thiên thượng nhân gian vô hai. Tiểu thị vội nói, xuân cũng hảo, thu cũng hảo. Đông cũng hảo, như vậy Mỹ Hồ, nói vậy khi nào đều là Mỹ. Chỉ cần phu nhân không chê, ta nhất định tới quấy rầy. Cố Nhan đi theo một bên hầu hạ, nghe các nàng nói chuyện cũng không dám xen mồm, chỉ có thể rũ đầu thuận theo mà đi theo. Tống Triều Tịch kiếp trước dưỡng thành thói quen, đi đường đặc biệt mau, không giống giống nhau khuê các nữ tử, đi vài bước liền phải nghỉ một chút. Hôm nay vì chờ Kiều Thị, nàng riêng thả chậm bước chân, hảo phương tiện Kiều Thị đuổi kịp. Kiều Thị là gia khánh hầu phủ mẹ cả, ngày thường ở nhà quản giáo hạ nhân. Mọi chuyện tự tay làm lấy, to như vậy hầu phủ qua lại đi lại, thân mình tự nhiên không thể so người khác kém cái gì, nàng cùng thập phần nhẹ nhàng, nhưng Cố Nhan cùng thẩm thị liền không được, thẩm thị ngày thường không yêu động, so kiểu thị còn muốn béo một ít, thẩm thị thịt nhìn liền không có kiểu thị khẩn trí, ngày thường ở hầu phủ khi ra ra vào vào đều dựa vào cố kiệu, tới khi nàng đã đi được chân toan, hiện nay không. Đi bao xa liền cẳng chân phát run. Cố Nhan liền càng đừng nói nữa, nàng từ nhỏ thân thể ốm yếu. Bắt đầu mùa đông sau lại thường xuyên ho khan, vừa đi mau liền xuyễn, tới hồ tâm tiểu trúc khi là ngồi cố kiệu, trở về khi Tống Triều Tịch không kêu cố kiệu, nàng chỉ có thể cắn răng đuổi kịp. Theo một đoạn, nàng đã đầy đầu là hãn, tóc tán loạn, thở hừng hồ. Chờ tới rồi tiền viện, liên can hoa phục châu thoa phu nhân chậm rãi mà đến, đem Tống Triều Tịch vây quanh ở trung gian, chúng tinh phủng nguyệt giống nhau. Tống Triều Tịch kỳ thật chưa thấy qua này đó phu nhân, nhưng này cũng không gây trở ngại. Từ xưa đến nay này chờ tụ hội liền không phải nữ tử xa giao, phu nhân ngoại giao này bản chất ở chỗ thế nhà mình nam nhân hải tử mượn sức nhân mạch. Thủ phụ gia con dâu 30 có thừa, cũng không hiện lão, nàng trên mặt xoa một tầng sương mù mặt phấn, có vẻ mặt bộ hình dáng thực lưu sướng, Tống Triều Tịch khó được nhìn nhiều vài lần, tổng cảm thấy này phấn rất giống nàng nghiên cứu phát minh kia khoảng. Sau lại nàng còn cấp này khoản phấn nổi lên cái hoa danh, tiêu phủ dung phấn, là nói nữ tử sát song sau vô trang thắng có trang, tựa thanh thủy xuất phủ dung. Nhưng mấy ngày trước đây Trần Kim Trung tới nói giỡn, nói trên phố đều kêu này phấn vì Tây Thi phấn, xem tên đoán nghĩa, dùng song tái Tây Thi, thập phần sinh động. Thủ phụ con dâu Lương Phu Nhân cùng Tống Triều Tịch đánh xong tiếp đón, mới nhìn về phía nàng phía sau Cố Nhan cười nói, sớm nghe nói Phu Nhân mạ Mỹ, hiện giờ vừa thấy thật là danh bất hư truyền, chỉ là Phu Nhân này nha hoàn nhìn như thân thể không tốt, lúc này mới đi rồi rất xa liền thở hổn hển. Phu Nhân đừng trách ta lắm miệng, này nữ tử ai nhu huyền có thể. Lại không thể quá mức suy nhược, thân thể hảo mới là tiền vốn, nếu không tương lai gả chồng sinh sản, có khổ ăn. Lương Phu Nhân rất là hiền lành, theo lý thuyết lấy thân phận của nàng là trăm triệu sẽ không chú ý cái này suy nhược nha đầu, nhưng đối phương dù sao cũng là quốc công phu nhân nha đầu, nàng muốn tìm chút đề tài cùng quốc công phu nhân tâm sự, lại không biết quốc công phu nhân tính nết như thế nào, bảo hiểm khởi kiến liền từ quốc công phu nhân nha hoàn liêu nổi lên, lại nói tiếp vị này nha hoàn cùng quốc công phu nhân còn có vài phần rất giống. Lương Phu Nhân dưỡng quá miêu cầu, biết cho dù là sùng vật dưỡng lâu rồi cũng sẽ cùng chủ nhân có vài phần tương tự, huống chi là đánh tiểu ở chung bồi phòng nha hoàn đâu. Công bộ thị lang thê tử Đồng Thị cũng cười, Lương Phu Nhân nói có lý, ngươi nha đầu này hầu hạ quốc công phu nhân, cần phải cẩn thận một ít. Quốc công phu nhân một đường đi tới sắc mặt bất biến, không một chút mệt mỏi, nhưng thật ra ngươi, sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc. Đồng Thị nói xong, lại cười hỏi Tống Triều Tịch, nghe nói thế tử gia cũng thành thân. Không biết thế tử phu nhân người ở nơi nào. Thế tử gia như vậy tuổi trẻ tài cao, này phu nhân tất nhiên là thiên hương quốc sắp đi. Không bằng kêu thế tử phu nhân cũng ra tới cùng chúng ta gặp một lần, về sau nếu gặp lại, cũng rất quen thuộc một ít. 49, chương 49. Tiêu thị ở một bên muốn cười không cười, phía sau thẩm thị khí không nhẹ, ở đây biết tình hình thực tế mấy người đều im lặng không nói, Lương phu nhân phát giác không đúng, lại không biết vì sao, nàng bất quá cùng quốc công phu nhân hàn huyên vài câu. Mọi người thần sắc sao liền như vậy quái dị. Cố Nhan đầy mặt nan kham, nàng hoài nghi Lương Phu Nhân là cố ý, nàng cùng Lương Phu Nhân cũng không hiềm khích, Lương Phu Nhân không có bất luận cái gì lý do tới nhằm vào nàng, thả Lương Phu Nhân thần sắc vô tội, nhìn như là thật sự không biết tình. Nàng bất quá là chạy nóng nảy một ít, tóc có chút tán loạn, nhưng trên người nàng xuyên đều là tốt nhất tơ lụa, giống nhau nha hoàn sao có thể ăn mặc như vậy tinh xảo. Lương Phu Nhân ngoài miệng nói thế tử phu nhân tất nhiên quốc sắc thiên hương. Đảo mắt lại đem nàng nhận thành nha hoàn. Thật sự quá mức châm trọng. Cố Nhan mặt thiếu chút nữa không nhịn được, nhưng hôm nay lão phu nhân tổ chức tụ hội, tất nhiên là có chính sự, nàng không dám ở thời điểm này nháo đến không thoải mái, thả liền tính không có, Dung Hằng hiện giờ còn không có chức quan, nàng tuy là thế tử phu nhân lại không có bất luận cái gì cáo mệnh, không giống Tống Triều Tịch bị phong nhất phẩm cáo mệnh, so này sở hữu phu nhân cấp bậc đều cao. Vị này Lương phu nhân là thủ phụ gia con dâu, thủ phụ chính thê mấy năm trước đi. Vẫn luôn là con dâu quản gia, ngày thường cùng các gia phu nhân lui tới cũng đều là vị này con dâu, Cố Nhan sao có thể đắc tội người như vậy, nàng căn bản không cái kia lá gan. Nhưng khẩu khí này lại như thế nào nuốt không dưới, nàng từ trước cùng Tống Triều Tịch là song sinh tử, liền tính hiện giờ sửa lại dung mạo, khí chất phong hoa đều là ở, sao có thể có như vậy đại chênh lệch? Lương phu nhân là mắt quẹ sao? Thế nhưng đem nàng nhận sai thành nha hoàn, cố tình người này nàng đắc tội không nổi. Cố Nhan cười đến có chút miễn cưỡng. Lương phu nhân, thiếp thân đó là thế tử phu nhân Cố Nhan. Lương thị duy duy trố mắt, một bên công bộ thị lang thê tử trộm kéo nàng tay áo, ý đồ làm trường hợp đừng như vậy xấu hổ. Lương thị phản ứng lại đây vội vàng bồi tội nói, thế tử phu nhân hôm nay xuyên y phục tố một ít, tóc cũng lược hiện hỗn độn, đứng ở quốc công phu nhân bên cạnh có chút không thấy được, ta một nhìn qua liền đem ngài nhận sai, ngài nhưng ngàn vạn đừng trách tội. Nàng nói chưa dứt lời, một mở miệng làm Cố Nhan càng vì xấu hổ. Cái gì kêu ăn mặc tố không thấy được? Nàng như thế nào liền không thấy được, nàng chính là lại không thấy được cũng không giống nha hoàn đi. Cố tình không thể sinh khí. Công bộ thị lang thê tử Lâm thị ra tới hòa giải, Lương phu nhân lần đầu tiên tới, nhận không ra cũng là khó tránh khỏi, thế tử phu nhân chớ trách tội. Cố Nhan như cũ biểu hiện đến có lễ kính cẩn nghe theo, như là căn bản không thèm để ý như vậy việc nhỏ, chỉ rũ mắt cười cười, thiếp thân không dám, Lương phu nhân chưa thấy qua thiếp thân, đây là khó tránh khỏi. Lương phu nhân trong lòng âm thầm kêu khổ. Tưởng nói đường đường thế tử phu nhân, cũng không biết hảo hảo trang điểm một phen, quần áo phẩm vị càng là một lời khó nói hết, xuyên cùng nha hoàn dường như, có thể quái nàng nhận sai sao. Cùng Tống Triều Tịch cùng nhau nói chuyện phiếm nhiều là các đại quyền thần vợ cả, Cố Nhan ở một bên hầu hạ căn bản nói không nên lời, nhưng Tống Triều Tịch bất đồng, nàng bất luận cùng ai giao lưu đều thành thạo, cùng Lương phu nhân liêu cắm hoa, cùng Lâm phu nhân liêu cưới ngựa, cùng Triệu phu nhân liêu dục nhì, cùng mang thai tôn phu nhân liêu dưỡng thai, liền không có nàng không thể liêu. Cố Nhan có chút chướng mắt này đó chuyện nhà phu nhân, nàng ở khuê các khi liền có chút thanh cao. Không thích các nàng này đó nữ tác nhân ra diễn xuất, nàng thật sự không biết này đó phụ nhân có cái gì nhưng liêu, liền có chút muốn chạy. Nàng có đôi khi thật xem không hiểu Tống Triều Tịch, cũng không biết Tống Triều Tịch ở Dương Châu quá chính là ngày mấy, như thế nào cái gì đều hiểu, cái gì đều có thể cắm được với lời nói. Bất luận các phu nhân nói cái gì, Tống Triều Tịch đều thành thạo, đây là Cố Nhan vĩnh viễn đều làm không được sự. Nàng đứng ở một bên quan sát Tống Triều Tịch, có đôi khi nàng nhìn đến gương mặt này sẽ xuất thần, phảng phất xuyên thấu qua Tống Triều Tịch mặt thấy được mấy tháng trước chính mình, khi đó nàng cũng có một trường giống nhau như lúc mặt, nàng từ trước cho rằng chính mình mặt độc nhất vô nhị, thẳng đến Tống Triều Tịch trở về, giống nhau mặt Tống Triều Tịch lại so với chính mình càng đại khí càng vũ mị càng có khí thế, sơn đến nàng tái nhợt suy nhược diện mạo, càng vì nhạt nhẽo. Nàng không muốn cùng người lớn lên giống nhau, hiện giờ thực hiện nguyện vọng của chính mình, lại không ngờ, tránh thoát trói buộc sau vẫn chưa trở nên nhẹ nhàng, ngược lại lại bị kéo vào một cái khác nhà giam, hiện giờ nàng ẩn ẩn lại cảm thấy gương mặt kia cũng không tồi. Trên đường Cố Nhan bị người thỉnh đi rồi, Lương phu nhân mới nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến như vậy xấu hổ, chỉ là Cố Nhan tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng ở Điệt Lệ bà trước mặt nháy mắt có chút không đủ nhìn, người bình thường ra, con dâu tổng muốn so bà tuổi trẻ lóa mắt vài phần, thế cho nên Lương phu nhân theo bản năng liền cảm thấy, Cố Nhan hẳn là áp quá bà lớn lên mạo nếu thiên tiên mới đúng, ai ngờ không bằng bà mắt sáng liền thôi, dáng người. Khí thế đều không thể đề, nàng đem người nhận thành nha hoàn là nàng không đúng, nhưng Cố Nhan đặt ở một bên nhưng xem có lẽ không tồi, đặt ở Tống Triều Tịch trước mặt một so, liền nháy mắt có chút không đủ nhìn. Nàng đi rồi khen ngược, mọi người đều có thể nhẹ nhàng một ít, Tống Triều Tịch so trong tưởng tượng hiền lành, ngươi cùng nàng liêu cái gì nàng đều có thể liêu, nhưng Cố Nhan thần sắc ngạo nghễ. Như là trướng mắt các nàng này đó chuyện nhà phụ nhân, một khi đã như vậy, vẫn là không cần mạnh mẽ ghé vào một hối. Khí khúc bắt đầu sướng, lần này tụ hội vốn chính là đánh nghe diễn danh hào, lão phu nhân thỉnh Khê Nguyệt kêu Tống Triều Tịch qua đi, vài vị phu nhân hâm mộ nói, nhà ngươi lão thái thái thật đúng là nhớ thương ngươi, chưa thấy được ngươi người liền phái người tới tìm. Tống Triều Tịch cười, mẫu thân đối ta rất hòa thuận. Sân khấu kịch thượng đang ở sướng Tây Xương Ký, đây là quanh năm lão hí khúc, không biết ra nhiều ít phiên bản. Tống Triều Tịch cũng nghe qua rất nhiều thứ, chỉ là cái này gánh hát thì bà cùng đàn tranh nhạc đệm trình độ cực cao, thêm vài phần tân ý, nhưng thật ra không nhận người phiền. Vài vị lão phu nhân xem đến mùi ngon, Cao Thị cũng nhìn chằm chằm sân khấu kịch nhìn không chớp mắt, nàng hôm nay một thân hoa phục, cắm một cái rất sáng tân bộ diêu, trên cổ còn mang một chuỗi nam châu, rất là cao quý. Dung Viện cũng riêng trang điểm một phen, ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên. Tống Triều Tịch lược hiện kỳ quái, chiều nàng nhìn vài lần. Lại thấy Dung Viện vẻ mặt ai dung, lôi kéo nàng quần áo muốn nàng cùng đi như xí, hai người ra nơi đó, đàn hát thanh dần dần đi xa, không như vậy ở Mỹ, Dung Viện mới đầy mặt ai hoán mà thở dài một tiếng, nhị thẩm thẩm mau cứu ta. Làm sao vậy? Dung Viện đầy mặt u sầu, mày nhăn, ta mẫu thân phải cho ta tương xem, nàng coi trọng định Bắc Hầu phủ Hạ Thanh Châu, hôm nay Hạ Thanh Châu tổ mẫu cũng tới, chính là bên cạnh ăn mặc màu xanh lơ mỏng áo đông, gầy mặt dài, nhìn có vài phần nghiêm túc vị kia. Nghe nói phụ thân còn lấy thế tử ra danh nghĩa đem Hạ Thanh Châu mời đến trong nhà, mấy người hiện giờ đang ở thư phòng thảo luận đọc sách sự. Người cũng đều không hiểu, ta hôm nay ngồi ở kia, rất nhiều người nhìn chằm chằm ta xem, ta tựa như cái bị vây xem con khỉ, cả người không được tự nhiên. Tống Triều Tịch nhướng mày khơi mào Dung Viện cảm, cười như không cười, chúng ta A Viện cũng tới rồi thành thân tuổi tác, ngươi không thích Hạ Thanh Châu, không bằng nói cho thầm thầm, ngươi thích cái dạng gì. Dung Viện vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy chọn cảm. Mặt đều đỏ, nàng càng thêm cảm thấy nhị thẩm thẩm qua phong lưu, giống như ai đều thích, thế cho nên nàng đều có vẻ không như vậy đặc biệt, ngẫu nhiên nhớ tới việc này nàng còn cảm thấy mất mát. Dung Viện đô miệng nói, nhân ra không biết chính mình thích cái dạng gì, dù sao không phải Hạ Thanh Châu như vậy, hắn chính là cái thư sinh, cũng quá không thú vị điểm, ta vừa mới cùng hắn đánh cái đối mặt, hắn sẽ không nói cũng sẽ không hướng người, nhìn tâm tư không ở ta trên người, nhị thẩm thẩm, A Viện không nghĩ thành thân. A Viện liền lưu tại quốc công phủ quá cả đời thành sao. Dung Viện gương mặt thịt thịt, làn da trắng non tinh tế, ánh nắng cho nàng sườn mặt mạ một lớp vàng sắc, dung nàng phấn lúc sau, càng là có loại khôn kể tiểu thiếu. Tế nhuyễn tóc máu dán nàng gương mặt, Tống Triều Tịch vươn đầu ngón tay đem tóc máu đẩy ra, mới cười nói, chỉ cần cha mẹ ngươi thân đồng ý, ngươi chính là ở quốc công phủ đãi cả đời ta cũng sẽ không ngăn ngươi, ta lại không phải nuôi không nổi ngươi, chính là dưỡng ngươi cả đời lại như thế nào. Chỉ là cha mẹ ngươi thân chỉ sợ sẽ không đồng ý, ngươi con đường này rất khó đi được thông. Nàng không muốn nói đến quá chết, tiểu cô nương không nghĩ gả liền không gả bái, lúc trước nàng gả chồng phía trước cũng không nghĩ gả đâu, không gả chồng cũng sẽ không chết, chỉ là Cao Thị cùng Dung Phong là trăm triệu không có khả năng chịu đựng chính mình duy nhất đích nữ sống quãng đời còn lại trong nhà, nhà cao cửa rộng thế gia giảng chính là thể diện, là nhân mạch cùng tước vị truyền thừa, nhi tử đón dâu nữ nhi gả chồng, này trong đó đã có huyết mạch lại có nhân mạch dung hợp, chỉ có lấy như vậy phương thức truyền thừa mới có thể bảo này hương thịnh kéo dài đi xuống. Dung viện không có bệnh kín, chậm chạp không gả chồng, bên ngoài sẽ nói rất khó nghe, đương nhiên, này đó đều không quan trọng, quan trọng là Dung viện chính mình, nàng chỉ sợ không có cái này dũng khí làm cái này ly kinh phản đạo người. Dung viện gục xuống đầu, có chút mất mát, nhưng ta thật sự không thích Hạ Thanh Châu, cha mẹ ta thân lại rất thích nàng. Ca ca ngươi hiểu biết người này sao? Hắn cùng Hạ Thanh Châu không sai biệt lắm đại, hẳn là nghe nói qua này phẩm hạnh làm người, không bằng nghe một chút ca ca ngươi ý kiến. Ca ca chỉ nói hắn là cái thực nỗ lực người, định Bác Hầu phủ lão hầu ra sớm liền đi, lao thế tử ra cùng lao thế tử phu nhân cũng là tuổi còn trẻ liền không có, hiện giờ định Bác Hầu phủ chỉ có hắn tổ mẫu như vậy một người thân, nguyên nhân chính là vì định Bác Hầu phủ nhân khẩu đơn bạc, Hạ Thanh Châu đánh tiểu nỗ lực, cùng giống nhau thế tử không quá giống nhau, ta mẫu thân đặc biệt thích Hạ Thanh Châu, cảm thấy Hạ Thanh Châu tương lai đáng mong chờ, tổ mẫu trước mắt không có tỏ thái độ, nhị. Thầm thầm, tổ mẫu thích nhất ngươi, ngươi đi theo tổ mẫu nói. Dung viện không nghĩ gả chồng. Tống Triều Tịch muốn cười không cười, Dung viện liền lại đây lôi kéo cánh tay của nàng làm nũng, hảo thầm thầm, ngươi liền đi sao, A viện thích nhất thầm thầm. Tống Triều Tịch còn có thể làm sao bây giờ? Dung viện cùng Đình Phương không chỉ có diện mạo đáng yêu, tính tình còn mềm mại, lại không có gì tâm nhãn, Tống Triều Tịch luôn luôn vô pháp làm lơ các nàng làm nũng. Chờ nàng trở về khi, lão phu nhân còn nhìn chằm chằm trên đài nhìn đến xuất thần, chính sướng đến xuất sắc chỗ ngồi, hiện trường một mảnh vỗ tay. Lão phu nhân bưng lên những diêu tố sắc ly, nhấp khẩu, mới cười hỏi, A viện có phải hay không đi cầu ngươi, nói nàng không nghĩ gả chồng. Tống Triều Tịch cười khúc khích, đôi mắt lượng lượng, mẫu thân thật là thần, ngài liền này đều biết. Lão phu nhân hôm nay xuyên thập phần tinh thần, nàng không cười khi là nghiêm túc diện mạo, cười rộ lên muốn hiền lành một ít, bất quá vô luận nàng như thế nào Tống Triều Tịch đều không sợ nàng, trời sinh cảm thấy nàng hảo thân cận. Lão phu nhân mang cười nói, ta nhìn nàng lớn lên. Sao có thể không biết nàng về điểm này tâm tư? Hạ Thanh Châu đứa nhỏ này bộ dáng cùng vóc người đều không tồi, chỉ là định Bác Hầu nhân khẩu đơn bạc, tuy là có tước vị, Dung viện gả qua đi, tương lai hải tử có thể tập tước, nhưng vấn đề là ta đối định Bác Hầu phủ hiểu biết không nhiều lắm, tổng cảm thấy không quá thỏa đáng. Mẫu thân là cảm thấy nhân khẩu thưa thớt, nếu gặp được sự cũng không có có thể giúp người, rốt cuộc không bằng gia tộc con cháu thịnh vượng hảo. Lão phu nhân thở dài, thân thể hơi hơi sau này ngưỡng, ta đúng là như vậy cái ý tứ. Chỉ là chúng ta già rồi nói chuyện không xuôi thai, ngươi đại tẩu nhìn dịu ngoan, kỳ thật là cái có tính tình, nàng cho rằng Hạ Thanh Châu sang năm kỳ thi mùa thu tất nhiên có thể khảo cái không tồi thành tích, Hạ Thanh Châu đọc sách đọc đến hảo, nếu có thể đương cái trạng nguyên lang, Dung viện cũng coi như có trông cậy vào, thả nàng cho rằng trong nhà nhân khẩu thưa thất không phải chuyện xấu, ít người ý nghĩa. Không cần hầu hạ cha mẹ chồng, đi coi như ra làm nữ chủ tử, Hạ Thanh Châu nhìn cũng biết lánh biết nhiệt sẽ đau người, đến lúc đó thủ Dung viện một người. Phu thê hai người cảm tình hòa thuận, không như vậy nhiều dơ bẩn sự. Tống Triều Tịch nhìn về phía một bên biểu tình nghiêm túc, có vẻ có vài phần bản khác lao phụ nhân, nói, ta kỳ thật cảm thấy Dung viện cũng không thích hợp đi định Bác Hầu phủ, Dung viện tính tình tương đối hoạt bát, lao hầu phu nhân không phải cái ái nói giỡn, trong phủ chỉ có Dung viện nhìn như không ai câu thúc, kỳ thật nàng nhất cử nhất động đều bị người xem ở trong mắt, Hạ Thanh Châu gánh vác chấn hương định Bác Hầu phủ trọng trách, chỗ tốt là hắn biết tiến tới, chỗ hỏng cũng là có, hắn. Lương đeo đồ vật quá nhiều, A viện qua đi liền muốn cùng hắn cùng lương đeo, người nếu phải được đến một ít đồ vật, liền phải mất đi một ít, ta chỉ sợ A viện sẽ chịu không nổi cái này ủy khuất. Cao thị ở một bên nghe diễn, nghe vậy liếc Tống Triều Tịch liếc mắt một cái, nhìn không ra là cao hứng không. Đệ muội là không thấy được Hạ Thanh Châu bản nhân, hắn vóc người diện mạo hạp kinh thành đều là số một số hai, ta cấp nữ nhi tương quan rể, không cầu bên, chỉ cần có thể biết được lánh biết nhiệt, đối A viện hảo liền được rồi. Ta xem Hạ Thanh Châu liền không tồi, Hạ Lao Phu Nhân cũng cố ý cấp Hạ Thanh Châu tìm con dâu. Hạ Thanh Châu tuổi tác đã không nhỏ, nếu hai người thật thành, chỉ sợ năm nay liền sẽ thành thân, nếu không chờ năm sau kỳ thi mùa xuân qua, ít nhất muốn thắc một hai năm thời. Gian, hai bên đều chờ không nổi. Tống Triều Tịch cảm thấy có điểm cấp, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là cái thầm thầm, Cao Thị đều không cảm thấy có vấn đề, nàng nói thêm nữa liền có vẻ bụng dạ khó lường. Còn nữa Cao Thị nói không phải không có đạo lý. Con cháu thịnh vượng có thịnh vượng chỗ tốt, đơn bạc có đơn bạc chỗ tốt, ai đều nói không chừng về sau sự, nói không chừng Hạ Thanh Châu chính là Dung viện lương xứng. Tống Triều Tịch trộm chiều Dung viện lắc lắc đầu, Dung Viện ngồi ở ghế bành thượng, xúc thành nho nhỏ một đoàn, gục xuống đầu, cả người hể và hiểu xỉu. Hát tuồng tiếng vang cực đại, Tống Triều Tịch bị xào đau đầu, lão phu nhân liền chuẩn nàng chính mình chơi chính mình, nàng cùng Dung Viện rời đi một ít, Tống Triều Tịch lại hỏi, ngươi không thích Hạ Thanh Châu, tổng muốn nói ra lý do tới, ta hỏi ngươi, không thích hắn như vậy, thích cái dạng gì? Nếu ngươi có thể nói ra tới, mẫu thân ngươi lại chỉ có ngươi như vậy một cái nữ nhi, tổng quan trọng ngươi. Dung Viện cũng không biết chính mình thích cái dạng gì, nàng tổng cảm thấy Hạ Thanh Châu ly chính mình có chút xa xôi, nàng thích càng vì thoải mái ở chung. Mặc danh nàng trước mắt hiện lên một trương thanh tuyển mặt, lại cuống quýt đem bóng người kia đuổi ra náo ngoại. Nàng hình như là hôn đầu, nàng dù cho không thích Hạ Thanh Châu, cũng trăm triệu không có như vậy ly kinh phản đạo, nàng đánh tiểu liền thuận theo nghe lời, là cha mẹ tiểu áo đông, nàng dù cho không mừng Hạ Thanh Châu, nhưng nàng cũng không mặt khác thích người, không phải Hạ Thanh Châu cũng sẽ có người khác, một khi đã như vậy, là ai lại có quan hệ gì. Dường như người thỏa hiệp đều chỉ ở trong nháy mắt, không còn cái vui trên đời việc hôn nhân, không một chút ý tứ. Tống Triều Tịch nhàn tới không có việc gì liền khắp nơi đi một chút, nói đến nàng vẫn luôn ở tại Hồ Tâm Tiểu Trúc, đối tiền viện cũng không tính quen thuộc, nhưng bọn hạ nhân tựa hồ đều nhận thức nàng, thấy nàng xa xa liền ngừng tay sống, cung kính mà chào hỏi. Tống Triều Tịch tổng nhàn nhạt mà phất tay, quen thuộc này phiên đối đãi. Dung Viện ở phía sau yên lặng đánh giá Tống Triều Tịch, có đôi khi nàng cũng hâm mộ Nhị Thẩm Thẩm như vậy tính tình, nói sung hỉ liền sung hỉ tới, tựa hồ không có quá nhiều do dự, nếu nhị thúc lúc ấy vẫn chưa tỉnh lại cứ như vậy đi. Nàng cũng tin tưởng Tống Triều Tịch còn có thể đem nhật tử quá đến có tư có vị, nhưng chính mình liền không như vậy năng lực, tuy là có chút tiểu tài tình, ngày thường cũng coi như hoạt bát thảo hỉ, nhưng này giới hạn trong ở chính mình trong nhà, thật gà đi người. Khác ra, nàng vừa không sẽ quản gia lại không phải hầu hạ phu quân, như thế nào ở nhà chồng dừng chân. Tống Triều Tịch vỗ vỗ tay nàng, không cần lo lắng, quốc công phủ nổi bật chính kính, vô luận ngươi gả cho ai, phu quân của ngươi cũng không dám khi dễ ngươi. Dung Viện lúc này mới yên tâm một ít. Khi nói chuyện, Tống Triều Tịch nhìn đến một nữ tử đứng ở núi giả bên. 50, chương 50. Này nữ tử xuyên một bộ màu xanh hồ nước tiểu áo đông, bên ngoài khoác bụi cỏ màu xanh lục áo choàng, tố bạch khuôn mặt nhỏ chôn ở áo choàng hạ, có vẻ có vài phần suy nhược, nếu nói từ trước Cố Nhan cũng là suy nhược, mỗi khi không nói lời nào nước mắt lưng tròng xem người khi, mãn nhãn đều là sương mù, như vậy dung mạo đối nam nhân tới nói là phải rất khí. Nhưng Cố Nhan hiểu lắm dùng suy nhược tới vì chính mình mưu cầu ích lợi, quá mức cố tình ngược lại làm người chán ấy. Trước mắt vị này nữ tử suy nhược lại giống như bị vũ ướt nhẹp tiểu hoa, làm người thương tiếc, mặc dù là nữ tử cũng rất khó sinh ra phản cảm tới. Tiêu thị cùng Cố Nhan đều ở, không biết Kiều thị nói gì đó, Cố Nhan sắc mặt đại biến, Thẩm thị cũng sắc mặt đông lạnh, trong lúc nhất thời không khí lại có chút không ổn. Quản gia xa xa thấy được, đang muốn đi lên điều giải. Đống nhiên nhìn đến Tống Triều Tịch từ khoanh tay hành lang bóng ma đi ra, nàng áo choàng thượng màu trắng hồ ly mau thấp cổ, ánh nắng rừng ở trên mặt nàng, sớn đến nàng đặc biệt tươi đẹp, tuy là quản gia thường xuyên thấy nàng, đều nhịn không được kinh hãi một chút. Quản gia Mạc Danh nghĩ đến ngày ấy chính mình đi Hồ Tâm Tiểu Trúc, xa xa nhìn đến quốc công gia cùng phu nhân nhìn nhau mà đứng, quốc công gia trước mắt nhu hòa không lừa được người. Đừng nói quốc công gia, nhà ai nam tử được như vậy thê không hảo hảo hộ ở lòng bàn tay. Quản gia lại nhìn về phía làm ầm ĩ thế tử phu nhân, càng thêm cảm thấy thế tử phu nhân làm người sốt ruột. Quản gia liếc Tống Triều Tịch, cười xin chỉ thị, phu nhân, ngài xem này. Muốn hay không tiểu nhân qua đi khuyên một khuyên. Gia Khánh Hầu phu nhân dù sao cũng là khách quý, lại là thế tử phu nhân mẹ cả, thế tử phu nhân thân là chủ gia, về tình về lý đều không nên cùng hầu phu nhân khởi tranh chấp. Tống Triều Tịch hợp lại áo choàng, nhất phái đạm nhiên, không cần, ngươi đi vội ngươi. Nhưng các nàng... Ái xảo liền xảo đi, nhiều xảo vài lần cũng liền không đến xảo. Quản gia ở quốc công phủ đãi hơn 30 năm, vẫn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy, không khỏi cười nhạt. Tống Triều Tịch đi phía trước đi rồi vài bước, liền nghe Thẩm thị cuồng loạn nói, tới quốc công phủ trụ. Các ngươi hầu phủ không châu ngồi. Một cái không xuất các biểu tiểu thư như thế nào cũng không nên phóng tới quốc công phủ tới, đương quốc công phủ là thu dụng sở. A miêu A cẩu đều có thể tiến. Tiêu thị sắc mặt dần dần lạnh, muốn cười không cười mà nhìn Thẩm thị, đúng vậy. A miêu A cẩu đều có thể gả tiến vào, thế tử phu nhân không phải gả vào được sao? Thẩm thị ngẩn ra, thế nhưng nói nàng Triều Nhan là A miêu A cẩu. Nàng khuê nữ như vậy hảo, thiên tiên giống nhau, tiểu thị dựa vào cái gì nơi trốn bắt bẻ. Tiêu thị đặc biệt trướng mắt Thẩm thị, nàng khó xử nhà mình thứ nữ, Thẩm thị gắt trước mặt loạn nhảy nhót cái gì? Này cùng Thẩm thị có quan hệ gì? Dám ở chính mình trước mặt đương đầu to tỏi. Thẩm thị là Vĩnh Xuân Hầu phủ phu nhân, chính mình là Gia Khánh Hầu phủ phu nhân. Luận khởi tới, Gia Khánh Hầu gia trên đời khi chức quan có thể so Vĩnh Xuân trở ra cao nhất phẩm, Cố đại nhân là lễ bộ thị lang, Tống Phong Mậu lại là cái lên không được mặt bản, Thẩm thị cũng dám cùng chính mình kêu la. Ta nói Thẩm phu nhân, Cố Nhan là ta gia Khánh Hầu phủ thứ nữ, ta cái này mẹ cả đang dạy dỗ thứ nữ, nào có người khác nói chuyện đường sống. Ta nhớ không lầm nói, quốc công phu nhân mới là Thẩm phu nhân nữ nhi, sao Thẩm phu nhân lại thích bắt tay rồi như vậy trường đi quản nhà người khác nữ nhi. Không biết còn tưởng rằng Thẩm phu nhân mới là Cố Nhan mẹ cả đâu, tiểu thị châm chọc một hồi, không màng Thẩm thị tái nhợt sắc mặt, đem biểu tiểu thư kéo đến Cố Nhan trước mặt, muốn cười không cười, Tố Tâm hôm nay là cùng ta cùng tới, chỉ là ta đi bái phòng quốc công phu nhân không có phương tiện mang nàng, nàng là hầu phủ biểu tiểu thư, cùng thân tỷ muội không có gì khác nhau, vừa lúc ngươi tay bị thương, khiến cho Tố Tâm tại đây bồi ngươi giải giải buồn. Cố Nhan trên mặt hiện ra xưa nay chưa từng có lạnh lẽo, Tống Triều Tịch nhướng mày, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy Cố Nhan, dị vãng Cố Nhan cũng đối phó nàng, dùng quá không ít xấu xa thủ đoạn, nhưng khi đó Cố Nhan trên mặt còn có nữ nhi ra thẹn thùng cùng thiên chân, đối Dung Hằng cũng chỉ có thuần thuần ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay Cố Nhan trưởng thành rất nhiều, tiểu thiếu hồn nhiên rút đi, càng có rất nhiều tính kế cùng lòng dạ, nào có một chút vai chính bộ dáng. Nói là vai phụ còn kém không nhiều lắm. Thẩm thị liếc mắt Cố Nhan, trong lòng có chút cấp, cái này kiểu thị chính là cái tiện nghi mẹ cả, nhưng tiện nghi mẹ cả cũng là mẹ cả, ít nhất ở trong mắt người ngoài, tiểu thị đắn đo Cố Nhan một chút sai cũng chưa, nói cái gì làm biểu tiểu thư tới chiếu cố Cố Nhan, này biểu tiểu thư nhu mị suy nhược, trang đến nhu nhược đáng thương, vừa thấy chính là cái hồ mị tử, như vậy nữ tử ngày ngày ở quốc công phủ lắc lư, cũng không phải là muốn đem thế tử ra tâm cấp câu đi. Nay còn không phải là rõ ràng muốn Cố Nhan nâng biểu tiểu thư làm gì nương sao. Nếu kiểu thị hôm nay chính đại quang minh tặng thông phòng lại đây, quốc công phủ bên này còn hảo từ chối, nhưng hôm nay kiểu thị cũng không để thông phòng di nương sự, chỉ là nói kêu biểu tiểu thư tới chiếu cố Cố Nhan, Cố Nhan nếu là chối từ liền có vẻ không đủ đại khí, không biết tốt xấu. Cố Nhan sắc mặt đông lạnh, gió lạnh thổi qua, Lâm Lang tiến lên cho nàng bỏ thêm một kiện áo choàng, nàng nhịn không được gom lại, thanh âm bị gió thổi đến có điểm hư, mẫu thân, ta chính bệnh, sợ chiếu cố không tới Tố Tâm biểu muội, quốc công phủ quy củ nghiêm ngặt. Biểu mội cũng không có phương tiện đãi tại đây, mẫu thân không bằng đem biểu mội cấp mang về nhà, chờ ta thương hảo lại làm biểu mội lại đây. Tiêu thị sao có thể sẽ đồng ý? Nàng cùng Cố đại nhân thanh mai trúc mã nhiều năm, từ nhỏ định rồi hoa hoa thân, nàng cho rằng bọn họ sẽ vẫn luôn hòa thuận đi xuống, nhưng cái đó lên không được mặt bản thông phòng tính cái gì. Gia Khánh Hầu phủ ai đều biết trong nhà thái thái nói tính, mấy cái thông phòng đều hiểu chuyện, không dám tới khiêu khích nàng, Cố đại nhân mỗi khi cùng thông phòng cùng phòng sau. Nàng đều bức thông phòng uống xong thuốc tránh thai, Cố đại nhân cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, này đây nhiều năm trước tới nay, Gia Khánh Hầu phủ sở hữu hài tử đều xuất từ nàng bụng, tiểu thị liền sinh ba cái nhi tử, nhất tiếc nuối chính là không sinh cái nũng nịu tiểu khuê nữ ra tới, nửa năm trước nàng còn. Cùng Cố đại nhân trêu ghẹo, nói muốn lại truy cái nữ nhi ra tới, chỉ là nữ nhi sinh ra tới so cháu gái còn nhỏ, nói ra đi khó tránh khỏi làm người chê cười. Đây đều là nói cười cười sự. Khá vậy bởi vậy chứng thực nàng cùng Cố đại nhân quan hệ luôn luôn không tồi, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Cố đại nhân thế nhưng sẽ có Cố Nhan lớn như vậy thứ nữ, này đột nhiên toát ra tới thứ nữ làm nàng như ngạnh ở hầu, cuộc sống hàng ngày khó ăn, Cố Nhan tồn tại chọc thủng nàng mộng đẹp, lúc nào cũng nhắc nhở nàng đối Cố đại nhân đầy ngập sai phó, hiện giờ Cố Nhan ở quốc công phủ phạm sai lầm, dù cho quốc công phủ bên ngoài thượng không có trừng phạt, lại không thiếu được có khác cử động, hôm nay nàng tiếp quốc công phủ thiệp tới nghe diễn, liền dứt khoát đem Tố Tâm mang tiến vào. Một cái thứ nữ đều có thể gả cho thế tử ra, làm Tố Tâm đương cái gì nương lại như thế nào. Đương nhiên, Cố Nhan tự nhiên là sẽ không chịu, cho nên nàng không có nói thu phòng sự, chỉ nói kêu Tố Tâm tới cùng đi, Cố Nhan nếu là liền này cũng không chịu, lại như thế nào đem nhu huyển dịu ngoan bộ dáng duy trì đi xuống. Tiêu thị là cười, ngài không cần thoái thác, ta nói Tố Tâm là tới chiếu cấu ngươi, ngươi nếu có yêu cầu cứ việc phân phó nàng đi làm, Tố Tâm nhu thuận kiều mị, là ôn nhu tính tình. Ngươi cần phải muốn nhiều thông cảm nàng, thả không thể kêu nàng bị người khi dễ. Cố Nhan nóng nảy, làm cái này không biết từ nào toát ra tới biểu tiểu thư trụ tiến vào. Nàng lại không phải ngốc tử, Tố Tâm cùng từ trước nàng quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nhu mị không có xương, suy nhược đáng thương, thân mình mảnh khảnh có vẻ có vài phần biến thái. Cố Nhan nhìn ra được Dung Hằng càng thích từ trước nàng, làm một cái cùng từ trước nàng loại hình không sai biệt lắm nữ tử trụ tiến vào, này không phải dẫn sói vào nhà sao. Chẳng lẽ tiểu thị cho rằng người khác nhìn không ra dự tính của nàng? Nàng gả lại đây mới mấy tháng. Tiểu thị sao có thể như vậy sốt ruột, liền một chút xem không được nàng cái này thứ nữ hảo. Cũng không biết Cố đại nhân có biết hay không việc này. Cố Nhan hoảng sợ, gắt gao nắm lấy khăn tay, càng xem càng cảm thấy Tố Tâm giả dối, luôn là túi đầu nhút nhát sợ sệt bộ dáng, rõ ràng liền không có hảo tâm. Cố Nhan còn muốn nói gì nữa, một bộ màu lam viên lanh áo gấm Dung Hằng túi đầu đi tới, hắn khuôn mặt tuấn lãng, trường thân ngọc lập, dĩ vãng luôn là khí phách hăng hái, đầy người tự phụ, hiện giờ trên cằm có ẩn ẩn hồ cha, đôi mắt cũng đỏ lên, nhìn có vài phần suy sụp. Tiêu Thị trước phản ứng lại đây, đem Tố Tâm kéo đến Dung Hằng trước mặt, mới đoan trang mà cười cười, thế tử ra. Vị này chính là Cố Nhan trên danh nghĩa mẫu thân, mà bên cạnh đứng Thẩm Thị còn lại là Cố Nhan mẹ đẻ, Dung Hằng nhất thời có chút hồi bất quá thần, chỉ nhàn nhạt mà đáp, phu nhân không cần đa lễ. Hắn tầm mắt dừng ở Tố Tâm trên người, Tố Tâm ánh mắt trốn tránh, vùi đầu đến thấp thấp, nàng thân hình nhỏ xinh, như là gió thổi qua liền phải đổ, như vậy nhu nhược không nơi nương tựa, không khỏi làm hắn nhớ tới trước kia Tống Triều Nhan, khi đó Tống Triều Tịch ôn nhu thuần thiện, sợ hãi giống một đầu sông vào rừng sâu ấu thú, làm người nhịn không được tưởng bảo hộ. Hiện giờ qua cũng không bao lâu, hai người như nguyện thành thân, lại không phải lúc trước tư vị. Tiêu Thị cười nói, đây là biểu tiểu thư Tố Tâm, Tố Tâm cha mẹ ở mấy năm trước đi, trong nhà bất động sản đều bị đại bá một nhà cấp chiếm, nàng một nữ tử bơ vơ không nơi nương tựa liền từ nơi khác tới kinh đầu nhập vào ta, chúng ta ra Khánh Hầu phủ cũng không có nữ hài tử bồi nàng, vừa lúc thế tử phu nhân tay bị thương, ta lo lắng thế tử phu nhân không ai chiếu cố, liền làm Tố Tâm tới quốc công phủ trụ mấy ngày. Biểu tỷ muội ở bên nhau cũng có thể hảo hảo nói chuyện. Cố Nhan đã cười không nổi, khoe miệng nàng cứng đờ, ta có nha hoàn chăm sóc. Tiêu Thị ngữ khi kéo Cố Nhan tay, tình ý chân thành, a Nhan, ngươi biểu muội vừa tới kinh thành, ta thỉnh ngươi giúp ta bồi bồi nàng, như vậy tiểu nhân sự ngươi sẽ không đáp ứng đi. Tiêu Thị luôn luôn thẳng thắn, Cố Nhan không nghĩ tới người này tâm cơ như thế thâm trầm, sau lưng một bộ trên mặt lại là một bộ, rõ ràng mới vừa rồi như vậy hung thần ác sát, chỉ chớp mắt lại trang đi lên. Thẩm Thị quýnh lên, ngươi hôn đầu. Phong cái cùng thế tử phu nhân giống nữ tử tại thế tử gia bên người, ngươi đánh cái gì tầm tư chỉ có chính ngươi biết, thế tử gia mới kết hôn bao lâu, ngươi liền thượng đuổi. Dung Hằng mày càng túc càng chặt, Cố Nhan vội vàng kéo Thẩm Thị quần áo, Thẩm Thị tâm mới đột nhiên nhảy dựng, mới đột nhiên dừng đề tài. Nữ tử chi gian làm ầm ĩ liền thôi, nếu muốn nháo đến nam tử trước mặt liền không phải như vậy hồi sự. Thẩm Thị trong lòng biết rõ ràng, Tiêu Thị an bài Tố Tâm tiến vào là vì làm thiếp. Dung Hằng lại còn không biết, mặc dù Tố Tâm mạnh mẽ lưu lại, chỉ cần Cố Nhan sẽ thu thập, Tố Tâm căn bản gần không được thế tử gia thân, nhưng nếu nàng đem lời nói cờ lật mở, tất nhiên sẽ khiến cho thế tử gia chú ý, đến lúc đó đó là biến khéo thành vụn. Cố Nhan lôi kéo hắn góc áo, nhỏ giọng nói, thế tử gia, thiếp thân bị thương, nhất thời không có phương tiện chiếu cố biểu muội, vẫn là kêu mẫu thân đem biểu muội mang về đi. Dung Hằng nhìn về phía lôi kéo chính mình tay, tuy là hắn cùng Cố Nhan có hiềm khích, nhưng Cố Nhan là hắn vợ cả, bọn họ trải qua quá như vậy nhiều chuyện, hắn mới cưới đến nàng, tự nhiên là phải cho nàng mặt mũi. Dung Hằng đang muốn cự tuyệt, một trận tiếng bước chân truyền đến, nàng hôm nay xuyên một thân minh hoàng sắc in hoa hoa văn màu sơn trà văn đoàn áo đông, màu vàng nhạt váy dài, bên hông treo một chuỗi phấn châu, to rộng áo choàng mũ ngăn trở nàng cầm hình dáng, sơn đến nàng so ngày thường nhu hòa rất nhiều. Mấy người theo thứ tự hỏi hảo, Tiêu Thị mới cười nói, quốc công phu nhân, đây là Cố Nhan biểu muội Tố Tâm. Ta muốn cho nàng tới bồi Cố Nhan mấy ngày, nghề hà Cố Nhan không đồng ý, nói quốc công phủ không có phương tiện chiêu đãi. Tống Triều Tịch nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Cố Nhan, thế tử phu nhân, tiểu phu nhân khó được tới một lần, Tố Tâm tiểu thư lại là ngươi biểu muội, ngươi như thế nào cũng nên hảo hảo chiêu đãi mới đúng, có thể nào đem người cự chi môn ngoại. Nói ra đi nhân ra khó tránh khỏi nghị luận, nói chúng ta quốc công phủ không hiểu đạo đãi khách. Cố Nhan rũ xuống đôi mắt, con dâu không dám. Nàng biết việc này còn muốn xem Dung Hằng nói như thế nào, Dung Hằng là thế tử gia, chỉ cần hắn không đồng ý, Tiểu Thị tắc nhiều ít cá nhân tiến vào đều không làm nên chuyện gì. Dung Hằng cảm giác được nàng ở xin giúp đỡ, nhưng hắn không có gì tâm tư. Tống Triều Tịch trên người có cổ nhàn nhạt hoa hồng hương, nghe cũng không nhị người, tuy là vào đông quần áo xuyên nhiều mấy tầng, ngăn trở nàng lấy làm tự hào hảo dáng người, nhưng này bó sát người tiểu áo đông mặc ở trên người, lại rất hảo mà phát họa ra nàng như ẩn như hiện thân hình. Dung Hằng không cấm nghĩ đến lần đầu tiên thấy nàng, dưới giàn hoa tử đằng, thiếu nữ môi đỏ nhấp chặt, đầy mặt tươi đẹp, khi đó hắn nhìn đến xuất thần, cảm thấy ánh nắng lệnh người choáng váng, sau lại thậm chí đem người nhận sai. Bất quá nửa năm nhiều quan cảnh, hai người cũng đã là này phó hoàn cảnh, nàng đã là hắn mẹ kế. Cố Nhan thấy hắn không nói lời nào, nóng nảy, thế tử ra. Chẳng lẽ ngài cũng muốn lưu lại Tố Tâm? Tống Triều Tịch ở một bên nhìn, Dung Hằng mạc danh cảm thấy trên mặt không quang. Mấy ngày trước đây phụ thân kêu hắn qua đi, vẫn chưa nói cái gì, chỉ kêu hắn tỉnh lại chính mình. Dung Hằng biết, phụ thân đối nội trạch việc cũng không để ý, nếu là từ trước phụ thân khẳng định đều lười đến quản, kẻ hèn nội trạch như thế nào có thể cùng triều đình chính sự so sánh với. Nhưng phụ thân không chỉ có quản, còn xương được với tức giận, Dung Hằng lần đầu tiên xem phụ thân phát như vậy đại hỏa, trong ấn tượng đây là chưa bao giờ từng có. Bị đánh sau hắn tâm tình buồn bực, không chỉ có là bởi vì thân thể ăn đau, đau khổ khó nhịn, càng bởi vì ở như vậy nhiều người trước mặt ném mặt mũi, kỳ thật ngày ấy hắn cũng không tưởng oan uổng nàng, chỉ là Trình Mụ Mụ ngôn chi chuẩn xác, hắn theo bản năng liền tin, xong việc hắn hồi tưởng lên, nếu nàng thật sự làm trăm triệu không có khả năng như vậy bình tĩnh, nàng cũng không có đối phó Cố Nhan động cơ, dù cho nàng chưa chắc thật sự thích Cố Nhan, nhưng ở Lao Thái Thái trong phòng động thủ, là tuyệt đối không thể. Dung Hằng đến nay như cũ nhớ rõ nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt, không có sinh khí, không có oán hận, không có trách cứ, bình tĩnh lạnh nhạt giống đang xem cái người xa lạ, cái này làm cho hắn mặc danh lại sinh ra khôn hứng kể bực bội tới. Đã nhiều ngày hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng đóng cửa ăn năn, sao chép kinh thư tới trừng phạt chính mình, nhưng vô luận hắn như thế nào cưỡng bách chính mình yên tĩnh, trước mắt lại luôn là hiện ra nàng cặp kia đạm mặc mắt, cùng hơi hơi dơ lên mang theo châm chọc khóe môi. Cố Nhan lại cấp lại ủy khuất, Dung Hằng muốn lưu lại Tố Tâm, không phải là thật sự thích Tố Tâm loại này đi. Nhưng nàng vì ai mới thay đổi dung mạo? Thế tử gia, ngài nói một câu a. Tống Triều Tịch nhìn chằm chằm hắn, Dung Hằng càng thêm không kiên nhẫn, đủ rồi. Bất quá là ngươi biểu muội, trụ mấy ngày lại như thế nào? Ngươi nếu là không nghĩ chiêu đãi, khiến cho nha hoàn dẫn người đi xuống nghỉ tạm, châm chọc lớn một chút sự, cũng muốn cái cỏ ầm ĩ nháo thành như vậy, không duyên cớ làm mẫu thân chế dễ ước. Hôm nay trong phủ khách quý thật nhiều, ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này, còn thể thống gì? Cố Nhan nhìn về phía bốn phía, lúc này mới phát hiện có không ít kiểu khách lui tới. Nhưng Dung Hằng trước kia chưa từng hung quá nàng, đây là lần đầu tiên, hắn vì cái gì muốn phát hỏa? Là cảm thấy nàng ném hắn mặt. Hắn trước kia không phải như thế. Tống Triều Tịch nhướng mày cười nói, một khi đã như vậy, liền làm biểu tiểu thư ở tại Liên Thủy Viên đi. Cố Nhan sửng sốt, đột nhiên xem nàng, Liên Thủy Viên liền ở Cố Nhan sân bên cạnh, từ trước vẫn luôn không đặt, hiện giờ Tống Triều Tịch đem Tố Tâm an bài ở kia, này không phải phương tiện Tố Tâm. Dung Hằng chắp tay, nhàn nhạt mà nói, mẫu thân an bài đó là. Tống Triều Tịch mời lại sau, cười nhấp khẩu trà, miễn bản có bao nhiêu vui sướng. Trên đời này phản cảm Cố Nhan người không ngừng nàng một cái, nàng rốt cuộc là Cố Nhan bà, chẳng sợ nàng muốn ra tay, cũng không thể làm quá rõ ràng, nhưng Kiều Thị không giống nhau, Kiều Thị là mẹ cả là nhà mẹ đẻ người làm cái gì nhà chồng đều sẽ không có dị nghị. Cố Nhan không phải thích đổi mặt đổi thân phận sao. Tuy là làm như vậy chỗ tốt không ít, lại cũng có không thể tránh khỏi tệ đoan, tỉ như nói người khác có lẽ không phát hiện, nhưng nàng lại mẫn cảm mà nhận thấy được Cố Nhan ngày gần đây làn da biến kém rất nhiều. Da mặt cũng có phát nhăn lỏng khuynh hướng, chắc là chỉnh cốt di chứng. Lại tỉ như nói Cố Nhan là thứ nữ, Cố đại nhân có thái hậu ý chỉ, sẽ không nói cho Kiều phu nhân tình hình thực tế, lại ở Kiều phu nhân trong lòng rơi xuống một cây thứ, mẹ cả có thể tha được Kiều mềm mại nhược thứ nữ. Không cần ra tay liền có thể đạt tới mục đích, Tống Triều Tịch cớ sao mà không làm. Nàng lán ra hảo, dưới ánh mặt trời lóe châu quang, mấy cái phu nhân nhà giàu đều tới hỏi nàng bảo dưỡng bí quyết. Tống Triều Tịch liền đưa ra chính mình ở dùng dưỡng nhan xương sự, lương phu nhân dẫn đầu nói, ngươi làn da như vậy hảo, sẽ không đều là dưỡng nhan xương công lao đi. Tống Triều Tịch cười gật đầu, đúng vậy, không lâu trước đây ta tiến cung, cho Thái Hậu cũng mang theo một lọ, Thái Hậu rất là tán thưởng, khen nói dưỡng nhan xương là nàng dùng quá tốt nhất dùng đồ vật. Vài vị phu nhân nghe xong đều là một giật mình, phải biết rằng bổn triều lưu hành đều là từ trong cung mang theo tới, mấy năm trước trong cung các quý nhân đều dùng cung phấn. Chuyển lưu đến các nàng trung gian, được đến ủng hộ, mới chuyển tới dân gian, mang theo sử dụng cung phấn nhiệt triều. Hiện giờ Thái Hậu đều ở dùng dưỡng nhan xương, chứng minh dưỡng nhan xương là thật tốt dùng. Ngươi này da thịt tinh ánh dịch tấu, hoặc như chân châu, liền chưa thấy qua so ngươi làn da càng tinh tế. Ngài đều là đương bà người, còn như vậy mà Mỹ, ta nếu là ngài con dâu khẳng định áp lực rất lớn, nói vậy thế tử phu nhân ở ngài trước mặt cũng muốn tự biết xấu hổ. Tống Triều Tịch cười khiêm tốn hai câu. Lương phu nhân lại tới gần một ít, kinh ngạc nói, ngài trên mặt sắt chính là cái gì phấn? Này hẳn là không phải bột trì đi. Chẳng lẽ là chân châu phấn? Nhưng ta dùng chân châu phấn không ngài như vậy tinh tế, cũng không bằng ngài trắng nõn. Tống Triều Tịch lúc này mới cười nói, đây là Tây Thi phấn. Tây Thi phấn. Lương phu nhân cả ngày quản lý nội trạch, hơn nữa tuổi tiệm trường, dần dần theo không kịp kinh thành lưu hành, tổng phải đợi chính mình con dâu dùng cái gì thứ tốt, nàng mới có thể đi theo dùng một chút. Nhưng nữ tử toàn ái Mỹ, nàng lần đầu tiên nhìn đến trang dung như thế tự nhiên phấn, quả thực xem đến tâm ngứa, hận không thể lập tức liền đi mua cái quốc công phu nhân cùng khoản tới dùng. Tống Triều Tịch bị nàng cho cười, đây là tân ra một loại phấn, sắt đi lên không bằng bột trì như vậy dày nặng, thập phần tự nhiên, còn có dưỡng da công hiệu, thoa phấn đồng thời có thể dưỡng da mỹ nhan, một ngày xuống dưới, buổi tối khiết mặt sau làn da sẽ so buổi sáng rời giường khi còn muốn hảo. Lâm phu nhân hương phấn nói, ta cũng ở dùng, là ta biểu muội giới thiệu cho ta, nói là này khoản phân bán tương đương không tồi, bên ngoài giá cả nâng thật sự cao, tưởng mua đều mua không được. Triệu phu nhân cũng sờ soạng chính mình mặt, đối Lương phu nhân chớp chớp mắt, ta cũng dùng, Minh Nguyệt nha, ngươi không cần luôn là vì hài tử bận việc, không phải ta nói, chúng ta nữ tử không chỉ có phải nhớ phu quân hài tử, cũng muốn đối bản thân hảo, nhiều trang điểm chính mình, nếu không chúng ta lo liệu việc nhà, đem chính mình mệt ra rồi, phu quân lại một người tiếp một người nâng di nương thu thông phòng. Nói câu không sợ các ngươi cười nói, chính mình không trang điểm, tiền đều hoa tới dưỡng nữ nhân khác phát vài câu đả, nam nhân muốn cái gì không cho mua. Cuối cùng chịu khổ chịu nhọc còn không phải chính mình sao. Tống Triều Tịch nhấp môi cười, triệu phu nhân này mồm mép thật là tuyệt, nàng một câu không nói, triệu phu nhân liền lừa dối khai, không biết khẳng định cho rằng nàng cho triệu phu nhân trích phần trăm, kỳ thật nàng cùng triệu phu nhân cũng chưa đã gặp mặt, xem ra vẫn là tây thi phấn mị lực đại. Lương phu nhân nghe được như suy tư gì, ngươi nói đúng, mấy ngày trước đây ta một cái tuổi nhỏ quen biết tiểu tỷ muội đi, các ngươi cũng biết vì chính là cái gì. Nàng nam nhân ở bên ngoài dưỡng cái ngoại thất. Kia ngoại thất hải tử đều có ba cái, trưởng tử so nàng trưởng nữ còn muốn đại, phu quân đem ngoại thất mang về tới, nàng khí cực mắt tối sầm cứ như vậy không có, sống sờ sờ bị nam nhân cấp tức chết rồi. Tuy là từng nhà đều có di nương thông phòng, nhưng cái nào nữ tử thích loại chuyện này. Chẳng qua nội trạch nữ tử liền tính oán giận cũng truyền không đến người khác lô thai, nói nhiều còn sẽ bị bà chọn thứ, cảm thấy con dâu không đủ đại khí, sở hữu nữ tử bất quá là chịu đựng thôi. Triệu phu nhân liên tục gật đầu, khăn tay vung lên, làm tổng kết, cho nên nghe ta không sai, ngươi nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tiêu tiền không cần tỉnh, có thể hoa phu quân tiền liền ngàn vạn đừng núp nhích chính mình vốn riêng, chính mình tiền lưu trữ bản thân, về sau chờ ngươi già rồi nhi tử con dâu mới có thể đối với ngươi càng tốt. Đại gia sôi nổi phụ họa, lại hỏi triệu phu nhân tây thi phấn ở đâu mua, triệu phu nhân liền nói hương bảo trai danh hào, lại nói cho các nàng, này tây thi phấn khó mua, tưởng mua còn phải trước tiên dự định, bất quá chờ cái mấy ngày liền có hóa. Nếu lưu lại nơi ở địa chỉ là gia đình giàu có, hương bảo trai tiểu nhị có nhãn lực thấy cũng sẽ trước tiên đưa hóa. Như vậy tương đối hảo, lưu ly các tiểu nhị đôi mắt đều phải trường bầu trời đi, ta vẫn luôn không thích lưu ly các. Lưu ly các đồ vật sang quý, cửa hàng đại khinh khách, này hương bảo trai nhưng thật ra không như thế nào nghe nói qua, quay đầu lại ta làm gã sai vật đi mua nhìn xem. Lâm phu nhân quay đầu lại hỏi Tống Triều Tịch, quốc công phu nhân, ngài nói dưỡng nhan xương là ở đâu mua. Tống Triều Tịch môi đỏ hơi câu. Cũng là ở hương bảo trai, không dối gạt các vị phu nhân, tây thi phấn cùng dưỡng nhan cao đều là ta nghiên cứu phát minh ra tới. Lời này nói xong, các vị phu nhân kinh tới rồi, Tống Triều Tịch còn có như vậy bản lĩnh. Thậm chí còn phải đến Thái Hậu khen ngợi. Bất quá Tống Triều Tịch ra thịt không rảnh thủy nhuận, mạo mỹ điệt lệ, thẩm mỹ tuyệt hảo, từ đầu đến chân làm người chọn không ra một chút sai lầm tới, nàng chính mình làn da tốt như vậy, nàng điều phối đồ vật khẳng định sẽ không kém. Triệu phu nhân vô đùi. Ta tây thi phấn đều lấy lòng mấy hộp, sớm biết rằng liền đi cái cửa sau, làm ngài cho ta định rồi. Tống Triều Tịch lúc này mới vây vây tay, làm Thanh Trúc mang theo mấy cái nha đầu đem chính mình chuẩn bị tốt hộp quà đưa lên tới, bên trong có dưỡng nhan cao, sinh sôi sơ, tây thi phấn, mỹ nhan đồng. Một vị phu nhân đưa một phần, nếu có phu nhân nguyện ý nhiều muốn, cũng có thể nhiều lánh mấy phân đưa cho trong nhà nữ quyến. Trước đây sợ mọi người xem không thượng ta mân mê vật nhỏ, liền không dám đưa qua đi bẩn các vị phu nhân mắt. Hiện giờ thấy các phu nhân thích, mới dám lấy ra tới bêu xấu. Triệu phu nhân quả thực quá bội phục nàng, các gia nữ tử tuy rằng không xuất đầu lộ diện, nhưng mọi nhà bên ngoài đều có nghề nghiệp, của hồi môn thôn trang mặt tiền cửa hiệu đều yêu cầu xử lý. Này đây nhà cao cửa rộng mẹ cả cơ hồ đều hiểu chút sinh ý môn đạo, nhưng Tống Triều Tịch như vậy lại chưa thấy qua, nàng thế nhưng sẽ làm nhiều như vậy dưỡng nhan mỹ dung đồ vật. Nếu là người khác làm, triệu phu nhân khẳng định không dám tin, nhưng Tống Triều Tịch chính là cái sống chiêu bài, là người. Cảm thấy dùng về sau là có thể cùng quốc công phu nhân giống nhau mà mỹ. Đây là cái gì? Trương bẹp hạt châu bị nạm ở đầu gỗ tay cầm. Tống Triều Tịch cầm lấy mỹ dung đồng, cười từ cầm hướng triệu phu nhân xương gò má đi. Đây là ta chính mình ngày thường dùng. Ta đọc sách cổ, phát hiện sách cổ đề cập dùng ngọc thạch lăn mặt có thể tiêu trừ mặt bộ nếp nhăn. Liền thử dùng vài lần, nhưng ngọc thạch rốt cuộc không tiện. Ta liền nghĩ ra cái này biện pháp. Muốn nói nữ tử chú ý đơn giản chính là mặc quần áo trang điểm. Các vị phu nhân cũng không thiếu tiền, nhưng chân châu phấn dùng một túi lại một túi, mặt bộ nếp nhăn cũng không thấy hảo. Tống Triều Tịch thế nhưng nói dùng cái này mỹ dung đồng là có thể tiêu trừ nếp nhăn. Đại gia nguyên bản có chút hoài nghi, cảm thấy Tống Triều Tịch ở khuyết đại, nhưng lăn mấy chục hạ sau, Triệu phu nhân nguyên bản làn da tùng suy sụp má trái thế nhưng trở nên khẩn trí rất nhiều, nếp nhăn cũng làm nhạt, cùng má. Phải so quả thực tuổi trẻ 5 tuổi có thừa. Các vị phu nhân đều kinh ngạc không thôi. Triệu phu nhân tuổi trẻ 5 tuổi đều không ngừng. Triệu phu nhân đầy mặt nét mặt, quả thực đem Tống Triều Tịch đương chi tâm tỉ muội, mặt khác phu nhân cũng nóng lòng muốn thử. Tống Triều Tịch đem đồ vật đưa ra đi, lại đề cập, mỹ dung đồng là ta dùng thuốc bột pha quá, dược hiệu có kỳ hạn, 3 tháng trồng sau mọi người có thể thỉnh gã sai vật tới tìm ta, Triều Tịch lại cấp các phu nhân đưa qua đi. Triệu phu nhân cười đến đôi mắt đều không mở ra được, dùng xong chúng ta liền đi hương bảo trai mua, nào không biết xấu hổ kêu ngài vẫn luôn đưa a. Chính là, quay đầu lại chúng ta đi hương bảo trai đều mua một ít tồn lên, đỡ phải về sau mua không được. Tống Triều Tịch nhấp môi cười, nàng kêu Trần Kim Trung đưa tới Ngọc Thạch, lại để vào đồng lai tiên cảnh nước suối trung âm, chỉ phao cái một đêm công phu, Ngọc Thạch hiệu quả liền có thể liên tục mấy tháng. Này mỹ dung đồng ra bán kẻ hèn trăm lượng, lại đối đi trừ nếp nhăn, khẩn trí da thịt đặc biệt hữu hiệu, dùng xong sau như là một lần nữa tu sửa mặt bộ, hiệu quả lệnh người ngạc nhiên. Bên này, Tống Triều Tịch đi rồi. Thẩm thị trộm nhắc nhở Cố Nhan, ngươi đừng trách mâu thân lắm miệng, Tống Triều Tịch tâm đầu huyết sợ là lấy không đến, ngươi thân mình không tốt, khó có thể thừa nhận sinh dục chi đau, nếu thật sự không được, ta chọn hai cái nghe lời thông phòng đưa tới, chờ thông phòng sinh hài tử, ngươi bỏ mẹ lấy con, lưu lại hài tử mang theo trên người, mẹ cả vị trí mới có thể củng cố. Cố Nhan lắc đầu, thế tử gia không phải loại người như vậy, ta cùng thế tử gia tình so kim kiên, có bao nhiêu năm cảm tình, lúc này mới thành thân mấy tháng, hắn sẽ không đối với ta như vậy. Thẩm thị còn muốn nói cái gì, nghe hà một đám thái thái tiểu thư lại đây. Thủ phụ gia tôn tức không biết tình, liền nhìn Cố Nhan trợ thủ đắc lực, cả kinh nói, thế tử phu nhân, ngài này tay là như thế nào? Như thế nào thương thành như vậy? Cố Nhan thở dài một tiếng, đầy mặt u sầu, ta ngày ấy cùng mẫu thân cùng nhau ở lão thái thái trong phòng, bình hoa đánh nát, ta ném tới trên mặt đất bị mảnh sứ bị thương tay. Nàng nói huyền chuyển, nhưng hảo hảo bình hoa thế nhưng có thể đánh nát. Mọi người đều là nhân tinh. Có chút lời nói điểm đến tức ngăn liền hành, dư lại không cần nhiều lời. Thủ phụ gia tôn tức không biết tình, não bổ vừa ra bà ước hiếp con dâu tiết mục, nàng chưa thấy qua Cố Nhan bà, lường trước chính là đồn đãi trung ác bà đi. Làm con dâu tay thương thành như vậy, không khỏi quá độc các điểm. Mấy cái đều là con dâu người đều an ủi Cố Nhan, ý ngoài lời đương nhân nhi tức phụ chính là muốn nhẫn, Cố Nhan đáng thương mà ngồi, như là bị bà nhiều ít tra tấn dường như, rước lấy rất nhiều người đồng tình. Vừa vặn mẹ cả nhóm tới, Triệu phu nhân nhìn thấy Cố Nhan liền cười nói, thế tử phu nhân, thật hâm mộ ngươi có quốc công phu nhân như vậy bà, mạng ngươi thật tốt. Đúng vậy, quốc công phu nhân tính tình người tốt cũng trượng nghĩa, một chút đều không tàng tư, ta đều muốn làm nàng con dâu. Quốc công phu nhân như vậy quốc sắc thiên hương, thế tử phu nhân đứng ở quốc công phu nhân bên cạnh sẽ rất có áp lực đi. Ta nếu là ngươi cũng tự biết xấu hổ. Thần tiên giống nhau bà, nếu là ta bà, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Thế tử phu nhân cùng bà tuổi không sai biệt lắm đại, có thể cùng bà tâm sự xiêm y để trang sức, mỹ dung dưỡng nhan, nói ra đều làm người hâm mộ. Một đám người vây quanh Cố Nhan, một người một câu khen Tống Triều Tịch hảo, khen đến Cố Nhan mặt đều đen, hoàn toàn cười không nổi. Vừa vặn lúc này Tống Triều Tịch tới, mấy cái không hiểu rõ con dâu vừa thấy, này nơi nào là cái gì ác bà a? Có như vậy mỹ như vậy đại khí như vậy phong lưu bà sao? Nếu không phải các nàng gả sớm, thật đúng là muốn gả tiến quốc công phủ tới Tống Triều Tịch con dâu đâu. Con dâu nhóm nháy mắt phản chiến, các phu nhân cũng khen Triều Tịch. Cố Nhan chỉ có thể ngồi ở kia không ngừng mỉm cười gật đầu, thừa nhận đại gia đối Tống Triều Tịch vị này cái gọi là hảo bà khen. Khi nói chuyện, gã sai vật lại đây bẩm báo, nói là quốc công gia đã trở lại, hỏi phu nhân hay không vội xong rồi. Vài vị phu nhân đều sơ lỗ thai nghe được, nháy mắt hâm mộ mà nhìn về phía Tống Triều Tịch, quốc công gia như vậy nhân vật. Thế nhưng chủ động gọi người tới thỉnh phu nhân, phu thê hai người thật đúng là phu thê tình thâm a. Tống Triều Tịch ở mọi người chế nhạo trong ánh mắt mất tự nhiên mà đi rồi, nàng hôm nay đi rồi rất nhiều lộ, liền làm Cố Kiệu đưa nàng hồi Hồ Tâm tiểu trúc, Dung Cảnh đang ở viết chữ, xong cửa mở ra, một đoàn chiếu sáng tiến vào, hắn liền đứng ở quang ảnh, thấy nàng cười vây vây tay, lại đây. Tống Triều Tịch bước chân đều vui sướng, vẫn là cùng quốc công gia ở bên nhau sung sướng. Nàng mới vừa tới gần liền bị hắn kéo đến trong lòng ngực. Quốc công gia kêu ta trở về có việc. Tống Triều Tịch nhướng mày. Không có việc gì liền không thể kêu ngươi. Ta sợ ngươi không thích nghe diễn sẽ cảm thấy nhàm chán. Hắn thật là hiểu biết nàng, diễn nàng thật sự không thích nghe, chẳng sợ có thể làm bộ làm tịch ngồi một hồi, lại nhịn không nổi lâu lắm, nhưng khách khứa cũng chưa tán, nàng liền đã trở lại, chuyến ra đi thật sự không tốt. Dung Cảnh gác xuống bút, dùng ấm áp khăn lông ướt tỉnh tay, sợ cái gì? Là ta phái người kêu ngươi tới, mẫu thân trong lòng hiểu rõ. Còn trong lòng hiểu rõ, Tống Triều Tịch cũng không biết nói cái gì, hai người ly rất gần, Tống Triều Tịch có thể ngửi được trên người hắn tắm đầu hương vị, kỳ thật Dung Cảnh cơ hồ ngày ngày túc ở nàng này, ngẫu nhiên không trở lại cũng sẽ phái người tới nói một tiếng, nhưng có lẽ là bởi vì hắn luôn là đi sớm về trễ, nàng mỗi ngày rời giường khi đều nhìn không tới nàng, ngày thường cũng không khác thời gian ở chung, thế cho nên nàng tổng cảm thấy đã lâu chưa thấy được hắn. Hắn trên cằm có chút hồ cha, Tống Triều Tịch eo để ở bàn duyên, nhịn không được sờ hướng hắn cằm, hồ cha thứ thứ, có chút cào tay, nàng lại nghĩ đến kia ngày đêm, hắn thân nàng thân tàn nhẫn, hồ cha đâm vào nàng ngực có chút đau, nhưng cũng có điểm thoải mái, sau lại hai người đều có chút mất khống chế, nàng vẫn luôn ở xin tha. Tống Triều Tịch mặt có điểm nhiệt, nhấp môi cười khẽ, quốc công gia sáng nay không có cạo râu. Dung Cảnh hiện lên ý cười, sáng nay thức dậy chậm một ít, sợ chậm trễ thượng triều, liền chưa kịp. Tống Triều Tịch trứng mắt, kinh ngạc nói, quốc công gia còn sẽ đến trễ. Xong đời. Đường đường quốc công gia. Nhất phẩm quan to. Thế nhân kính ngưỡng chiến thần thế nhưng sẽ sở cá đến trễ. Ngươi làm những cái đó sùng bái ngươi cả trai lẫn gái thấy thế nào. Nàng thật là quán sẽ trêu chọc, nghịch ngợm thực, đáng yêu thời điểm lại đáng yêu khẩn. Dung Cảnh cười lắc đầu, xem ánh mắt của nàng lại có vài phần thâm ý, ta vì cái gì sẽ muộn, ngươi không nhớ rõ. Tống Triều Tịch phía sau lưng cứng đờ. Nháy mắt nhớ tới hôm qua màn trung tiểu diễm, hôm qua hắn không biết từ nào tìm tới lăn lộn người tư thế, nói là phải thử một chút, nàng ở Xuân Cung đồ sách chung cũng chưa xem qua, thật sự là. Tóm lại sau lại hai người đều tham một ít, hồi lâu mới ngủ hạ, nói vậy hắn chính là bởi vậy mới khởi đã muộn. Nàng nhưng không thừa nhận là nàng thai họa, rõ ràng là nào đó người tự chủ quá yếu, còn đem quân đâu. Tướng quân đánh giặc khi cũng như vậy dung túng chính mình. Đánh giặc thời điểm tự nhiên một phân sẽ không thoái nhượng, chỉ là giường chiếu chi gian. Nếu muốn nói khởi binh pháp nói, Dung Cảnh cười cười, nếu là phu nhân mỹ nhân kế, muốn ta tức vũ khí đầu hàng đều được. Tống Triều Tịch thực vừa lòng hắn trả lời, liền ôm hắn, cười cười, nếu là ta làm hại, ta đây thế quốc công gia cạo râu đi. Dung Cảnh có chút ngoài ý muốn, lại thật sâu liếc nhìn nàng một cái, không tỏ ý kiến, ngươi sẽ dùng dao cạo. Sẽ không có thể học, quốc công gia đều thay ta cắm quá châu thoa, ta thế quốc công gia cạo râu xem như lễ thượng vãng lai, vẫn là nói quốc công gia sợ ta đem ngươi đâm bị thương. Không dám làm ta cạo. Tống Triều Tịch ngón tay chọc chọc hắn ngực, rất có hắn dám thừa nhận, liền phải cùng hắn càn quấy tư thế. Nàng môi đỏ hơi hơi nhấp, đôi mắt nhiễm phong tình, lại hoa ở trong lòng ngực hắn làm nũng, hắn như thế nào có thể cự tuyệt. Dung Cảnh làm nha hoàn đem đồ vật bưng tới, Tống Triều Tịch lần đầu tiên nhìn đến nam tử cạo râu đao, nhìn như còn rất sắc bén, cũng may nàng hạ đao cho người ta làm sức môi tu sửa đều không sợ, tự nhiên không sợ cái này, Tống Triều Tịch đôi mắt híp lại, thần sắc nghiêm túc. Nàng so với hắn lùn rất nhiều, nhưng là xem hắn cầm cũng không tính đặc biệt cố sức, nàng cầm lấy dao cạo, nghiêm túc tìm hảo góc độ, ra, góc độ này như thế nào? Sẽ không thương đến ngươi đi. Thương đến cũng không có gì, hắn mười mấy tuổi thượng chiến trường đến nay, đại thương tiểu thương không ngừng, dao cạo mới bao lớn. Điểm này thương căn bản không tính chuyện này. Không ảnh hưởng, bất quá Triều Tịch, đây là ta lần đầu tiên bị người khác cạo râu. Tống Triều Tịch vi lăng, ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Hắn mắt như là không hòa tan được đêm, làm người một đầu đâm đi vào, thực mau liền bị lạc, nàng mạc danh con môi, ái kiểu mà hướng hắn bên thai thổi khẩu khí, cố ý đà hề hề, kia thiếp thân thật là vinh hạnh nha. Dung Cảnh ánh mắt thả chậm, nhịn không được vuốt ve nàng nhu thuận tóc đen, dao cạo rơi xuống, động tác thập phần nhẹ nhàng chậm chạp, không hổ là đại phu, tay phi thường linh hoạt, cho dù là lần đầu tiên cho người ta cạo râu, cũng không hiện vụ về, chỉ là thần sắc thập phần nghiêm túc, như là ở làm một kiện ghê gớm đại sự. Tựa hồ hai người thành thân tới nay, trải qua quá rất nhiều lần đầu tiên cạo râu, lần đầu tiên trích quả đào, lần đầu tiên viết chữ, lần đầu tiên xa vào, hiện giờ hắn thật là không một chút tự chủ, chỉ cần tới gần thật giống như thượng nghiện, như thế nào muốn nàng đều phải không đủ. Nàng động tác nhanh chóng, thực mau liền quải hảo, lại lấy nha hoàn đưa tới ôn khăn lông cho hắn đã ướt nước cằm. Cằm lại trở nên trơn bóng, Tống Triều Tịch rất có thỏa mãn cảm, cạo râu cũng không khó sao, không bằng về sau ta đều thế quốc công gia cạo râu. Dung Cảnh cười, không đả kích nàng, nhưng hắn cũng chính là nghe một chút, nàng mỗi ngày thức dậy vãn, chờ nàng cho hắn cạo râu hắn thượng triều tất nhiên bị mượn rồi. Tống Triều Tịch buông dao cạo, tay lại bị hắn bắt được, nàng còn không có tới kịp hoàn hồn, đã bị hắn ôm eo một tay ôm ngồi ở trên bàn sách. Bên cạnh bày địa phương dư đồ, chứ danh binh pháp, văn nhân thi tập, lại cao nhã bất quá, nhưng hắn hiện giờ biểu tình lại không phải như vậy hồi sự, như là muốn ăn thịt người giống nhau. 51, chương 51. Thu ý dần dần dày. Hồ Tâm Tiểu Trúc lạnh lợi hại, Tống Triều Tịch lại ra một thân hãn, yếm đều ướt đẫm, sau lại dung cảnh lấy áo choàng tới, đem nàng hợp lại ở áo choàng ôm đi rửa mặt chải đầu. Tống Triều Tịch lười đến động, hoa ở trong lòng ngực hắn ngáp một cái, tùy ý hắn hầu hạ chính mình. Ngày chính cao, hai người lúc này kêu thủy, không cần tưởng, khẳng định không bao lâu liền sẽ truyền khắp quốc công phủ, bọn hạ nhân khó tránh khỏi cũng sẽ nghị luận. Tuy là Tống Triều Tịch ra mặt đủ hậu, chính là nhìn bọn nha hoàn sách thủy tiến vào khi rũ đầu, gương mặt đỏ lên bộ dáng, cũng khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên. Bất quá quốc công gia như cũ lạnh mặt, nhìn không ra suy nghĩ cái gì, hắn này phó thông dong cảm nhiễm nàng, thế cho nên Tống Triều Tịch cũng bất chấp tất cả. Trời lạnh, bởi vì đốt địa long, trên giường khâm bị đổi thành mỏng, buổi tối khi có chút lạnh, Tống Triều Tịch vươn tay sờ soạng bên người nam nhân, lại phát hiện hắn làn da nóng lên, nàng liền dịch qua đi, tay dán ở hắn trên bụng. Ân, hắn bụng rắn chắc khẩn trí, Tống Triều Tịch nhịn không được sờ soạng vài cái, phát hiện cơ bắp hoa văn dàn còn có rõ ràng đường cong, sấn đến cơ bắp khối khối rõ ràng. Tống Triều Tịch không biết nam nhân khác như thế nào, cũng không biết có phải hay không sở hữu võ tướng đều như vậy, nhưng hắn này phó thân mình, lấy sắc thở người đều đủ rồi. Nàng cảm thấy xúc cảm không tồi, liền sờ soạng mấy cái, bị hắn một phen nắm thủ đoạn. Tối tăm trung, dung cảnh thanh âm ám ếch, Triều Tịch. Thanh âm ẩn ẩn mang theo khắc chế cùng cảnh cáo. Tống Triều Tịch thức thời mà thu hồi tay, lại bị hắn kéo vào trong lòng ngực, lại sau đó hắn liền muốn đòi lại lợi tức. Nguyên bản Tống Triều Tịch chỉ là tâm huyết dâng trào thế hắn cạo râu, việc này qua đi liền đi qua, nàng không quá để ở trong lòng, nhưng nàng không biết chính là, kỳ thật ngày kế dung cảnh hạ triều sau, không ít quan viên nhìn chằm chằm hắn xem, công bộ thị lang bởi vì thật sự quá mức nghi hoặc, đi lên trước lấy không ngại học hỏi kẻ dưới tư thái, trầm giọng hỏi, quốc công gia, ngài cái này ba làm sao vậy? Dung cảnh vuốt trên cằm đã kết vảy thật nhỏ miệng vết thương, hôm qua cạo râu khi vẫn chưa phát hiện không ổn, hôm nay dính thủy lại cảm thấy nóng rát. Cạo râu quát phá cũng không phải đại sự, nghề hà hôm nay thượng triều khi không ít người nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn thần sắc lãnh túc, nói năng có khí phách, có lẽ là hôm qua truy tra thích khách, bị thích khách kiếm phong thương tới rồi. Quốc công gia là cái dạng gì người? Hắn là quốc chi xương cánh tay, triều đình chiến trường đều không thể thiếu hắn quyết sách, hoàng thượng đối hắn cũng cực kỳ coi trọng. Hắn nói chuyện từ trước đến nay cực có trọng lượng, văn võ bá quan thường xuyên đem hắn trở thành trong chóng đo chiều gió, hiện giờ hắn nói bị thích khách đâm bị thương, kia đó là đâm bị thương, không có bất luận kẻ nào dám truy vấn, cũng không có bất luận kẻ nào có nghi hoặc, càng không dám hoài nghi hắn thương cùng lưỡi lê quy cách hoàn toàn không xứng đôi. Tương quyền đi tới, hành xong lễ mới đạm thanh nói, quốc công gia, hoàng thượng cho mời. Chờ dung cảnh đi ra ngoài khi, xa xa nhìn đến hoàng thượng chờ nửa đường, hoàng thượng thò qua tới nhìn chằm chằm hồi lâu. Mới nói, chấm còn tưởng rằng chấm nhìn lầm rồi, mới vừa rồi ở trên triều đình, chấm liền xem ngươi cằm sưng đỏ bất kham, thế không, nào có nam nhân cạo râu đem chính mình bị thương. Ngươi này hẳn là không phải bị miêu cào đi. Chẳng lẽ là bị ngươi kêu bưu hán phu nhân cấp đánh? Dung cảnh nhữ mày nói, hoàng thượng nói đùa, ta phu nhân tú ngoại tuệ trùng, ôn nhu hiền thục, cùng bưu hán hoàn toàn không móc đối. Hoàng thượng tâm nói nàng muốn trướng đều phải tới cửa tới, còn tú ngoại tuệ trùng, ôn nhu hiền thục. Tuy là hắn cùng Tống Triều Tịch ở chung không nhiều lắm, lại mạc danh cảm thấy Tống Triều Tịch hoàn toàn không phải dung cảnh trong miệng nói loại người này. Hắn nghĩ đến một loại cực kỳ không có khả năng, ngươi đừng nói cho ta, là ngươi phu nhân giúp ngươi cạo. Khuê phòng tình thú, hoàng thượng không cần hâm mộ. Hoàng thượng bị hắn nghiêm trang sắc mặt làm cho hết trô nói rồi, qua sẽ mới khinh thường nói, chấm sẽ hâm mộ ngươi. Chấm đường đường vua của một nước, hậu cung phi tần đông đảo, chấm muốn ai cho chấm cạo râu không được. Ngươi sẽ không cho rằng chấm liền cái giúp chấm cạo râu người đều tìm không ra đến đây đi. Là chấm phi tử thủ pháp quá hảo, đâu giống ngươi phu nhân, cạo râu đều có thể đem người vết cắt. Dung cảnh như cũng là kia phó biểu tình, vô luận hắn nói cái gì đều sắc mặt bất biến. Hoàng thượng cảm thấy không thú vị, người này từ niên thiếu khi liền như vậy, cũng không biết hắn cùng hắn phu nhân ở chung khi có phải hay không cũng như vậy. Hoàng thượng ném tay háo đi rồi, chuyển qua góc tường chờ dung cảnh rốt cuộc nhìn không thấy chính mình, mới nhịn không được phiếm toan thủy. Hắn hậu cung nhiều như vậy phi tử, các trên mặt đều đối hắn thực hảo, thiên y y bách thuận, hữu cầu tất ứng, trên giường dưới giường đều dốc hết sức lực mà thỏa mãn hắn, vô luận hắn nói cái gì cũng chưa người phản đối. Từ xưa đến nay nam tôn nữ ti, nam chủ ngoại nữ chủ nội, nam nhân tranh đấu giành thiên hạ nữ nhân hưởng thụ, đương nhiên hắn cũng cho rằng nam tử cùng nữ tử ở chung như vậy là được rồi. Hắn trong cung có không ít nữ nhân, thường xuyên được sủng ái chỉ có mấy người, mỗi tháng tương quyền thế hắn lập trình tự, hôm nay đi hoàng hậu kia bồi ăn cơm. Ngày mai đi tường phi kia xem hài tử, ngày sau đi thần phi kia thị thẩm, an bài hảo mưa móc đều dính, hắn hậu cung luôn luôn hài hòa, hắn còn cùng dung. Cảnh nói qua, hắn nữ nhân đều không yêu tranh đoạt. Chính là biết được Dung Cảnh phu nhân thế nhưng cho hắn cạo râu, hoàng thượng tức khắc cảm thấy trong lòng không dễ chịu, hắn cao cao tại thượng, sở hữu nữ tử mặc dù là hoàng hậu đều từ hắn này đòi lấy, vô luận là nhà mẹ đẻ địa vị vẫn là chính mình sủng hạnh, các nàng biểu hiện đến hảo hắn liền ban thưởng các nàng, từ trước hoàng thượng thật cảm thấy như vậy không có gì, nhưng hôm nay cùng Dung Cảnh một đối lập, Dung Cảnh phu nhân không chỉ có trị liệu hảo người của hắn, còn rất biết khuê phòng chi thú, trái lại hắn phi tử, một đám cũng chỉ biết mặc quần áo trang điểm. Màn đêm buông xuống, nhất được sùng ái thần phi ban đêm hầu hạ hoàng thượng khi, chợt nghe hoàng thượng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, thần phi, ngươi sẽ cạo râu sao? Cạo râu? Đây là mặt ngoài ý tứ còn nói nào đó tân hình phạt? Hoặc là hoàng thượng là ám chỉ nàng cái gì? Từ xưa đến nay liền không nghe nói thị tẩm còn muốn thay hoàng thượng cạo râu, hoàng thượng tự phụ, vạn nhất nàng vết cắt hoàng thượng cằm, hoàng thượng trực tiếp thứ nàng tử tội, kia nàng đã có thể mệt lớn. Thần phi run run rẩy rẩy quỳ gối trên giường, rất sợ chết bộ dáng. Hoàng thượng tha mạng. Thần thiếp sẽ không cạo râu. Thần phi tuổi trẻ mạo mỹ, năm nay chỉ có 15, tuy là không phải hắn thê, lại cũng phù hợp mọi người nói chồng già vợ trẻ, Dung Cảnh cùng phu nhân cũng là chồng già vợ trẻ, như thế nào phu nhân nhà hắn liền sẽ cho hắn cạo râu ra tăng điểm tình thú, ngược lại là hắn trong cung phi tử, trừ bỏ cả ngày tranh nghiên khoe sắc, khắc cái gì đều sẽ không. Thật là làm gì gì không được, tiêu tiền đệ nhất danh. Hoàng thượng nhất thời có chút ghét bỏ, cùng phòng lúc sau liền mặc vào quần đi rồi. Thế nhưng cũng chưa ngủ lại. Thần phi không biết chính mình nơi nào đắc tội hoàng thượng, ngay kế sáng sớm liền tìm cái sẽ cạo râu thái giám, tới giao chính mình, thần phi quái dị hành động truyền ra đi, mặt khác cung các phi tần sôi nổi noi theo, trộm chăm học khổ luyện, trong lúc nhất thời, trong cung phi tần mỗi người đều là cạo râu cao thủ. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Tấm bình phong ngoại ánh sáng mới vừa thấu tiến vào khi, Tống Triều Tịch liền tỉnh, hôm qua mệt tàn nhẫn, ngủ đến sớm một ít, hôm nay cái buổi sáng không ai kêu nàng rời giường. Nàng lại ngủ không được, liền tính toán rửa mặt một phen đi cấp lão phu nhân tỉnh an. Thanh Trúc bưng chậu rửa mặt tiến vào, đem hoa hồng xà bông thơm đặt ở một bên, để sát vào nhỏ giọng nói, phu nhân, hôm qua thế tử phu nhân không làm thế tử ra vào cửa. Tống Triều Tịch có chút kinh ngạc, lấy nàng phỏng đoán, Dung Hằng là biết Cố Nhan thân phận thật sự, này hai người hãy đến chết đi sống lại, tình trạng ý thiếp, vì gả cho Dung Hằng, Cố Nhan không tiếc chính cốt, lại làm như vậy nhiều dơ bẩn sự, thái hậu đều tính kế thượng. Nàng như nguyện gả vào quốc công phủ mới mấy tháng, thế nhưng liền không cho Dung Hằng vào cửa. Này hai người thật là có ý tứ. Biết nguyên nhân sao? Thanh Trúc cười cười, nghe nói là bởi vì ra Khánh Hầu phủ biểu tiểu thư Tố Tâm, thế tử phu nhân bởi vì thế tử gia lưu lại Tố Tâm sự không rất cao hứng, buổi tối thế tử gia đi thế tử phu nhân trong viện, thế tử phu nhân khóa môn không làm thế tử gia vào cửa, nghe nói bọn nha hoàn đều phải cấp khóc, lúc ấy thế tử gia đứng ở cửa giải thích vài câu, thế tử phu nhân nhưng vẫn khóc. Thế tử ra đứng hồi lâu thấy nàng vẫn luôn không mở cửa, liền phất tay háo rời đi. Đông Nhi không biết Cố Nhan chính là Tống Triều Nhan, chỉ là bởi vì Cố Nhan thường xuyên nhằm vào Tống Triều Nhan, đem Cố Nhan trở thành đối thủ một mất một còn. Nàng đỗ miệng nói, phu nhân cũng chưa dám không cho quốc công ra vào cửa, thế tử phu nhân cũng dám đem thế tử ra nhốt ở ngoài cửa. Nàng sẽ không sợ lão phu nhân biết không? Nhưng lại không sợ lão phu nhân, nhưng nếu là đắc tội thế tử ra, nàng ngày lành cũng liền đến đầu. Thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Tống Triều Tịch ngược lại cảm thấy Tống Triều Nhan thực thông minh, từ xưa đến nay nữ tử quá mức dịu ngoan đều rất khó bắt lấy phu quân tâm. Tống Triều Nhan cùng Dung Hằng nhiều năm tình nghĩa, Tống Triều Nhan lại quán sẽ dùng khóc nháo tới đạt tới mục đích của chính mình. Từ trước ở trong nhà chính là như vậy, Dung Hằng cũng ăn nàng này một bộ, nàng liền lấy này tới tỏ vẻ chính mình kiên quyết. Dung Hằng nếu đối nàng có cảm tình, tất nhiên sẽ mềm lòng xin lỗi, đến lúc đó lại bị Tống Triều Nhan bắt chẹn. Chỉ là này cử cũng có tệ đoan, sử dụng cái một lần hai lần liền cũng thế, số lần nhiều, nam nhân khó tránh khỏi sẽ chẳng lấy, Dung Hằng chính là cùng nàng cảm tình lại thâm, nói đến cùng cũng bất quá là cái không có huyết thống quan hệ người xa lạ, lại không phải thẩm thị cái này đương mẫu thân, mỗi ngày đều phải quán Tống Triều Nhan, Tống Triều Nhan nếu là nắm chắc không hảo chừng mực, khẳng định khiến người phiền chán, nếu là một người nam nhân ghét bỏ người, kia đó là nhiều xem một cái đều. Ngại nhiều. Trong mộng Dung Hằng còn không phải là như vậy đối Triều Tịch. Không chiếm được luôn là khó quên, hiện giờ Dung Hằng đã được đến Tống Triều Nhan, kế tiếp như thế nào ai có thể biết được. Thư sinh tiểu thư chuyện xưa kết cục luôn là gai đúng chỗ ngứa, lại rất ít có người truy vấn, thư sinh nghèo cùng nhà giàu tiểu thư sau lại như thế nào. Ngày ngày tương đối, dù cho có thể Triều Tịch ở chung, lại cũng dễ dàng nhìn nhau ghét nhau. Vừa vận Dung Cảnh luyện kiếm trở về, hắn thanh kiếm ném cho Lương Thập Nhất, liền nha hoàn bưng tới thủy rửa tay, liêu cái gì đâu. Ai bị nhốt ở ngoài cửa? Tống Triều Tịch phủng khăn lông đứng ở một bên, làm bộ chính mình là cái tiểu nha hoàn. Dung Cảnh cười tiếp nhận khăn lông nhìn về phía nàng, nàng lúc này mới nói, là thế tử gia. Dung Cảnh không giấu vết mà trầm mặt, hắn cũng không tưởng từ Tống Triều Tịch trong miệng nghe được Dung Hàng sự, nha hoàn vì sao phải đem Dung Hàng sự nói cho nàng. Là có nàng bày mưu đặt kế vẫn là khác. Hắn mặc danh có loại trực giác, Tống Triều Tịch cùng Dung Hàng chi gian có lẽ có một ít hắn không biết sự, nhưng hắn không muốn thâm tưởng. Hắn đại nàng rất nhiều, nàng gả cho hắn vốn là không phải tự nguyện, nếu là có lựa chọn, chỉ sợ nàng cũng sẽ tuyển Dung Hàng như vậy cùng nàng tuổi sắp xỉ. Lại ngẩng đầu, hắn sắc mặt tầm thường mà ngồi ở ghế bành thượng, túi đầu uống trà, nga. Hắn làm sao vậy? Tống Triều Tịch không nghĩ làm hắn cho rằng chính mình ở châm ngòi ly gián, liền chọn trọng điểm sự nói cho hắn, thế tử phu nhân mẹ cả đem ra Khánh Hầu phủ biểu tiểu thư Tố Tâm mang lại đây, muốn cho Tố Tâm hỗ trợ chiếu cố thế tử phu nhân không muốn, bị thế tử ra quát lớn vài câu, lưu lại biểu tiểu thư ở trong phủ làm khách. Đêm qua thế tử phu nhân đem thế tử ra cử chi môn ngoại, nghe nói thế tử ra ở ngoài cửa đứng hồi lâu, thế tử phu nhân cũng chưa cấp thế tử ra mở cửa. Tống Triều Tịch câu chuyện vừa chuyển lại cười nói, ngươi cũng biết, trong phủ có chuyện gì thực mau liền sẽ truyền khai, Thanh Trúc cũng là nghe người ta nói vài câu liền trở về nói cho ta, quốc công gia nhưng chớ trách ta nha hoàn lắm miệng. Dung Cảnh tự nhiên sẽ không để ý những việc này, chỉ là nghĩ đến Dung Hằng lại nhíu mày đầu, Dung Hằng đã thành gia lập nghiệp. Dung Cảnh ở hắn tuổi này khi đã tùy phụ thượng chiến trường, đối chiến giết địch. Giống quốc công phủ như vậy thế ra, hậu nhân ở phía trước người che bóng hạ, khó tránh khỏi sẽ mềm yếu không có đảm đương. Nhưng hoàng triều thay đổi, quốc công phủ nếu muốn ở biến động chung trước sau bảo trì hiện giờ vinh quang, chỉ dựa vào một người nỗ lực xa xa không đủ, thân là quốc công phủ hậu nhân, trừ bỏ tự thân ưu tú, còn phải đối triều đình việc có cũng đủ mẫn cảm độ, mới có thể ở dung chuyển chung làm quốc công phủ đứng ngoài cuộc, sừng sững không ngã. Rõ ràng Dung Hằng cũng không cụ bị như vậy năng lực. Dung Hằng trong viện chỉ có một nữ nhân, lại liền chính mình thê tử đều quản không tốt, phía trước phía sau nháo ra không ít chuyện tới. Cố Nhan là hắn con dâu, lần trước một chuyện hắn không có phương tiện nhiều lời, liền giao cho Dung Hằng, nhưng Dung Hằng vẫn chưa đem sự tình xử lý tốt, thế cho nên mọc lan tràn sự tình, đứa con trai này thật sự làm hắn thất vọng. Hồ Tâm Tiểu Trúc ba mặt có cửa sổ, ban đêm trong phòng thực lạnh, Dung Cảnh ngày hôm trước ban đêm phân phó người đốt điệu long. Tống Triều Tịch dậy sớm liền trần trụi chân ngồi ở bao minh hoàng sắc phồn hoa đoàn thốc thêu thùa trên đệm mềm, thấy hắn không nói lời nào, liền dùng chân đá đá hắn cẳng chân. Dung Cảnh một cúi đầu, liền nhìn đến nàng trắng non chân dựa vào chính mình huyền sắc áo ngoài, nàng chân không lớn, lớn lên đẹp, hai người cùng phòng khi hắn từng dùng tay khoa tay múa chân quá, nàng chân đặt ở hắn to rộng trong tay, có thể bị bao bọc lấy, cũng không cập hắn tay trường, nàng móng chân thượng không chỉ có đồ sơn móng tay, còn dính chân châu cùng kim cương. Dung Cảnh chưa bao giờ xem qua nữ nhân khác như vậy, thế cho nên hắn lần đầu tiên nhìn thấy khi còn đang suy nghĩ, nàng xuyên giày khi phải làm sao bây giờ, kia chân châu không cộm chân sao. Đỏ bừng sơn móng tay sấn đến nàng ngọc nhuận chân trắng non chân bóng, Dung Cảnh ánh mắt phát ám. Tống Triều Tịch nhướng mày, quốc công gia, nếu là ta đem ngươi nhốt ở ngoài cửa, ngươi sẽ như thế nào? Hắn phát hiện nàng thực thích hỏi một ít có lẽ có sự, ngươi sẽ đem ta nhốt ở ngoài cửa. Cũng không phải không có khả năng. Vạn nhất ngày nào đó ta cũng ghen, không nghĩ nhìn đến quốc công gia sẽ như thế nào? Nha hoàn bưng trà tới, Dung Cảnh nhấp tài ăn nói bông, không cho ta vào cửa liền không tiến là được. Dù sao còn có cửa sổ có thể nhảy. Tống Triều Tịch làm như nghe hiểu hắn ý ngoài lời, đỏ bừng ngón chân nhẹ nhàng đá đá hắn, quốc công gia đối chính mình cùng đối thế tử gia tựa hồ không phải giống nhau tiêu chuẩn, ta đem quốc công gia nhốt ở ngoài cửa quốc công gia cảm thấy thực bình thường, nói như thế tới. Quốc công gia đối Triều Tịch có phải hay không quá khoan dung một ít? Dung Cảnh tưởng nói khoan dung lại như thế nào? Nàng tuổi còn nhỏ hắn vốn là muốn nhiều nhường một ít, Cố Nhan cùng hắn lại không quan hệ, hắn quản không được mà thôi. Nàng con đa hắn, thấy thế nào đều giống ở câu hắn, Dung Cảnh có đôi khi cảm thấy nàng có chút buồn cười, lúc này liền biết câu nàng, khi đó lại luôn là làm nũng xin tha. Bởi vì ngày ấy ở trong thư phòng một nửa khi bị Hoàng thượng kêu đi, hắn hôm qua tưởng bổ trở về, dù sao cũng không ở thư phòng quá. Hắn muốn cùng nàng thử một lần. Hắn nâng nàng ngồi ở trên bàn sách, nàng cũng là như vậy khiêu khích, tư thái nhưng thật ra thực đủ, sau lại còn không phải ồn ào nói võ tướng thê tử quả thực không phải người làm. Dung Cảnh xem phiền, dứt khoát nắm nàng quấy rối chân. Tống Triều Tịch chân bị hắn niết ở trong tay, lập tức cả kinh, theo bản năng nhìn về phía hầu hạ bọn nha hoàn cũng tức thời, các trang người mù, lui ra ngoài khi còn phá lệ tự nhiên. Tống Triều Tịch bội phục không thôi. Nàng tường lùi về chân. Nề hà hắn nắm vô cùng, căn bản không cho. Dung Cảnh tới gần một ít, Tống Triều Tịch tay để ở ngực hắn thượng, thanh âm hơi hơi thay đổi, ta hôm qua quá mệt mỏi, đợi lát nữa còn phải cho mẫu thân thỉnh ăn đâu. Dung Cảnh trong mắt hiện lên chế nhạo, ta bất quá là muốn thay ngươi xuyên vớ, ngươi này mãn đầu góc đều suy nghĩ cái gì? Tống Triều Tịch cứng đờ tại chỗ, nhận thấy được chính mình bị chơi, nàng một ngụm cắn ở hắn trên cằm. Đường đường quốc công gia, nào có như vậy chơi người, rõ ràng thoạt nhìn như vậy nghiêm túc chính trực, cùng nàng cùng nhau lại tổng ái đầu hắn. Bất quá, hắn thế nhưng phải cho nàng xuyên vớ. Dung Cảnh lần đầu tiên làm loại sự tình này có chút không thói quen, cũng may cũng không có gì không ổn, vớ mặc vào, hắn thế nàng bộ dày, ở Tống Triều Tịch kinh ngạc dưới ánh mắt, thần sắc như thường, ta hôm nay sẽ trở về dùng cơm trưa, ngươi chờ ta cùng nhau. Tống Triều Tịch nột nột đáp lời, nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì, chỉ mặc danh cảm thấy phá lệ năng chân. Cùng lúc đó, Cố Nhan cũng rời giường rửa mặt chải đầu, nàng trong viện không khí cùng Hồ Tâm Tiểu Trúc hoàn toàn bất đồng. Bọn nha hoàn bưng rửa mặt đồ vật nối đuôi nhau mà nhập, lại các túi đầu đại khí không dám ra, Lâm Lang cũng thật cẩn thận, chải đầu khi cũng không dám dùng sức, sợ đem Cố Nhan làm đau. Cố Nhan phảng phất giống như chưa giác, chỉ trầm khuôn mặt nhìn về phía mơ hồ gương đồng trung, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tổng cảm thấy nàng mặt không bằng trước kia tinh xảo, làn da lỏng không nói, cằm hình dáng cũng không được như xưa. Cố Nhan cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, tới gần một ít, bị trong gương chính mình tiểu tụy bộ dáng hoảng sợ. Sao có thể là nàng? Nàng rõ ràng tuổi trẻ mạo mỹ, nhu nhược đáng thương, nhưng hôm nay trong gương nàng lại không hề huyết sắc, da thịt lỏng, như là nháy mắt già rồi rất nhiều tuổi. Cố Nhan hoảng sợ, đột nhiên đem gương đồng đoạt lại đây, lại kinh hoàng mà nhìn về phía Lâm Lang. Lâm Lang, ta mặt có phải hay không so hôm qua già rồi rất nhiều. Lâm Lang muốn nói lại thôi, nàng bởi vì vẫn luôn cấp Cố Nhan trang điểm trải chuốt, đã sớm phát hiện Cố Nhan mặt già nua lợi hại, có khi một giấc ngủ dậy già nua vài tuổi, trên cổ hoa văn cũng đặc biệt rõ ràng. Nhưng nàng sợ chính mình nhìn lầm rồi, vẫn luôn không dám nói, ai từng tưởng, Cố Nhan thế nhưng chính mình phát hiện. Lâm Lang ấp há ấp úng, thế tử phu nhân hình như là so hôm qua già rồi một ít, có lẽ là không nghỉ ngơi tốt, nếu hảo hảo nghỉ ngơi, ăn chút bổ dưỡng hầm phẩm, tất nhiên có thể khôi phục dung mạo. Cố Nhan tâm chợt lạnh, nàng đã đủ khó chịu, hôm qua Dung Hằng tới khi nàng bởi vì quá sinh khí, khóc lóc đem hắn cự chi môn ngoại, hắn nhưng thật ra không tức giận cái gì, vẫn luôn an ủi nàng, nhưng sau lại hắn cũng có chút không kiên nhẫn, ném tay háo liền đi rồi. Nàng nguyên bản chính là muốn khóc một chút muốn hắn chịu thua, ai ngờ hắn lại thật đi rồi, nàng hoảng sợ một đêm không chợp mắt. Nhưng mặc dù không nghỉ ngơi tốt, cũng không nên giàn mua như thế nhanh chóng a. Trước kia nàng ở Vĩnh Xuân Hầu Phủ khi giấc ngủ cũng vẫn luôn không tốt, nhiều nhất sắc mặt tái nhợt một ít, quả quyết sẽ không giống như bây giờ. Nàng như vậy tuổi trẻ, sao có thể sẽ già nua nhanh như vậy đâu. Cố Nhan tức khắc nghĩ đến chỉnh quốc sự, lúc ấy Tiết Thần Y hề bởi vì hận Tống Triều Tịch, liền đồng ý giúp nàng, còn nói cho nàng chỉnh cốt không có gì nguy hại, chỉ cần động một chút xương cốt liền có thể làm người biến hóa dung mạo. Cố Nhan nghe vậy thập phần tâm động. Nàng từ nhỏ liền sống ở Tống Triều Tịch bóng ma hạ. Tống Triều Tịch cái này tỉ tỉ có cùng nàng giống nhau mặt, lại nơi trốn so nàng lợi hại, nàng không phục, mỗi lần nhìn đến chính mình mặt đều có chút ghét bỏ, trước mắt không cần quá thống khổ liền có thể đổi một khuôn mặt, nàng không chút do dự đáp ứng rồi. Tiết Thần Y dì tay nghề thực hảo, nhanh chóng mà thế nàng chỉnh cốt, nàng cũng như nguyện bộ dáng đại biến, tuy là không bằng Tiết Thần Y dì nói như vậy hảo, lại rốt cuộc không có trở ngại. Cố Nhan bởi vậy tự tin tràn đầy mà gả vào quốc công phủ, quyết định dùng tân mặt chinh phục Dung Hằng. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, lúc này mới qua mấy tháng, nàng mặt liền so trước kia già nua. Hay là đây là chỉnh cốt di chứng? 52, chương 52. Cố Nhan tức khắc hoang mang lo sợ, thậm chí bởi vì dung mạo sự tạm thời quên cùng Dung Hằng không mau. Lâm Lang thế nàng lau rất nhiều phấn, còn dán mặt ỉ hiệp cùng hoa điền điểm suyết nàng mặt, khiến cho mọi người xem nàng khi sẽ không chú ý nàng lỏng da thịt. Nhưng dù vậy, cũng bất quá là cải thiện một ít, cái loại này mệt mỏi không lừa được người, nàng rõ ràng mới 15. Còn chưa tới kịp hoàn toàn nở rộ, sao liền bắt đầu điêu tàn. Cố Nhan tâm phiền ý loạn, nàng mới vừa tiến vào lão phu nhân trong viện cửa thủy hoa, xa xa nhìn đến Tống Triều Tịch từ bên trong kiệu xuống dưới, rõ ràng là cùng một ngày sinh ra tỉ muội, Tống Triều Tịch mặt cùng lột sắc trứng gà dường như, trong sáng trong suốt, như trên trời mỹ ngọc, dán đều nhìn không tới một chút tì vết, trái lại nàng lại như là nhũ quả quýt, dù cho rửa ăn diện đè ép một ít, lại có vẻ thực già nua, lược vừa thấy so Tống Triều Tịch già rồi vài tuổi. Cố Nhan đáy lòng mất mát, lại vô luận như thế nào đều mặt bất bình. Nàng đỗng nhiên nhớ tới Tống Triều Tịch thiếp vàng vòng bạc, từ khi ngày ấy ở Vĩnh Xuân Hầu phủ ngộng quá một lần, nàng liền không còn có mơ thấy qua tay vòng, nàng một mặt đem tâm tư đặt ở Dung Hằng trên người, không như thế nào chú ý quá, hiện giờ nàng da thịt già nua, rất khó khôi phục văn tích, nếu nàng có vòng tay, có phải hay không ý nghĩa nàng có thể càng đổi càng mỹ. Thỉnh mẫu thân an. Cố Nhan khuất thân hành lễ, Cố Nhan du mi mắt che lại trong mắt của nhiệt quang. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà lên tiếng không nói chuyện, nhưng thật ra thanh trúc đánh giá hồi lâu, chờ đi xa một ít mới thấp giọng nói, phu nhân, nhị tiểu thư như thế nào giống như già cả. Da mặt lỏng không ít, ta coi không bằng mấy ngày trước đây tinh thần. Tống Triều Tịch cũng đã nhận ra, nguyên tưởng rằng là nàng ảo giác, hiện giờ xem ra căn bản không phải. Kỳ thật Tống Triều Tịch ở sách cổ trông được quá trình cốt ghi lại, nhưng thư trung miêu tả không tính kỹ càng tỉ mỉ, chỉ nói chỉnh cốt không có chút nào nguy hại là có thể làm người biến một khuôn mặt, nàng xem xong văn tự ghi lại sau, thập phần hoài nghi. Phải biết rằng người mặt bộ rửa cốt cách chống đỡ, cốt cách sẽ theo tuổi tiệm trường mà có biến hóa, này đây tuổi lớn lúc sau nữ tử mặt bộ tổng muốn so thiếu nữ khi muốn khoan một ít, cốt cách cũng càng rõ ràng, cốt cách khởi động da thịt, nếu cốt cách có biến động, da thịt sao có thể không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng nàng không nghĩ tới biến hóa thế nhưng tới nhanh như vậy. Cũng không phải hoàn toàn không thể lý giải, chỉnh cốt việc, rất ít có người làm, tiết thần y chưa chắc tinh thông, mặc dù nàng những mặt khác y thuật lợi hại, lại cũng có thể là phương diện này tay mới, làm không hảo cũng là vô cùng có khả năng. Nếu là Tống Triều Tịch, chẳng sợ biết như thế nào chỉnh cốt cũng sẽ không thay người làm loại sự tình này, thân là y giả không chỉ có muốn suy xét nhất thời, càng muốn thay bệnh hoạn suy xét lâu dài, Tống Triều Tịch dị vãng cấp người bệnh khai căn giờ tí. Biết khai mánh dược hiệu quả hảo, cũng có thể làm người bệnh càng cao xem chính mình y y thuật, nhưng khai mánh dược hiệu quả là nhất thời, từ lâu dài xem, mánh dược sẽ dẫn tới người bệnh dơ giống không ổn, nàng bởi vậy tổng hội cấp người bệnh. Khai ôn bổ dược, chẳng sợ trị liệu thời hạn trường một ít, cũng không muốn bệnh hoạn thân thể bị hao tổn. Tiết thần y y lại hoàn toàn bất đồng, nàng nguyện ý thế Tống Triều Nhan lấy tâm đầu huyết, hoàn toàn không màng Tống Triều Tịch chết sống, như vậy thần y y vốn là chưa nói tới y y đức, Tống Triều Nhan lại không phải nàng thân nhân. Nàng sẽ như vậy đối Tống Triều Nhan chút nào không kỳ quái, tả hữu Tống Triều Nhan kế tiếp còn phải dựa nàng tu bổ đâu, cũng không dám đối nàng như thế nào. Nếu Cố Nhan đủ thông minh, nên dừng cương trước bờ vực, kịp thời ngăn tổn hại, đáng tiếc à, người tổng hội mắc thêm lỗi lầm nữa, Cố Nhan dung mạo bị hao tổn tự nhiên sẽ cung phụng tiết thần y đi hề, đem tiết thần y đi trở thành duy nhất cứu mạng phù, nếu tâm loạn, người khác nói cái gì thì là cái đấy, cuối cùng lại tưởng quay đầu lại đã có thể khó khăn. Tống Triều Tịch nghĩ vậy. Đã vào lao thái thái môn, thay đổi màu xanh biếc lụa mặt kẹp áo đông khê nguyệt, bưng chậu rửa mặt ra tới, thấy Tống Triều Tịch, nhún người hành lễ, cười, quốc công phu nhân. Tống Triều Tịch cười, chuyện gì như vậy cao hứng. Tố tâm tiểu thư tới hầu hạ lão phu nhân, tố tâm tiểu thư sẽ sướng quan ngoại tiểu khúc nhi, lão phu nhân bồi quốc công ra thượng chiến trường khi, từng ở quan ngoại đãi quá, nàng khen tố tâm tiểu thư sướng thật sự địa đạo, đang ở nói giỡn đâu. Tống Triều Tịch tháo xuống áo choàng đi vào đi. Lão phu nhân xuyên dệt kim cắt tường văn đoàn áo đông, ngồi ở trên giường, cười hướng nàng vẫy tay, ngươi mau tới đây, tố tâm nha đầu này sướng đến tiểu khúc nhi phá lệ dễ nghe, thật nhiều khúc nhi đều có chút năm đầu, là ta tuổi trẻ thời điểm thích nghe, nhìn không ra nàng còn tuổi nhỏ thế nhưng sẽ cái này. Tố tâm cuống quýt đứng dậy, cấp Tống Triều Tịch hành lễ, quốc công phu nhân. Nàng trộm đánh ra Tống Triều Tịch, Tống Triều Tịch muốn cười không cười mà nhìn chằm chằm nàng, mắt đen sáng ngời, sáng như sao trời. Tố tâm vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy mỹ nữ tử, thả Tống Triều Tịch toàn thân trang điểm không tầm thường, rất nhiều đồ trang sức đều là tố tâm thấy cũng chưa thấy qua, tân triều thực. Hơn nữa dáng người phong lưu, như nóng rực ánh nắng, làm người nhịn không được gục đầu xuống, căn bản không dám nhìn thẳng vào nàng. Tống Triều Tịch cười giơ tay, không cần đa lễ, trước kia nghe nói quan ngoại nữ tử đều rất biết sướng, ta là không tin, nhìn đến tố tâm lại tin. Tố tâm gương mặt nóng lên, Tống Triều Tịch tuổi cùng nàng giống nhau đại cũng đã là quốc công phu nhân. Nghe hạ nhân nói quốc công gia rất đau nàng, như vậy nữ tử mỗi người đều sẽ hâm mộ đi. Kỳ thật quan ngoại rất nhiều nữ tử đều sẽ sướng chút khúc nhi dân ca, nhưng ở kinh thành, khuê các nữ tử sướng khúc nhi sẽ có vẻ lên không được mặt bàn. Tố tâm nguyên bản lo lắng cho mình sướng đăng không được nơi thanh nhã, nghe Tống Triều Tịch như vậy vừa nói không khỏi yên tâm một ít, liền càng xem Tống Triều Tịch càng thích. Cố Nhan tiến vào khi nhìn đến tố tâm tiểu mỹ mặt, mặt tức khắc trầm, cười đều cười không nổi. Lao phu nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Sắc mặt cũng đạm xuống dưới. Chờ Cố Nhan hành xong lễ, lão phu nhân mới đạm thanh nói, người tay bị thương liền không cần tới thỉnh an. Cố Nhan nào dám. Nàng hôm qua đem Dung Hằng cử chi môn ngoại, tới rồi ban đêm càng nghĩ càng cảm thấy chính mình quá mức rồi, nàng không nên làm như vậy thấy được. Hiện giờ xem lão phu nhân biểu hiện, sợ là cả nhà đều đã biết, lão phu nhân càng là miễn nàng thỉnh an, nàng càng là không dám chịu, lập tức sợ hay nói, tôn tức chỉ là tay bị thương, không ảnh hưởng thỉnh an. Có thể cho tổ mẫu thỉnh an là tôn tức vinh hạnh. Tống Triều Tịch muốn cười không cười mà cấp lão phu nhân bưng ly trà, lão phu nhân nhấp tài ăn nói dụ mắt, không mặn không nhạt nói, ngươi nhà mẹ đẻ biểu muội tố tâm nếu tới quốc công phủ làm khách, ngươi thả không cần chậm trễ nhân ra, đợi lát nữa liền mang tố tâm đi trong phủ đi một chút, làm quen một chút. Cố Nhan tâm thiếu chút nữa đem nha cắn, bất quá là tới làm khách, cần thiết nơi nơi đi một chút, làm quen một chút. Quốc công phủ ngày gần đây thêm không ít hạ nhân, thô sơ giản lược một số cũng có 400-500 người, trong nhà nhiều người như vậy, không tránh được các viện đều có thân thích tới bái phỏng, cũng không thấy lao phu nhân các đều chú ý, sao đối Tố Tâm liền như thế đặc biệt. Chẳng lẽ là xem nàng đến nay chưa dựng, lại đối Dung Hằng không săn sóc, liền động muốn thu Tố Tâm tâm tư. Tố Nhan gương mặt kia, hoàn toàn chính là nàng phiên bản, suy nhược đến gãi đúng châu ngứa, quả thực buồn cười, chàng đáng thương cho ai xem. Giả dạng làm như vậy còn không phải là vì câu dẫn Dung Hằng. Từ trước Cố Nhan chính mình như vậy không cảm thấy bất luận cái gì không đúng, hiện giờ xem người khác như vậy, lại cảm thấy bị người đoạt nổi bật, nàng dung mạo không bằng Tố Tâm tươi mát kiểu mị liền thôi, thế nhưng so bất quá Tố Tâm nhu nhược đáng thương. Cố Nhan có chút cười không nổi, nhưng nàng có thể làm sao bây giờ? Là nàng muốn thái hậu thế nàng an bài giả thân phận, là nàng muốn thượng Cố đại nhân ra gia phả, hiện giờ nàng chính là gia khánh hầu phủ thứ nữ, Tố Tâm chính là nàng trên danh nghĩa biểu muội, nàng tổng không thể đem người trong nhà đẩy ra đi. Cố Nhan bỗng nhiên cảm thấy chính mình là ở tự mình chuốc lấy cực khổ, sớm biết hôm nay, lúc trước nàng tuyệt không sẽ thay đổi thân phận, làm Cố đại nhân thứ nữ. Thế nhưng cho chính mình mang đến lớn như vậy phiền toái. Cố Nhan nhíu mắt, là Tôn Tức đã biết, đợi lát nữa liền mang Tố Tâm biểu muội khắp nơi đi một chút. Lão phu nhân cười cười, lại hỏi Tố Tâm quê quán một ít việc, biết được từ trước một chỗ đê đập năm trước vỡ đê quá, lão phu nhân cảm khái và ngàn, vì gặp tai họa dân chúng cầu phúc, còn niệm câu A Di Đà Phật, Tố Tâm lại chọn vài món thú sự nói cho lão phu nhân, lão phu nhân càng nghe càng cao hứng, từ đầu đến cuối đều cùng Tố Tâm cùng Tống Triều Tịch nói chuyện, lựa chọn tính mà đã quên Cố Nhan. Cố Nhan rất nhiều lần tưởng xen mồm, nhưng nàng một chút không hiểu này đó, cố ý biểu hiện lại căn bản chen vào không lọt lời nói, nàng cũng muốn vì chính mình đem qua hành vi bịa giải, tỉ như nói nàng sinh bệnh, sợ thế tử gia cảm nhiễm bệnh khí mới không cho thế tử gia vào cửa, nhưng nàng mỗi khi tưởng bịa giải, Tống Triều Tịch liền không giấu vết mà đem câu chuyện truyền khai, đến cuối cùng Cố Nhan liền một câu giải thích cơ hội đều không có. Một lát sau, Dương Ma Ma tiến vào hầu hạ lão phu nhân dùng nữa, lão phu nhân lưu các nàng cùng nhau ăn đồ ăn sáng, Tống Triều Tịch cười nói: Mẫu thân phòng bếp nhỏ đầu bếp nữ, tay nghề không phải giống nhau hảo, ta chỉ ăn qua một lần đồ ăn sáng, thế nhưng nhớ thương hồi lâu. Lão phu nhân cảm thấy buồn cười, ngươi như thế nào cùng lão nhị nói giống nhau nói. Tống Triều Tịch sửng sốt, quốc công gia cũng nói như vậy. Cũng thế, hai người các ngươi ăn cơm khẩu vị đại để không sai biệt lắm, nếu các ngươi đều thích, ta liền đem đầu bếp nữ phát cho các ngươi. Sao có thể kêu mẫu thân bỏ những thứ yêu thích ta? Ta cũng chính là thuận miệng nói, phía sau không phòng bếp. Ta ăn phòng bếp lớn đồ ăn là được rồi. Hồ Tâm Tiểu Trúc địa phương không lớn, bài ô cũng không có phương tiện, thật sự không chỗ ngồi thiết phòng bếp, chỉ có thể làm chút đơn giản thức ăn. Mỗi ngày đồ ăn đều là phòng bếp lớn làm tốt gọi người đưa đi, ngay từ đầu Tống Triều Tịch có chút không thói quen, lâu rồi liền cảm thấy không có gì không có phương tiện. Lão phu nhân cười nói, hai người nào đều giống, xứng đáng là một đôi, lão nhị khác đều hảo, chính là bận quá, ta còn ngóng trông các ngươi có thể sớm ngày sinh cái hài tử ra tới. Này trong phủ nhiều ít năm không có mới sinh nhi. Cố Nhan giữa mày nhảy dựng, trong lòng thực hụt hẫng, lao thái thái như thế nào không đề cập tới ngóng trông nàng bụng có động tĩnh, như thế nào cũng chỉ nói Tống Triều Tịch đâu. Tống Triều Tịch cười cười, tâm nói ngươi nhi tử tuy rằng nội, chuyện đó thượng lại một chút không chậm trễ, có đôi khi một đêm đều phải rất nhiều lần, bất quá hài tử loại sự tình này thật là cấp không được. Mẫu thân ngươi lại rêu cả ta nếu thật sinh, ngươi hống hài tử hống phiền, nhưng có đau đầu. Lao thái thái cười, ta ước gì ngươi nhiều sinh mấy thai, ngươi nếu không nghĩ hống, trực tiếp ôm tới cấp ta cho các ngươi mang. Khê Nguyệt cùng Dương Ma Ma ở một bên nói thảo hỉ nói, Cố Nhan càng nghe càng không dễ chịu, ra lão thái thái trong phòng, thấy Kiều Nhu e lệ Tố Tâm đi theo chính mình, mặt nháy mắt đen. Tố Tâm nhìn đến nàng ánh mắt đông lạnh mà nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi nhược thanh tê, biểu tỷ. Cố Nhan đối Tố Tâm cái này tiện nghi biểu muội, đương nhiên không có gì hảo cảm, nói chuyện cũng đặc biệt lãnh đạm, Tố Tâm, ngươi ta đều biết. Ngươi liền giống như mùa đông khắc nghiệt, trong phòng kia một phương chiếu, là cực kỳ không hợp nghi bài trí, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, trụ mấy ngày liền chủ động rời đi, vô luận Kiều thị nói gì đó, ngươi đều không nên lưu tại quốc công phủ. Biểu tỷ, Tố Tâm không tưởng cùng ngươi đoạt thế tử gia. Ngươi không nghĩ cùng ta đoạt. Ta cũng không tin ngươi đối thế tử gia không động tâm, ngươi như vậy bé gái mồ côi chỉ sợ hận không thể bay lên cảnh cao biến phượng hoàng đi. Nói thật dễ nghe hữu dụng sao? Còn không phải an vạ quốc công phủ không đi. Ngươi nếu hiện tại rời đi, ta liền tin tưởng ngươi là thật sự đối thế tử gia không bất luận cái gì ý tưởng. Tố Tâm bị nói được ủy khuất, nhu nhược nói, thế tử phu nhân, là cô mẫu kêu ta lại đây bồi ngươi, ngươi nếu là không muốn ta lưu lại, liền cùng cô mẫu nói đi, ta cũng không dám thiện làm chủ trương. Tới. Nàng lại trang đáng thương, cố tình nàng lại nhu lại kiểu, nhu nhược không có xương. Cố Nhan khí nôn ra máu, Dung Hằng hiện tại nói không thích, nếu ở chung lâu rồi, không chừng sẽ coi trọng mắt. Cố Nhan sờ hướng chính mình lòng mặt, hết cách kiếp sau già xưa nay chưa từng có hoảng loạn. Cố Nhan thử hướng Hồ Tâm Tiểu Trúc gan bài quá vài lần người, nhưng Hồ Tâm Tiểu Trúc như tường đồng vách sắt giống nhau, một con chim đều phi không đi vào, nàng nhất thời không có biện pháp bắt được vòng tay, chỉ có thể trộm ra phủ đi tìm Tiết Thần Y. Tiết Thần Y hiện giờ liền ở kinh thành, Cố Nhan biết nàng chỗ ở, dựa theo ước định, Tiết Thần Y đang ở trong phòng chờ nàng, chờ Cố Nhan ta trăng dung, làm Tiết Thần Y thấy rõ chính mình Tố Nhan bộ dáng. Ngay cả Tiết Thần Y cũng là ngẩn ra, ngươi, mặt như thế nào thành dáng vẻ này? Cố Nhan đầy mình nước đắng, ngươi không phải nói chỉnh cốt không có bất luận cái gì nguy hại sao? Vì sao ta mặt tùng thành như vậy? Bây giờ còn có bổ cứu sao? Tiết Thần Y hơi hơi như mày, chỉnh cốt di chứng không thể nói một chút không có, nhưng người bình thường đều có thể căng mười mấy năm, chờ mười mấy năm sau ngươi đã tuổi lớn, mặt tùng một chút cũng không đáng ngại, nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ tùng nhanh như vậy. Này khả năng cùng ngươi ngày thường bảo dưỡng không hảo có quan hệ, những người khác cũng sẽ không như vậy. Như thế nào đem sai lầm đều đẩy đến trên người nàng tới. Cố Nhan bị nói được càng vì phiền lòng, thân là thế tử phu nhân, nàng bảo dưỡng thượng một chút không rơi xuống, căn bản không giống Tiết Thần Y đi theo như lời. Nếu có thể nàng chỉ nghĩ phải về từ trước mặt, mà không phải giống như bây giờ, mặt lỏng lẻo, làn da già nua, không một chút tinh khí thần. Còn có bổ cứu biện pháp sao? Tiết Thần Y thì trầm ngâm. Nàng đồ nhi bưng một cái trên khay tới, trên khay có rất nhiều hình dạng quái dị tế châm, ta còn có một độc môn bí kỹ, dùng một cây sợi tơ để kéo nữ tử mặt bộ tới, chính thích hợp ngươi loại này mặt bộ lòng bệnh trạng, chỉ là này bí kỹ giá cả xa xỉ, cần thu phí trăm kim. Cố Nhan nhíu mày, nàng xuất giá khi ra khánh hầu phủ cái gì của hồi môn cũng chưa cấp, thẩm thị tuy rằng cho nàng một ít, nhưng thẩm thị của hồi môn một nửa trở lên bị Tống triều tịch cầm đi, nàng tới quốc công phủ vì lung lạc hạ nhân cầm không ít tiền ra tới chuẩn bị. Nàng bản thân lại không tốt kinh doanh, điền trang, cửa hàng vẫn luôn lô vốn, đỉnh đầu dư tiền cũng không nhiều, thu phí trăm kim với nàng mà nói thật sự không phải một bút số lượng nhỏ, nhưng mặt là nữ tử tại nội trạch dừng chân. Căn bản, nếu nàng liền gương mặt này đều giữ không nổi, lại như thế nào tiếp tục làm cái này thế tử phu nhân? Cố Nhan khẽ cắn môi đáp ứng rồi, Tiết Thần Y lúc này mới cười nói, ngươi yên tâm đi, mặt bộ lỏng ở ta này không tính đại sự, ngươi thật sự không cần như thế hoảng loạn. Nàng thanh âm đạm nhiên, định liệu trước. Cố Nhan nghe vậy cũng dần dần yên lòng. Tiết Thần Y ở nàng mặt bộ đắp thuốc tê, Cố Nhan thực mau không có gì đau đớn, nhưng nàng từ gương đồng chung lại xem đến trong lòng run sợ, này Tiết Thần Y thế nhưng dùng châm ở trên mặt nàng chọc tới chọc đi, cuối cùng sở hữu kim chỉ kéo chặt, nàng mặt bộ nháy mắt xuân về, làn da trở nên so từ trước càng khẩn trí. Cố Nhan không thể tin được mà nhìn về phía trong gương chính mình, làn da khẩn trí sau nàng mặt bộ hình dáng đều thay đổi, mặt so từ trước nhỏ một vòng. Một cây sợi tơ liền có như vậy thần kỳ công hiệu, Cố Nhan không khỏi vui sướng, Tiết Thần Y, ngươi thật là thần. Tiết Lệnh Xuân tươi cười nhẹ nhàng, ta sớm nói, mặt bộ lỏng là việc nhỏ, ngươi thật sự không cần kinh hoàng, càng không cần khóc sướt mướt, ta còn chờ ngươi vặn ngã ngươi tỉ tỉ, thay ta báo thù đâu. Lần trước Tiết Lệnh Xuân ăn Tống triều tịch mệnh, vẫn luôn nuốt không dưới khẩu khí này, nàng tuy rằng mơ hồ nhớ rõ kia độc dược phối phương, nhưng vì phối trí giải dược cũng hoa 2 tháng công phu, kia 2 tháng nàng ngày ngày giống bị con kiến gặm cắn nội tạng. Bị ánh mặt trời bỏng cháy ra thịt, thống khổ không thôi, sớm đã hận thấu Tống triều tịch, nghề hà Tống triều tịch vẫn luôn ở quốc công phủ không ra, nàng chỉ có thể gửi hy vọng với Cố Nhan. 53, chương 53. Cố Nhan vuốt chính mình xuân về mặt, không còn nữa phía trước hoảng loạn, thản nhiên nhấp khẩu trà. Tiết Thần Y thích ai chán ghét ai cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, nàng cũng không để ý, nàng vốn dĩ liền phải đối phó Tống triều tịch, Tiết Thần Y có thích hay không Tống triều tịch cũng không ở nàng suy xét trong phạm vi. Nha hoàn khai phía bắc cửa sổ, gió lạnh thổi nhập, Cố Nhan bất giác khụ lên, Tiết Thần Y lìa đệ ly dược trà cho nàng, chờ nàng bình phục một ít mới nói, tình huống của ngươi là càng ngày càng nghiêm trọng, nếu là không thể lấy tâm đầu huyết chữa bệnh, chỉ sợ ngươi thân mình háo không dậy nổi. Cố Nhan mày càng túc càng chặt, nàng hiện tại nghe được tâm đầu huyết ba chữ đã phiền, ngẫu nhiên nàng sẽ tưởng, vì sao nàng thế nào cũng phải muốn Tống triều tịch tâm đầu huyết mới có thể tục mệnh. Ông trời dựa vào cái gì muốn như vậy trừng phạt nàng? Tống triều tịch thủ đoạn lợi hại, lại có quốc công gia chống lưng, nàng xếp vào người liền tới gần Hồ Tâm Tiểu Trúc cơ hội đều không có, nàng liền tính động tâm tư cũng rất khó có xuống tay cơ hội, chỉ tiếc khối này thân mình càng ngày càng suy yếu, ngẫu nhiên Cố Nhan ngủ khi nhìn về phía đen nhánh nóc nhà, đều cảm thấy việc này đi vào tử cục. Nàng làm không được, hiện giờ nàng lấy Tống triều tịch một chút biện pháp đều không có. Tiết thần y hôm nay cũng làm nam trang trang điểm, nàng thân hình cùng giống nhau nam tử còn muốn cao một ít, mặt bộ hình dáng có vài phần nam nhân tuấn lãng, chợt vừa thấy, cùng nam nhân vô dị. Nàng mỗi ngày ra cửa hỏi khám, rất ít có người hoài nghi nàng giới tính. Tiết thần y ngồi ở lư hương trước, nghe nhàn nhạt đàn hương vị, nhẹ giọng nói, trong phủ vô pháp xuống tay, liền đi ra ngoài tìm cơ hội, luôn có biện pháp, ta nhưng nhắc nhở ngươi, nếu nàng sống hảo hảo, liền chú định chính ngươi không cứu, muốn ai sống sót, chính ngươi nghĩ kỹ. Cố Nhan trầm mặc một lát, này còn dùng lựa chọn sao? Ai không nghĩ chính mình sống sót? Cố Nhan chậm rãi ngẩng đầu, Tiết thần y, ta muốn tìm ngươi muốn một thứ. Hồi phủ trên đường Cố Nhan vẫn luôn đều ở nhắm mắt như hoa, nàng mới vừa tiến viện môn, Lâm Lang liền bưng ôn tốt cháo tiến vào, thế tử phu nhân uống điểm cháo đi. Nàng trộm đánh giá Cố Nhan khẩn trí mặt bộ, có chút ngoài ý muốn, rõ ràng sáng sớm rời giường khi vẫn là tùng suy sụp, như thế nào chỉ đi ra ngoài một chuyến, qua mấy cái canh giờ, mặt bộ liền như thế khẩn trí. Nhìn kỹ có thể nhìn đến Cố Nhan mặt bộ tàn lưu lỗ kim, rậm rạp lỗ kim gian, ẩn ẩn có một cái tuyến gắt gao để lôi kéo, hay là thế tử phu nhân làn da khẩn trí là dùng kim đâm ra tới. Kia đến nhiều đau à, lại đến tốn nhiều lực mới có thể đem mặt bộ tùng suy sụp làn da để kéo tới. Lâm Lang tuy là không hiểu y y thuật, nhưng chỉ cần nghĩ đến kia quá trình, liền cảm thấy da mặt căng thẳng, vô cùng đau đớn. Nàng vừa kinh vừa sợ, túi đầu đem cháo bông. Trong phòng hân hương, Cố Nhan lười nhác buông trong tay cầm phổ. Điều canh quay cháo, lược hiện bực bội, thế tử gia hiện tại ở đâu? Nghe nói thế tử gia đi thư phòng, thế tử gia có lẽ là bận về việc học, một ngày không tới cũng là thường có sự Lâm Lang rũ đầu. Muốn nói lại thôi, kỳ thật nam nhân không tới nữ nhân trong phòng là thường có người, thế gian này nam tử có mấy cái có thể ngày ngày thủ nữ tử. Càng là có năng lực nam tử càng là không thể thiếu oanh oanh yến yến, thế tử gia như vậy thân phận, phu nhân ngài thật sự không nên luẩn quẩn trong lòng, quản những cái đó nữ tử làm gì. Ngài chỉ lo sinh hạ con vợ cả, ngồi ổn chính thê chi vị, như thế, bất luận thế tử ra bên người thay đổi ai, ngài đều là đầu một phần. Cố Nhan mày càng túc càng chặt, nam nhân không tới nữ nhân trong phòng là thường có sự sao. Cẩn thận nghĩ đến, mẫu thân liền thường xuyên phòng không gối chiếc, phụ thân không đi chính thê trong phòng, liền sẽ đi tạ di nương hoặc là thông phòng kia ngủ lại, thế nhân đều nói di nương không đủ kiên kỵ, thông phòng ngoại thất địa vị ti tiện càng không đáng nhắc tới. Ngay cả mẫu thân đều không đem những cái đó thông phòng di nương để vào mắt, cảm thấy các nàng ti tiện như con kiến, cho rằng nam nhân ngủ ở người khác kia cũng không có gì, chỉ cần sinh hài tử củng cố chính thê địa vị, mặt khác đều không quan trọng. Thật đúng là như thế sao? Nàng thích Dung Hằng, cũng không nguyện ý cùng khác nữ tử chia sẻ hắn, tưởng tượng đến hắn sẽ ngủ ở người khác kia, liền hận không thể ăn nàng kia thì uống nàng kia huyết. Nàng đôi mắt buộc chặt, nhàn nhạt nói, ngươi chuyển lời cấp thế tử ra. Liền nói ta chờ hắn cùng nhau đi ngủ. Lâm Lang túi đầu hẳn là, nàng đi ra ngoài khi, Cố Nhan lười nhác lật vài tờ cầm phổ, lại như thế nào đều xem không đi vào, qua sẽ Lâm Lang khi trở về đầu cũng không dám ngẩng lên, thế tử ra nói hắn tối nay rất bận, liền không tới phu nhân này, làm phu nhân ngài sớm ngày nghỉ ngơi. Cố Nhan tay dần dần nắm chặt, trên mặt lại làm bộ không thèm để ý, nếu hôm nay vội vậy chờ ngày mai đi. Tấm bình phong ngoại mới hơi hơi sáng trong, Tống Triều Tịch liền từ trên giường xuống dưới. Quốc công gia sớm đã không thấy bóng người, nàng duỗi tay sờ hướng bên cạnh giường đệm, nơi đó lạnh lẽo một mảnh, nói vậy hắn đã đi thật lâu. Tống Triều Tịch đi chân trần đạp lên trên mặt đất, đi vào song cửa trước, đẩy ra cửa sổ trông ra. Bình tĩnh mặt hồ tựa một mặt gương, bên hồ kia vòng thụ lá cây rơi xuống đầy đất, trong phủ định kỳ sẽ có công nhân tới quét tước này phiến hồ, lần này bất quá mấy ngày không có tới, liền có nhiều như vậy lá rụng. Quả lê liền phải hạ thị, vàng óng ánh quả lê ăn không hết, Tống Triều Tịch liền làm người tồn tại hầm. Chờ vào đông tới khi lấy ra tới làm đông lạnh lê ăn. Nàng rửa mặt chải đầu hảo đi bồi lão phu nhân ăn cơm sáng, liền xoay người đi dung viện trong việc khi, dung viện đang ở chơi đánh đu, nhìn thấy Tống Triều Tịch bĩu môi không vui, thầm thầm. Nàng ôm lấy Tống Triều Tịch, nhịn không được ở thầm thầm ngực cọ cọ, nô, thầm thầm trên người hảo hảo nghe, hương vị triền miên lại mát lạnh, làm người hút một ngụm liền nghẹn rồi. Nhị thúc thật là hạnh phúc, nhị thẩm xinh đẹp liền thôi, dáng người còn phong lưu, nàng ngẫu nhiên ôm nhị thầm thầm khi mặt đụng tới nhị thẩm thẩm mềm mại kia đoàn, đều nhịn không được đỏ mặt. Rõ ràng không sai biệt lắm tuổi, sao nàng liền như vậy khô quát, nhị thẩm thẩm lại như vậy đấy đà no đủ. Ông trời quá không công bằng. Tống Triều Tịch cảm thấy buồn cười, nhướng mày lanh a, ôm đủ rồi sao? Ngươi cho rằng ngươi ôm vài cái, ngươi cũng sẽ biến đại. Dung viện khí cổ miệng, nhân ra liền tiểu một chút làm sao vậy? Buồn chiều nữ tử cũng mảnh khảnh vì Mỹ, ta như vậy mới được hoan nghênh hảo sao? Nhị thẩm thẩm ngươi loại này đại kỳ thật đã hết thời, cũng không bị văn nhân nhà thơ sở thích, bọn họ cũng không sẽ làm thơ tới ca tụng ngươi như vậy. Tống Triều Tịch ngồi xuống, nhàn nhạt mà thổi khẩu trà mạn, văn nhân nhà thơ. Bọn họ tính thứ gì? Ta dựa vào cái gì muốn cho bọn họ thích? Nữ tử vốn là sống được không dễ, còn muốn đi đón ý nói hùa bọn họ thẩm mỹ. Không phải ta nói, bọn họ không xứng. Đến nỗi chủ lưu thẩm mỹ linh tinh, ngươi cao hứng liền hảo. Dung viện nói bất quá nàng, cảm giác chính mình bị châm chọc, thật sự tức giận Nga. Nàng bất quá liền điểm nhỏ, nhị thẩm thẩm thế nhưng nói như vậy nàng, không vui. Nhị thẩm thẩm, lại không phải mỗi cái nữ tử đều cùng ngươi giống nhau đại, đại bộ phận nữ tử cập kê khi đều rất nhỏ, lại nói lại không phải nhân gia muốn như vậy tiểu, nhân gia tuổi còn nhỏ, thân thể còn không có phát dục hảo đâu, giống ta như vậy xuyên yếm không cần xuyên quá dày, ngày mùa hè miễn bàn nhiều thoải mái nàng lại trộm ngắm mắt Tống Triều Tịch đầy đặn, nói thầm thầm, mọi người đều không sai biệt lắm tuổi, người đó là như thế nào lớn lên. Tống Triều Tịch đầu đều không nâng, chỉ cần cười không cười đều tiếp tục uống trà. Dung viện lập tức ngồi vào nàng bên cạnh tới làm nũng, hảo thầm thầm, nhân ra sai rồi còn không được sao. Ngươi liền nói cho nhân ra đi, ngươi đây là như thế nào lớn lên. Vì cái gì người ta như vậy tiểu, ngươi liền như vậy đại. Nhưng có bí tịch truyền thụ. Tống Triều Tịch lúc này mới nhướng mày xem nàng, nhấp môi cười, ngươi cầu ta ta liền nói cho ngươi. Cầu ngươi cầu ngươi cầu xin ngươi. Chỉ cần có thể biết được bí tịch, cầu hai câu lại có quan hệ gì. Dù sao không có hại. Đối với loại này không điểm mấu chốt người, Tống Triều Tịch có thể làm sao bây giờ? Nói cầu liền cầu, tốt xấu cũng căng một hồi đi. Tống Triều Tịch cũng không làm bộ làm tịch, nghĩ nghĩ liền nói, ta có một bộ châm cứu thủ pháp, là ta chính mình tổng kết ra tới, châm cứu một đoạn thời gian sau, kia chỗ sẽ so từ trước đại rất nhiều, ta từ trước cấp cô mẫu ra bên kia nữ tử thử qua, các đều hữu hiệu, ngươi nếu là tưởng biến đại, liền ngày ngày đi ta kia đưa tin, ta cho ngươi châm cứu. Dung viện vừa nghe nói thật sự có thể biến đại, lập tức đôi mắt tỏa sáng, tinh thần tỉnh táo, thật sự có thể biến rất lớn sao. Ta từ trước cũng không có lớn như vậy, châm cứu sau kinh mạch thông thường, có thể xúc tiến phát dục, ngày thường lại ăn nhiều chút đồ bổ, không ra 2 tháng ta bảo đảm ngươi đại gấp đôi. Dung viện chưa bao giờ nghĩ tới châm cứu thế nhưng có thể như thế thần kỳ, nàng nhỏ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ biến đại hẳn là một loại phi thường đặc biệt thể nghiệm đi. Chỉ tiếc nàng trước kia chưa bao giờ thể nghiệm quá. Không khỏi rảo khăn tay đỏ mặt e thẹn gật đầu. Tống Triều Tịch lúc này mới đem người kéo ra, mới vừa rồi như thế nào không vui. Nhân gia không nghĩ gả chồng, không nghĩ gả cho Hạ Thanh Châu, không nghĩ rời đi quốc công phủ. Dung viện bĩu môi, bất lực mà rảo khăn tay. Dung viện cùng Hạ Thanh Châu việc hôn nhân đã định rồi, trước đó vài ngày mới vừa trao đổi thiếp canh, nhật tử định ở tháng chạp phân, lãnh là lệnh điểm, lại là hợp hôn xem bói định tháng cùng nhật tử, cơ hồ không có biến động đường sống. Tống Triều Tịch gả tới sau cùng Dung viện luôn luôn hòa hợp, nha đầu này cũng dính nàng, không nghĩ tới mới ở chung không mấy tháng, Dung viện liền phải gả chồng, chờ Dung viện gả chồng, về sau gặp mặt thời gian liền thiếu. Dung viện liền Hạ Thanh Châu trông như thế nào đều không nhớ rõ, Hạ Thanh Châu đối nàng tựa hồ cũng không có đặc biệt hảo cảm, lần đầu gặp mặt ngày đó, Hạ Thanh Châu xem ánh mắt của nàng thực bình đạm, một chút quang đều không có, nếu là từ trước, Dung viện sẽ cảm thấy như vậy là bình thường, nhưng hôm nay xem quen rồi nhị thúc cùng nhị thẩm thẩm. Nàng mới phát hiện một người xem một người khác, đôi mắt cũng có thể như vậy lượng. Nàng cùng Hạ Thanh Châu hai cái người xa lạ liền phải như vậy bị kéo đến cùng đi, nàng cũng không cảm thấy đây là một môn hảo hôn sự, nhưng nàng có cảm thấy hay không tựa hồ không quan trọng, từ trước nàng cảm thấy chính mình được sủng ái, quốc công phủ thậm chí hạp kinh thành, liền không có so nàng càng được sủng ái nữ nhi ra, nhưng hôm nay phải gả người, nàng mới phát hiện, nữ tử có thể làm lựa chọn dữ dội hữu hạn, nàng liền nói một câu không đường sống đều không có. Mẫu thân tổng nói Hạ Thanh Châu tương lai sẽ trung chẳng nguyên, nhưng tương lai sự ai lại nói được thanh. Tuy là nàng sùng bái có tài học người, cũng không phải là sở hữu có tài học người đều thích hợp làm nàng trượng phu. Thầm thầm, ngươi nói Hạ Thanh Châu thật sự sẽ trung chẳng nguyên sao? Tống Triều Tịch nhưng không cho rằng Hạ Thanh Châu nhất định có thể trung chẳng nguyên, không đề cập tới người khác, chỉ Tống Trình Dục chính là thập phần mạnh mẽ đối thủ. Tống Trình Dục đã gặp qua là không quên được, thiên tư thông minh, ở nhất đắc ý niên hoa chợt sinh biến cố, từ đám mây rơi xuống tiến bùn. Thế cho nên hắn có thường nhân không có nghị lực, người như vậy một khi có cơ hội tất nhiên sẽ bắt lấy. Hắn có tài học lại có nghị lực, so Hạ Thanh Châu càng có khả năng trung trạng nguyên. Trung trạng nguyên yêu cầu tài học, yêu cầu tâm thái hảo, yêu cầu thời vận hảo, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Dung viện thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, nàng vô luận như thế nào dễ rủa cũng chưa dùng, nàng cần thiết phải gả cho Hạ Thanh Châu, chỉ hy vọng Hạ Thanh Châu có thể đối nàng tốt một chút, nguyện Hạ Thanh Châu giống nhị thúc. Là cái đỉnh thiên lập địa. Tống Triều Tịch bồi Dung viện trò chuyện vài câu liền đi trở về, nàng từ khoanh tay hành lang ra tới, mới vừa đi đến cửa sau, liền thấy một cái ăn mặc than chỉ sắc áo đông trung niên nam tử đứng ở cửa sau bên, duỗi trường cổ, lén lút mà nhìn xung quanh. Hậu viện tường vây là sau lại kiến tạo, cùng tiền viện chi gian có một ít khoảng cách, ngày thường quốc công phủ đưa tiếp viện đồ dùng thương hộ đều sẽ từ hậu viện đại môn giao tiếp, Tống Triều Tịch gặp được quá rất nhiều lần, nàng nguyên bản không để ở trong lòng, đi phía trước đi vài bước, lại thấy ăn mặc màu xanh lơ đậm đoàn áo đông Trình Mụ Mụ khập khiễng mà chạy tới. Trình Mụ Mụ nhìn đến kia nam tử liền nhíu mày, nàng đi lên bóp hắn cánh tay, vội la lên, ngươi lại tới làm gì? Ta không phải đã nói với ngươi đừng tới sao? Ngươi đương quốc công phủ là địa phương nào? Là ngươi muốn tới thì tới. Hồ Tứ nóng nảy, nương, ta này không phải thật lâu không thấy được ngươi, nghĩ đến nhìn xem ngươi sao? Trình Mụ Mụ trừng lớn mắt, một ngụm phi ở Hồ Tứ trên mặt, hùng hùng hổ hổ, ngươi có thể nhớ thương ta. Ngươi trong mắt trừ bỏ tiền còn có khác. Đừng nói ra tới kêu ta chê cười. Ta chính là đã chết cũng không trông cậy vào ngươi thay ta thu thập, ngươi thiếu hướng ta trước mắt thấu ta liền A-di-đà Phật, cảm ơn trời đất. Hồ Tứ trơ mặt ra lôi kéo nàng cánh tay, nương, ta tốt xấu cũng là ngươi nhi tử, làm nương nào có không nhận thân nhi tử đạo lý. Ta không phải nghe nói nương bị thương liền tới nhìn xem, ngươi tái sinh khí cũng không thể đuổi nhi tử đi a. Trình Mụ Mụ nhắc tới việc này liền một bụng hỏa. Đã nhiều ngày Trình Mụ Mụ ăn không ít khổ, nàng phía trước hãm hại quốc công phu nhân bị đánh, nguyên tưởng rằng nàng là thế tử gia bên người nhiều năm lão nhân, xem ở nàng hầu hạ quá trình thị cùng thế tử gia phân thượng, những cái đó gia nô xuống tay sẽ nhẹ một ít, nề hà những người đó đều là quốc công gia phái đi, các xuống tay rất nặng, mỗi bản tử đều có thể muốn mạng người dường như, Trình Mụ Mụ đau đến nhe răng trợn mắt, chờ buổi tối trở về khi mới phát hiện cả người là thương, chiếu cố. Nàng tiểu đề tử lại không cần tâm, nàng ghé vào kia một ngày tam cơm đều không rảnh lo, mông đùi cùng phía sau lưng đi một tầng ra, huyết nhục mơ hồ thảm không nỡ nhìn, cứ như vậy nàng chính là cắn răng nhịn qua tới, nhưng ai biết trên người nàng thương còn không có hảo nhanh nhẹn, quản gia liền cho nàng an bài việc. Từ trước Trình Mụ Mụ là không cần làm việc, chỉ cần quản trình thị của hồi môn là được, nàng ỷ vào lớn tuổi, tại thế tử gia kia có vài phần thể diện, đem chính mình đương nửa cái chủ tử, ngày thường nô dịch phía dưới nha hoàng cho nàng căn sự. Nhưng hiện tại nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, thế tử gia lại không rảnh lo nàng, không làm sự không được. Nhưng nàng thân mình vốn là suy yếu, còn muốn mệt nhọc làm việc, eo đều chạm không thẳng, chỉ mấy ngày xuống dưới liền già rồi rất nhiều tuổi. Nàng lười nhác nhiều năm như vậy, có từng ăn qua như vậy khổ. Tức khắc oán thiên đoán địa, hận không thể đi thế tử gia kia khóc lóc kể lể này đó điều nô đối nàng bất kính. Hai người rong dài vài câu trong nhà sự, Trình Mụ Mụ mới nhíu mày nói, được rồi, ngươi rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng đừng nói cho ta lại là tới đòi tiền. Hồ Tứ trơ mặt ra, lấy lòng mà cười cười, nương, ta gần nhất có điểm bối, thua chút tiền, mắt thấy ngươi cháu trai cháu gái đều ăn không được cơm, nương ngươi tiếp tế ta một chút, chờ ta thắng trở về liền trả lại ngươi. Trình Mụ Mụ vừa nghe, trừng lớn mắt, phi một tiếng, ta lần trước cho ngươi suốt 100 lượng. Nhanh như vậy liền thua xong rồi. Ngươi cho ta là cây dụng tiền A. Ngươi nương ta chính là quốc công phủ một cái hạ nhân, có thể kiếm mấy cái tiền. Ta đỉnh đầu sở hữu tiền đều cho ngươi, ngươi một hai phải ngươi nương lấy mệnh đi cho ngươi gán nợ mới vui vẻ. Hồ Tứ mặt ủ mày hê, nương, đòi nợ đều tới cửa tới, ngươi thật muốn xem ngươi nhi tử chết ở trên đường cái. Ngươi cháu trai cháu gái đói đến ngao ngao kêu, nương ngươi nhưng đừng thấy chết mà không cứu a. Ngươi tốt xấu cũng là thế tử gia mẫu thân bồi phòng, lại nói tiếp ngươi là bọn họ quốc công phủ thân nhân, nếu không phải ngươi, thế tử gia mẫu thân của hồi môn sao có thể bảo tồn tốt như vậy. Đã sớm bị thế tử gia kia mẹ kế cấp nuốt hết, ngươi như vậy che chở thế tử gia, hắn tốt xấu cũng nên nhiều cho ngươi một ít tiền. Trình Mụ Mụ bị hắn khí không nhẹ, lại cũng cảm thấy nhi tử nói không sai, nàng từ nhỏ đi theo phu nhân đi lúc sau nàng lại lưu lại chiếu cố thế tử gia, nàng là nhìn thế tử gia lớn lên, nếu không phải nàng nhắc nhở, thế tử gia khẳng định muốn ăn Tống Triều Tịch mệnh, nàng như vậy che chở thế tử gia, quốc công phủ nhiều cho nàng một ít hồi báo cũng là hẳn là. Trình Mụ Mụ thở dài một tiếng. Từ cổ tay háo móc ra 50 lượng bạc, ta thật không có tiền, ngươi lại đến muốn cũng đừng trách ta không thấy ngươi. Hồ Tứ liệt miệng chiều bạc thổi một ngụm, liệt miệng cười ra mãn nhãn nếp gấp, vẫn là nương ngươi rất tốt với ta, ngươi chiếu cố thế tử gia nhiều năm như vậy, cùng hắn mẹ ruột có cái gì khác nhau. Hắn nên đối với ngươi hảo, cho ngươi dưỡng lão. Hai mẹ con nói một hồi lời nói, chờ Trình Mụ Mụ đi rồi, Tống Triều Tịch mới từ núi giả sau ra tới, nàng thần sắc nhàn nhạt mà nhìn về phía Hồ Tứ rời đi phương hướng. Người này vừa thấy chính là cái du thủ du thực, mới vừa rồi Hồ Tứ tới đòi tiền, tuy là không nghe thấy bọn họ nói cái gì, nhưng một cái du thủ du thực có chuyện gì yêu cầu dùng tiền. 10 cái du thủ du thực 9 đều là dân cờ bạc, trên đời này không có so dân cờ bạc càng tốt đắn đo. 54, chương 54. Tống Triều Tịch gọi tới Trần Kim Trung, giúp ta đi trà cá nhân. Trần Kim Trung thế dượng ra làm nhiều năm như vậy sự, ở kinh thành nhân mạch cực quảng, cha Hồ Tứ người như vậy đối Trần Kim Trung tới nói cũng không tính việc khó. Nàng đem Hồ Tứ cùng Trình Mụ Mụ tương quan tin tức báo cho Trần Kim Trung, cách nửa ngày, Trần Kim Trung liền mang đến tin tức, nói Trình Mụ Mụ nhi tử tên là Hồ Tứ, như Tống Triều Tịch đoán trước, là cái không hơn không kém du thủ du thực, ngày thường ăn nhậu chơi gái cờ bạc, không làm chính sự, nhân trầm mê đánh bạc, thậm chí đem trong nhà đồng ruộng nhà ở đều cấp thế trước, chỉ đi năm, Hồ Tứ phía trước phía sau liền thua 500 lượng bạc. 500 lượng. Tống Triều Tịch cau mày, phải biết rằng đương thời mười mấy lượng bạc đủ bình thường ba tánh một nhà một năm phí tổn, 500 lượng cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Trình Mụ Mụ là Trình thị bồi phòng, quanh năm lão nhân, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng không thấp, lại cũng chỉ có 12 lượng bạc, mặc dù nàng không ăn không uống một năm cũng bất quá hơn 100 lượng tích tụ, Hồ Tứ tùy tùy tiện tiện liền thua 500 lượng, để được với Trình Mụ Mụ 4-5 năm tiền tiêu hàng tháng. Một cái du thủ du thực đâu ra nhiều như vậy tiền. Tống Triều Tịch trầm âm, ngươi trước tìm người giúp ta nhìn chằm chằm, lưu ý hắn nhất cử nhất động. Trần Kim Trung đồng ý, đem Hương Bảo Trai tháng này chướng vụ giao cho Tống Triều Tịch. Tháng này Hương Bảo Trai chướng mục có thể nói cực kỳ đẹp, từ trước Hương Bảo Trai chính là Tống Triều Tịch dượng danh nghĩa không chấp mắt cửa hàng nhỏ, vẫn luôn không có gì doanh thu, nhưng tháng ở mặt tiền cửa hiệu bị mua, cửa hàng liền tính không kiếm cái gì, này đoạn đường tốt nhất mặt tiền cửa hiệu, một năm tiền thuê cũng không thấp, bị đưa cho Tống Triều Tịch làm của hồi môn sau, Hương Bảo Trai gạ sai. Vật nương tử đều suy đoán đại tiểu thư sẽ thu đi cửa hàng đem mặt tiền cửa hiệu thuê, ai ngờ đại tiểu thư đón khó mà lên. Làm ra tây thi phấn cùng dưỡng nhan cao chờ thứ tốt, làm Mỹ Dung Đổng càng là hoành động kinh thành, hiện giờ kinh thành quý nữ ai trong tay không có một cây Mỹ Dung Đổng. Trần Kim Trung quản nhiều năm cửa hàng, tự nhiên trong lòng cao hứng, hắn liếc đại tiểu thư liếc mắt một cái, lại cười nói, tháng này thuần lợi nhuận có hơn 2 vạn 2, nếu không phải ngọc thạch nguyên vật liệu theo không kịp, không chừng có thể kiếm càng nhiều. Tống Triều Tịch cười cười, người đều có tâm lý nghe theo đám đông, thực dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng, nếu Mỹ Dung Đổng cung được với. Không cần xếp hàng không cần chờ, mua người có lẽ cũng sẽ không nhiều như vậy, nghĩ như thế, cung ứng không thượng thật cũng không phải chuyện xấu. Trần Kim Trung liên tục gật đầu, trước đó vài ngày ta thu được phu nhân gửi thư, phu nhân nói cực tưởng tiểu thư, tưởng bất thời giờ đến xem tiểu thư. Tống Triều Tịch vẫn luôn cùng cô mẫu có thư từ lui tới, chỉ là Dương Châu cùng Kinh Thành gặp nhau khá xa, có khi ngày mùa hè viết tin tới rồi ngày mùa thu mới có hồi âm, tổng muốn cách một đoạn thời gian, cũng may Tống Triều Tịch cũng không có gì việc gấp. Liền phản mùa cùng cô mẫu thông tín, còn cấp cô mẫu tặng một ít tây thi phấn dưỡng nhan xương tốt đẹp dung đồng qua đi. Cô nói cái gì thời điểm lại đây sao? Phu nhân không nói rõ. Đây mới là nàng thật sự nhà mẹ đẻ người, Tống Triều Tịch cười nói, nếu cô mẫu tới kinh, trước tiên báo cho ta. Trong khoảng thời gian này, Tống Triều Tịch quần quận không ngừng mà đem Ngọc Thạch đưa vào đồng lai tiên cảnh tiên tuyển âm, Trần Kim Trung đem làm tốt mỹ dung đồng đưa tới khi... Nàng nói cho Trần Kim Trung sở dĩ làm như vậy là vì dùng độc nhất vô nhị nước thuốc ngâm, Trần Kim Trung biết nàng sẽ y y thuật, cũng không cảm thấy kỳ quái. Vì tiết kiệm phí tổn Trần Kim Trung đưa tới Ngọc Thạch đều là bình thường cấp bậc, chỉ có bình thường cấp bậc Ngọc Thạch mới có thể cung hóa kịp thời, nếu là dùng năm đầu xa xăm Ngọc Thạch phỉ thúy, rất khó kịp thời cung hóa. Bất quá Ngọc Thạch như thế nào đối Tống Triều Tịch tới nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng, cho dù là sợi bông rất nhiều Ngọc Thạch, trải qua nước suối ngâm, cũng có thể trở nên tinh ánh dịch tấu. Lần trước các gia phu nhân sau khi trở về, Tống Triều Tịch Mỹ Dung Đổng cùng dưỡng nhan xương tây thi phấn đều đã chịu kinh thành khuê nữ hoan nghênh, mỗi ngày đều có không ít người xếp hàng mua sắm hoặc dự định, dù vậy, cũng cung không đủ cầu. Lương phu nhân mấy ngày trước đây liền mang tới tin tức, nói nàng tưởng đưa một ít cấp nhà mẹ đẻ cô cùng tẩu tử, dự định hồi lâu không có dự định đến, kêu Tống Triều Tịch ngàn vạn giúp nàng khai cái cửa sau, Tống Triều Tịch liền làm lại đến một đám. Hóa chọn mấy cái dùng ba đạo mạ vàng đồng cô nướng sơn hộp đóng gói hảo. Cấp lương phu nhân tặng đi, lương phu nhân vô cùng cảm kích, còn riêng viết thư khen Tống Triều Tịch là cái đại khí. Tống Triều Tịch chính mình mỗi ngày cũng có một cái mỹ dung đồng, nước suối phao qua mỹ dung đồng xúc cảm lạnh lẽo, mỗi ngày dùng ở trên mặt đều có chấn định da thịt công hiệu, hiệu quả so trực tiếp ăn tiên thảo còn hảo, thế cho nên Tống Triều Tịch gần nhất ăn mỹ tiên thảo, mỗi ngày đều dùng mỹ dung đồng lăn mặt, nàng còn phát minh một bộ thủ pháp, từ cằm ra hướng xương gò má phương hướng lăn, trước mắt song song hướng lên trên để kéo, dùng đến mắt bộ khi Tống Triều Tịch cảm thấy mỹ dung đồng quá lớn, không có phương tiện dùng ở mắt bộ, lại vẽ đồ cấp Trần Kim Trung, tiêu Trần Kim Trung định chế một đám tiểu nhân ngọc thạch tới, chuyên môn dùng ở mắt bộ. Hiện giờ, Tống Triều Tịch phát hiện mua sắm mỹ dung đồng tuyệt đại bộ phận là cao môn quý nữ, giá cả không là vấn đề, việc cấp bách là muốn đem mỹ dung đồng chế tác đến càng vì hoàn mỹ, tỉ như nói tay cầm có thể hơn nữa hội họa nướng sơn, tỉ như nói tròn dẹp hình hạt châu nhìn chán, còn có thể đổi thành viên câu trạng, một cái hạt châu nếu hiệu quả không đủ, có thể dùng hai viên hạt châu song hành, trừ bỏ mặt bộ còn có thể dùng cho thân thể mỹ dung. Tống Triều Tịch ý tưởng rất nhiều, nguyên tưởng rằng mỹ dung đồng tất nhiên có thể bán chạy một đoạn thời gian, ai ngờ liền ở cái này nguyệt, hương bảo trai doanh thu bỗng nhiên thẳng tắp giảm xuống. Bên ngoài trời mưa, đêm mưa hồ tâm tiểu trúc như là ngăn cách với thế nhân giống nhau, chỉ dư tiếng mưa rơi, trong phòng điểm lưu hương, dạ gió thổi đến cửa sổ bay phất phới, thổi vai ánh nến, ánh sáng thỉnh thoảng đong đưa, Tống Triều Tịch nhíu lại mày, liền tối tăm ánh sáng lật xem trong tay chứng ngục, tháng trước hương bảo trai doanh thu có 2 vạn lượng, buồn nguyệt lại chỉ có 1.4002, trong đó giảm bớt nhiều nhất chính là Mỹ Dung Đồng doanh số. Mỹ Dung Đồng nguyên là bán nhất hỏa, trước đó vài ngày cũng vẫn luôn xếp hàng, sao đột nhiên sẽ như vậy? Dung cảnh thu dù, Tống Triều Tịch buông thư đi lên đi, nhón chân thế hắn cởi bỏ áo choàng, nàng ngón tay hơi lạnh, chạm vào hắn trên cổ khi, bị Dung cảnh nắm lấy, hắn nhíu mày, như thế nào không nhiều lắm xuyên một chút. Hôm nay là ai đương trị? Đông Nhi rất sợ hắn, thiếu chút nữa muốn khóc, là nô tỳ đương trị, phu nhân nàng không muốn nhiều xuyên. Tống Triều Tịch cười khúc khích, ngươi nhưng đừng đem ta nha hoàn cấp dọa tới rồi, không liên quan các nàng sự, là ta chính mình không thích nhiều xuyên, ngươi đã quên ta là đại phu. Thành thân đến nay, ngươi xem ta có từng cảm nhiễm quá phong hàn. Ta chính mình thân mình chính mình hiểu biết. Dung cảnh sắc mặt mới hoãn một ít, ngoài phòng vũ càng rơi xuống càng nhanh, Tống Triều Tịch bị hắn kéo vào trong lòng ngực, hai người hơi thở giao triển, hắn thì thầm, ngươi thân mình xác thật không tồi. Cũng không phải là không tồi sao, hai người thành thân đến nay, giường chiếu chi gian vẫn luôn cùng hài, hắn ngày ngày tập luyện thân mình cường kiện, nàng tuy nói có chút ăn không tiêu, lại cũng tổng có thể cùng được với hắn, Dung cảnh thân thân nàng môi mỏng, Tống Triều Tịch phản chọc ngực hắn, nhấp môi cười cười, quốc công gia thân mình cũng không tồi. Dung cảnh bật cười, có loại bị nàng lấy lòng vui thích, hắn chặn ngang đem nàng bế lên, nhấc lên màu vàng nhạt màn, đem nàng đặt ở trên giường. Tống Triều Tịch một ngụm cắn ở hắn trên cằm, thon dài cẳng chân quấn lấy hắn, hắn liền không hề nhẫn mại, giao nhau nắm lấy tay nàng, bá đạo mà tiếp tục, Tống Triều Tịch chậm rãi có điểm chịu không nổi. Ngay kế Dung cảnh rời giường khi Tống Triều Tịch còn ở ngủ, Thanh Trúc đứng ở tấm bình phong bên chờ hầu hạ, Dung cảnh đạm thanh phân phó, không cần đánh thức nàng. Đúng vậy. Thanh Trúc hành lễ. Trời hanh vật khô, lại đốt địa long, Thanh Trúc mỗi ngày đều phải phóng một ít ấm áp thủy ở trong phòng, nàng nhẹ giọng đẩy cửa đi vào, đem thủy đặt ở giường bạt bộ sườn, dư quang ngắm đến Tống Triều Tịch trắng nón ngọc nhuận trên da thịt, một mảnh vết đỏ, mặt nàng đều đỏ, không biết nhà người khác chủ tử thế nào, nhà nàng chủ tử thừa hoan số lần tựa hồ nhiều chút, đêm qua trời mưa, nha hoàn đều tặng hai lần thủy lại đây, chủ tử dáng người phong lưu, cũng khó trách quốc công gia như vậy nhân. Vật đều cầm giữ không được. Tống Triều Tịch thần khởi sau lười nhác ngáp một cái, nàng trần trụi thân mình ghé vào khâm bị thượng, phong hoàn xương mù tấn, giữa mày hàm xuân, trong tay cầm hôm qua không thấy xong sổ sách. Tống Triều Tịch nhìn một hồi, càng thêm khó hiểu, liền làm người đi đem Trần Kim Trung lại kêu tới. Trần Kim Trung tự nhiên biết nàng kêu chính mình tới mục đích, trầm ngâm một lát mới nói, đại tiểu thư, bổn thành tân khai một nhà y y quán, nhà này y y quán có cái thần y y sẽ lấy để kéo thuật đề mỉ sợi bộ. Được xưng chỉ cần một cái dây nhỏ liền có thể làm nữ tử dung mạo xuân về 10 tuổi. Mỹ Dung Đồng tuy rằng cũng có Mỹ Dung công hiệu, lại yêu cầu mỗi ngày lăn mặt, có chút nữ tử không muốn phí công phu, cảm thấy dùng tuyến để kéo càng vì mau lẹ, không tiếc trăm kim đi làm mặt bộ để kéo thuật, lúc này mới dẫn tới chúng ta Mỹ Dung Đồng doanh số giảm bớt. Như vậy để kéo thuật là Tống Triều Tịch chưa từng nghe thấy, tưởng cũng biết, trên đời này tuyệt đối không thể có nhất lao vĩnh giật Mỹ Dung biện pháp. Cái dạng gì để kéo thuật thế nhưng như vậy thần kỳ. Thuộc hạ không biết, nghe nói công hiệu xác thật thực hảo, không cần tổn thương mặt bộ, chỉ chát mấy châm liền được rồi, chúng ta này có rất nhiều lao khách hàng đều đi thần y kia làm để kéo. Tống Triều Tịch sống hai đời phiên biến y dìa thư, cũng chưa nghe nói một cây tuyến là có thể làm mặt bộ để kéo, trên đời này không thiếu một ít lớn mật mới lạ nếm thử, tỉ như nói cổ đại có y dìa giả vì làm thượng vị giả vĩnh bảo tuổi trẻ, cấp thượng vị giả đổi cả khuôn mặt ra, nhưng làm như vậy không chỉ có tàn nhẫn cũng không phù hợp y dìa giả bản tính. Càng có rất nhiều nguy hại. Cái này tiết thần y như thế nhưng nghĩ đến như thế mặt bộ để kéo thuật, như vậy, tuyến là lưu tại mặt bộ thịt vẫn là rút ra. Nếu lưu tại mặt bộ nói, kế tiếp như thế nào lấy ra đâu? Ngươi nói mặt bộ để kéo thuật thật là chưa từng nghe thấy, đảo cũng không cần sốt ruột, tiếp tục dựa theo từ trước hình thức bán. Trần Kim Trung không nghĩ tới nàng sẽ như vậy bình tĩnh, nếu là người bình thường đụng tới này chờ tình huống, đã sớm vô cùng lo lắng, nhưng đại tiểu thư lại thần sắc như thường, một chút cấp sắc không hiện. Khó trách nhà hắn chủ tử coi trọng đại tiểu thư, người như vậy chẳng sợ bị nhốt với nội trạch, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn tức khắc cũng cảm thấy việc này không có gì nhưng cấp, dù sao có đại tiểu thư ở, mỹ dung đồng loại đồ vật này đại tiểu thư đều có thể làm ra tới, còn có. Cái gì không thể? Ngày nay chính trực dung cảnh dung phong nghỉ tắm gội, tiền viện bày cơm, lão phu nhân sáng sớm liền thông chi giao các phòng đều qua đi dùng nữa, Tống Triều Tịch cùng Cao Thị đứng ở lão phu nhân bên cạnh, lão phu nhân xua xua tay kêu các nàng ngồi xuống. Triều Tịch Phương ngồi xuống, Cố Nhan liền đã đi tới, nhỏ giọng nói, mẫu thân, con dâu cho ngài chia thức ăn. Tống Triều Tịch muốn cười không cười mà liếc nhìn nàng một cái, ở như vậy trường hợp, con dâu tất nhiên là muốn hầu hạ bà bà ngồi con dâu đứng, bà khi nào ăn xong, con dâu mới có thể ngồi xuống, nhưng là lão phu nhân chưa từng kêu nàng hầu hạ quá, lão phu nhân đều không cần nàng hầu hạ, nàng sao có thể kêu Cố Nhan hầu hạ. Tuy là nàng hận không thể thời thời khắc khắc bãi bà phổ, nhưng nhiều người như vậy ở, Cố Nhan lại cố ý nói như vậy, thật đúng là rất có ý tứ. Nàng cười đến có chút đạm, thế tử phu nhân không cần hầu hạ ta, ngươi chỉ lo hầu hạ hảo thế tử ra. Dung Hằng rũ mắt, rũ xuống bàn hạ tay nắm thật chặt, mặc danh hắn không nghĩ Cô Nhan hầu hạ bộ dáng của hắn bị Tống Triều Tịch nhìn đến. Làm cho nàng mặt, hắn một chút cũng không muốn cùng người khác thân cận, chẳng sợ Cố Nhan là nàng thê. Thế tử ra, Dung Hằng mặt vô biểu tình, ngữ khí đạm cực kỳ, ta không cần ngươi hầu hạ, ngươi hầu hạ mẫu thân đi. Cố Nhan mặc danh ủy khuất, Dung Hằng đã hồi lâu không cùng nàng nói chuyện, mặc dù nói chuyện cũng là như thế này lạnh lẽo. Nàng đương nhiên không phải thật sự tưởng hầu hạ Tống Triều Tịch, Tống Triều Tịch nhưng thật ra hảo mệnh, lão phu nhân cũng không kêu nàng hầu hạ, phải biết rằng con dâu hầu hạ bà cũng không phải là một kiện nhẹ nhàng chuyện này, con dâu muốn đứng ở bà bên người, bà đôi mắt nhìn về phía nào nói đồ ăn, con dâu chiếc đũa liền phải dôi hướng nào nói đồ ăn, bà nếu là ăn dầu mỡ, con dâu liền phải cấp bà đoan giải khát trà, thỉnh thoảng bưng trà đổ nước, đệ khăn lông để rửa tay khí cụ. Hơn nữa lâu chạm, một phen lăn lộn xuống dưới, cái nào hầu hạ không phải eo đau bối đau. Tống Triều Tịch là nàng thân tỷ tỷ, lại mỗi ngày bãi bà phổ, làm nàng giống nha hoàn giống nhau rũ mi thuẫn mắt, nàng như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Tống Triều Tịch tính thứ gì, cũng xứng kêu nàng tới hầu hạ. Lại nói nàng tay thật vất vả mới tốt một chút, cánh tay dơ thời gian trưởng đều sẽ lên men. Tuy là Tống Triều Tịch ngoài miệng nói không cần nàng hầu hạ, nhưng Cố Nhan lại do dự. Nàng trước đó vài ngày đem Dung Hằng cử chi môn ngoại, trong khoảng thời gian này vô luận là nàng chính mình vẫn là nha hoàn đi thỉnh, cũng chưa đem Dung Hằng mời đi theo, nàng nguyên bản chỉ nghĩ lấy kính nhi, ai ngờ lại lấy trượt, hiện tại Dung Hằng không đi nàng trong phòng, nếu là lâu dài đi xuống, nàng liền sẽ trở thành quốc công phủ cho cười, lão phu nhân không thích nàng, bà không thích nàng, to như vậy quốc công phủ liền cái vì nàng làm chủ người đều không có. Nàng hiện tại nếu là ngồi xuống, liền cái hiếu thuận mỹ danh đều bác không dưới, nghĩ vậy, Cố Nhan khẽ cắn môi nói, có thể hầu hạ mẫu thân là con dâu vinh hạnh, mẫu thân khiến cho con dâu hầu hạ đi. Nàng chỉ là nói tốt hơn nghe lời, lão phu nhân đều không cho Tống Triều Tịch hầu hạ, sở hữu con dâu tôn tức đều ngồi ở trên bàn dùng cơm, sao có thể khiến cho nàng một người đứng. Nàng như vậy vừa nói mọi người đều muốn lại đây khuyên nàng, đến lúc đó nàng hiếu thuận thanh danh có, cũng không cần làm bất luận cái gì thật sự, một công đôi việc. Ai ngờ nàng sau khi nói xong, trong phòng yên tĩnh một cái trước mắt, Dung Cảnh khuôn mặt lãnh túc mà ngồi ở thượng vị, chờ lão phu nhân cầm lấy chiếc đũa, hắn trầm giọng lên tiếng, đều ăn đi. Mọi người mới dám lấy chiếc đũa. Dung Cảnh rất ít ở nhà ăn cơm, hắn ngồi ở kia cái gì đều không cần làm, hạc phòng người đều thập phần câu nệ, Dung Viện Dung Ngạn Dung Hằng mấy tiểu bối càng là đại khí không dám ra, ngồi ở bên cạnh không nói một lời. Hắn này một đánh gãy, thế nhưng không một người nhớ tới muốn khách khí một chút, làm Cố Nhan không cần hầu hạ, làm nàng ngồi xuống cùng nhau ăn. Lão phu nhân đã quên, Dung Cảnh đã quên, Dung Phong đám người đã quên, ngay cả Dung Hằng đều rũ mắt dường như không thấy được nàng. Cố Nhan ủy khuất cực kỳ, nàng chỉ là nói dễ nghe lời nói, đại gia như thế nào coi như thật. Nàng lại không phải nha hoàn, Tống Triều Tịch thật đúng là không biết xấu hổ kêu nàng hầu hạ. Nhưng kia lời nói là nàng chính mình nói, nàng không thể đánh chính mình mặt, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui mà cấp Tống Triều Tịch chia thức ăn. Tống Triều Tịch hưởng thụ vị này con dâu hầu hạ, có chút buồn cười, người à, giả vờ giả vịt trang trang liền tính, cũng không thể trang quá mức, nàng đều kêu Cố Nhan ngồi xuống, Cố Nhan lại càng muốn biểu hiện tại làm nàng biểu hiện, làm nàng cho chính mình chia thức ăn, nàng lại ủy khuất mà không được, giống như cả nhà đều khi dễ nàng dường như. Tống Triều Tịch tâm tình rất tốt, dư quang quét đến Cố Nhan mặt, lại trố mắt một lát. Ánh nắng xuyên thấu qua tấm bình phong chiếu tiến vào, một bộ ấm màu vàng thêu hoa đoàn áo đông Cố Nhan, mắt thường có thể thấy được mà xuân về, phảng phất ngày ấy làn da tùng suy sụp. Một tịch già cả Cố Nhan cận tồn ở chỗ Tống Triều Tịch trong ngộng, Tống Triều Tịch hơi hơi xuất thần, Cố Nhan mặt bộ như là bị một cây tuyến gắt gao để lôi kéo, tuy là mặt bộ căng chặt rất nhiều, lại có loại nói không nên lời quái dị. Trần Kim Trung nói kinh thành có gia y quán thần y gì gặp mặt bộ đề kéo bí thuật, Quảng Trịu truy phủng, đã có thể tống triều tịch xem, này thủ pháp nguy hại không nhỏ, không màng người bệnh chết sống liền mù quáng làm nghề y, như thế giống tiết thần y có thể làm sự. Tiết thần y gì trở lại kinh thành. Tống triều tịch nhướng mày, nhịn không được cười khẽ hai tiếng, xem ra lúc trước nàng trừng phạt quá nhẹ, tiết thần y cùng Cố Nhan đều không giải trí nhớ, nếu này hai người đều hướng chính mình dưới mí mắt chạy, kia nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trên đường trở về, Tống Triều Tịch đi theo Dung Cảnh phía sau, hai người không nhanh không chậm mà chiều hậu viện đi đến. Tống Triều Tịch nghĩ đến Cố Nhan tự cho là thông minh, lại chạm đến eo đều phế đi, tay cũng không ngừng phát run, liền càng nghĩ càng cao hứng, không khỏi cười khúc khích, chọc Dung Cảnh phía sau lưng, cười hỏi, quốc công gia, mới vừa rồi con dâu hầu hạ ta, ngươi như thế nào không cho nàng ngồi xuống. Nàng này cười, làm vào đông phảng phất giống như cảnh xuân, Dung Cảnh cười cười mà xem nàng, nàng là con dâu. Hầu hạ ngươi là hẳn là. Tống triều tịch nhẫn cười, hắn lại không phải hà khắc tính tình, ta đây cũng là mẫu thân con dâu, ta cũng chưa hầu hạ mẫu thân. Dung Cảnh hoàn toàn không cảm thấy song trọng tiêu chuẩn có cái gì sai, chỉ vớt ve tay trái giả nam một chuỗi hạt, thần sắc như thường, ngươi là ngươi, nàng là nàng, nàng tuổi trẻ yêu cầu nhiều tôi luyện. Tống triều tịch cười khúc khích, trước mắt lưu quang mà đứng ở kia, còn không phải là cảm thấy nàng lần trước oan uổng ta, tưởng thay ta đòi lại tới, quốc công gia. Ngươi đối triều tịch hảo triều tịch tâm lĩnh. Dung Cảnh cũng không thừa nhận, cùng thường lui tới giống nhau trầm mặc không nói. Hắn đi được so nàng mau nửa bước, Tống triều tịch bất động liền dừng ở mặt sau. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, dừng lại, buồn cười mà quay đầu lại, dùng cầm chuỗi hạt tay trái chiều nàng rối đi. Lại đây. Tống triều tịch nhấp môi cười khẽ, nàng hôm nay tóc lỏng lẻo mà kéo, lộ ra tinh tế trắng nón cổ, cười liền bắt mắt đến làm người choáng váng. Nàng cũng không động, chỉ nhướng mày xem hắn. Hôm nay Dung Cảnh huyền bảo tạo ủng, nhất quán trầm ổn uy nghiêm, nghề hà nàng một chút không sợ hắn, ở trong mắt nàng, hắn dù cho quyền khuynh triều dã, cũng bất quá là nàng phu quân. Dung Cảnh buồn cười mà lắc đầu, thôi, nàng tuổi con nhỏ, là tiểu hài tử tính tình, ngụy biện tà thuyết lại nhiều, nhường điểm sủng điểm cũng là tất yếu. Nếu hắn không theo nàng, nàng càn quấy lên cũng thật sẽ gọi người đau đầu. Hắn đi đến nàng trước mặt, như vậy được rồi. Tống triều tịch cười trộm, cảm ơn quốc công gia trở về tiếp triều tịch. Triều tịch không biết lộ, không có quốc công gia mang theo, sẽ lạc đường. Dung Cảnh làm sao tin nàng này phiên hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng nàng hướng hắn làm nũng, hắn vẫn là rất vui lòng. Hành lang rất sâu, hai người sóng vai đồng hành, nha hoàn gã sai vật thành đàn đi theo phía sau hầu hạ. Trình mụ mụ xa xa nhìn bọn họ vừa nói vừa cười bộ dáng, thiếu chút nữa đem nha cắn. Mọi người đều nói quốc công gia đối nhà nàng chủ tự hào, nàng cũng vẫn luôn là như thế này cho rằng. Rốt cuộc quốc công gia thành thân sau không có tục huyền cũng không có thu di nương thông phòng, trong viện sạch sẽ, nam nhân có thể làm được như vậy, trừ bỏ thâm ái còn chia tay giải thích. Tất cả mọi người cảm thấy quốc công gia đối Trình thị hảo, chẳng sợ quốc công gia rất ít hồi kinh, chẳng sợ phu thê hai người mỗi khi gặp mặt đều chỉ dư xấu hổ, nhưng Trình mụ mụ như cũ cảm thấy quốc công gia trong lòng chỉ có Trình thị một người, thế cho nên Trình thị đi nhiều năm, hắn đều không có tục huyền. Nhưng quốc công gia tục huyền sau, Trình mụ mụ đống nhiên không xác định. Quốc công gia đối nữ tử từ trước đến nay lãnh đạm, lại đối Tống triều tịch như thế ôn hòa, hắn không mừng nữ tử gần người, lại cùng Tống triều tịch hàng đêm cùng tẩm, ngoài ra nơi trốn giữ gìn Tống triều tịch, thế cho nên Tống triều tịch địa vị càng ngày càng ổn, còn như vậy đi xuống, Tống triều tịch liền muốn thành này trong phủ danh xứng với thực nữ chủ tử. Trình mụ mụ mạc danh cảm thấy Tống triều tịch cười chói mắt, nhà nàng chủ tử mới là này trong phủ đường đường chính chính quốc công phu nhân, Tống triều tịch dựa vào cái gì có thể độc chiếm quốc công gia. Nàng xông lên đi đứng ở quốc công gia trước mặt, cười nói, quốc công gia, phu nhân. Hòa thuận vui vẻ không khí bỗng nhiên bị đánh vỡ, Tống triều tịch muốn cười không cười mà đánh giá Trình mụ mụ, không mặn không nhạt hỏi, Trình mụ mụ có việc. Trình mụ mụ chưa từng đem nàng trở thành trong phụ nữ chủ tử, tự nhiên cũng sẽ không hướng nàng bẩm báo. Trình mụ mụ cười cười, quốc công gia, lão nô có việc muốn bẩm báo quốc công gia. Tống triều tịch nhướng mày, lười nhác nhìn về phía đầu ngón tay sơn móng tay. Một cái hạ nhân cũng dám cho nàng ra vai phủ đầu, lướt qua nàng trực tiếp hướng Dung Cảnh bẩm báo. Trình mụ mụ thật đúng là đương chính mình là nửa cái chủ tử. Bất quá là Trình thị bồi phòng, to như vậy quốc công phủ, chỉ là bồi phòng không có 50 cũng có 30, nhân ra bồi phòng dù cho có vài phần thể diện, lại cũng sẽ không tự cao tự đại. Trình mụ mụ khen ngược, làm cho Dung Cảnh mặt dám cho nàng mặt, thật là năng lực. Dung Cảnh vẫn chưa nói chuyện, hắn trầm mặc khi sở hữu hạ nhân đều rũ đầu, đại khí không dám đứng ra. Trình mụ mụ ở hắn cực có cảm giác gáp bách tầm mắt hạ, mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, nàng lúc này mới ý thức được chính mình đi quá giới hạn, quốc công gia là nhân vật nào, hắn lui tới đều là trong triều trung thần, tùy tiện một cái thủ hạ sách ra tới cũng là có phẩm tướng quân, nàng khét ngược, dám chạy đến quốc công gia trước mặt tới tìm tồn tại cảm, thật sự là đường đột. Nhưng nàng không có biện pháp, nàng chính là hy vọng quốc công gia có thể nhớ rõ chính mình chủ tử, hy vọng Tống triều tịch nhận rõ chính mình thân phận. Dung cảnh nhíu mày, lãnh trầm khuôn mặt, trong phủ sự toàn bộ giao từ phu nhân xử lý, ngươi có khi nào trực tiếp bẩm báo phu nhân? Trình mụ mụ nóng nảy, một bộ vì Tống triều tịch suy nghĩ bộ dáng, chính là lao nô muốn bẩm báo sự không nên trực tiếp bẩm báo phu nhân. Dung cảnh thân sắc mặc biện, nếu không nên bẩm báo phu nhân, kia cũng không cần bẩm báo ta. 55, chương 55. Trình mụ mụ khẽ cắn môi, mặc danh cảm thấy Tống triều tịch đang xem chính mình chê cười, nàng nguyên nghĩ làm Tống triều tịch không thoải mái, ai ngờ quốc công gia thế nhưng như vậy che chở Tống triều tịch, tức khắc cảm thấy bị người cách không đánh cái tát, trên mặt nóng rát, mặt già đều ném không có. Bách với quốc công gia huy nghiêm, nàng căng ra đầu nói, phu nhân, lão nô thu thập sân khi, thu thập ra nguyên quốc công phu nhân một chút tư vật, nhà ta chủ tử trên đời khi liền không mừng ném đồ vật, nhưng chủ tử trong viện đều chất đầy đồ vật, thật sự không chỗ ngồi thả, lão nô không biết nên xử trí như thế nào mấy thứ này, tưởng thỉnh quốc công gia định đoạt. Tống triều tịch nghe cười, thật là năng lực, nàng còn tưởng rằng là cái gì việc tư, một hai phải tránh đi nàng, bất quá là rửa sạch ra vài món đồ vật, liền dám như vậy cho nàng ngột ngạt. Cái này Trình mụ mụ thật đúng là cái trung phò a. Tống triều tịch nhấp môi, tươi cười như thường, Trình mụ mụ đối chủ tử một mảnh trung tâm làm người bội phục. Trình mụ mụ nghe vậy cũng bất giác kiêu ngạo lên, nàng từ nhỏ đi theo chủ tử đi lúc sau nàng là nhìn thế tử ra lớn lên, tự giác cùng khác nô tài bất đồng, nàng tuy rằng xem Tống triều tịch không vừa mắt, lại không thể không nói Tống triều tịch rất biết xem người, nàng trung tâm không thể nghi ngờ. Có chút người trung tâm lại không nói, nàng là cái có thể nói. Thường xuyên đem chính mình trung tâm treo ở trong miệng, dựa vào này một phần trung tâm vì chính mình mưu rất nhiều chỗ tốt, nhà nàng cháu ngoại gái đều bị an bài ở quốc công phủ điển trang cửa hàng thảo sai sự, người khác nhắc tới nàng, phản ứng đầu tiên đó là nàng trung tâm, mọi người đều nói nàng thủ nguyên quốc công phu nhân sân ở nhiều năm như vậy, là cảm nhớ cũ chủ. Quốc công gia rất ít trở về, đối nàng trả giá làm như không thấy, nhưng Tống triều tịch thế nhưng nhìn ra được tới. Trình mụ mụ làm cho quốc công ra mặt bị khẳng định trung tâm mỹ danh, lập tức cười nói, lão nô đối nhà ta chủ tử trung tâm trời thấy còn thương, theo lý thuyết nhà ta chủ tử sự là không nên lấy tới quấy rầy quốc công phu nhân, ta sợ phu nhân nghe được nhà ta chủ tử sự, trong lòng sẽ không cao hứng, cho nên mới tưởng lướt qua phu nhân cùng quốc công ra nói, hy vọng phu nhân không lấy làm phiền lòng mới hảo. Tống triều tịch thiếu chút nữa phải cho trình mụ mụ vỗ tay, trình mụ mụ lời này ý tứ nghĩ lại đã có thể quá có ý tứ. Nếu thật sự sợ nàng trách móc, cần gì phải lén lút làm trò nàng mặt nói. Đã biểu hiện vì ngươi suy xét, lại một hai phải nói chuyện nói một nửa tới ghê tởm ngươi, so trực tiếp ghê tởm người còn muốn ghê tởm đâu. Bất quá Tống triều tịch không tức giận, loại này tiểu nhân vật nào đến nỗi làm nàng tốn nhiều tâm tư, nàng biết trình mụ mụ vì cái gì làm như vậy, còn không phải là cố ý ghê tởm nàng, tưởng nhắc nhở nàng nhận rõ chính mình mấy cân mấy lượng sao. Nàng tự cho là thông minh, lại quá xem nhẹ dung cảnh. Ở trên triều đình đùa bỡn quyền mưu người, sẽ thấy không rõ nội trạch điểm này loanh quanh lòng vòng. Tống triều tịch cười, Trình mụ mụ ý tứ là, ta cái này quốc công phủ nữ chủ tử còn phải cảm tạ ngươi Trình mụ mụ thay ta suy xét. Trình mụ mụ tươi cười cứng đờ, cười gượng hai tiếng, muốn động thủ đi lau trên trán mồ hôi lạnh. Nàng trong lòng nói thẳng Tống triều tịch không đạo nghĩa, như thế nào có thể như vậy đối nàng nói chuyện. Nàng tốt xấu cũng là Trình thị người, Tống triều tịch đương quốc công ra mặt cho nàng nàng kham. Này không phải ở đánh Trình thị mặt sao? Quốc công gia anh minh thần võ, thưởng phạt phân minh, khẳng định có thể nhìn ra Tống triều tịch bản tính, nhất định sẽ trừng phạt Tống triều tịch. Nghe Hà Dung cảnh chỉ là ánh mắt nặng nề mà liếc nhìn nàng một cái, Trình mụ mụ chắc là tuổi già hoa mắt ù thai, liền thu thập đồ vật điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, không bằng liền đi quản gia kia lãnh khác sai sự, đem quản lý sân sự giao cho người khác. Trình mụ mụ sợ tới mức bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, sợ tới mức cả người run lên, cái trán dán mặt đất. Đại khí không dám ra, quốc công ra, lão nô có thể làm tốt, lão nô theo chủ tử nhiều năm như vậy, chủ tử đi lão nô vẫn luôn thủ chủ tử đồ vật, ngóng trông có thể cho quốc công ra cùng thế tử ra lưu cái niệm tưởng, lão nô cũng là hảo tâm a. Quá chút thời gian chính là chủ tử ngày kỵ, lão nô cũng là tưởng xin chỉ thị quốc công ra cùng phu nhân nên như thế nào làm, là dựa theo thường lui tới lệ cũ vẫn là. Khởi phong, gió lạnh thổi bay dung cảnh thứ vân đằng đồ án màu xám áo choàng góc áo tung bay, bay phất phới. Dung cảnh lại hồn nhiên bất giác, hắn không nói lời nào, sắc mặt cũng có vài phần âm trầm. Tống triều tịch nhíu mày, tâm giống bị người khác một chút, mặc danh không thoải mái. Hắn thần sắc không vui, chẳng lẽ là nghe xong Trình thị tin tức, nhớ tới chuyện xưa. Lúc trước nàng vốn chính là vì tránh né Thẩm thị cùng Tống Triều Nhan hãm hại mới gả tới, mục đích đã tới, nên thấy đủ. Trình thị đi sau nhiều năm, dung cảnh vẫn luôn không có tục huyền, chắc là thực nhớ thương Trình thị đi. Nàng chủ động cầu gả, hắn một giấc ngủ dậy bị bắt nhiều cái thê, hẳn là không vui đi. Hai người ở chung đến nay, nàng cũng chưa hỏi qua dung cảnh vấn đề này. Không khí một lần đình trệ, Tống Triều Tịch xem Trình mụ mụ cũng càng thêm không vừa mắt, nàng tươi cười tiệm lãnh, nếu Trình mụ mụ là quanh năm lão nhân, tất nhiên năm rồi làm sao bây giờ, năm nay liền làm sao bây giờ. Kia quốc công phu nhân cần phải xử lý việc này. Tống Triều Tịch rốt cuộc minh bạch Trình mụ mụ loại người này là không hiểu xem người sắc mặt, nàng vốn dĩ liền không thoải mái, Trình mụ mụ còn không biết chết sống đụng phải tới. Tống Triều Tịch quả thực hoài nghi người này là như thế nào lưu tại quốc công phủ, đương hạ nhân quan trọng nhất chính là mắt đầu sống, sẽ suy đoán chủ tử tâm tư. Tống Triều Tịch ngữ khí thực đạm, ta thân phận không thích hợp xử lý việc này, làm tốt nhân ra sẽ nói đây là hẳn là, làm không xong sẽ có người khua môi múa mép cảm thấy ta không dụng tâm, nếu thế tử ra đã là thành thân người, ngươi chủ tử cũng có chính mình thân con dâu, bên kia kêu thế tử phu nhân đi xử lý việc này, Trình mụ mụ ngươi từ bên hiệp trợ, cần phải làm thỏa đáng việc này, không cần lạc tiếng người bình. Nói xong, Tống Triều Tịch nhướng mày nhìn về phía Dung Cảnh, quốc công gia ngươi cảm thấy đâu? Dung Cảnh ngước mắt xem nàng, ngữ khí như thường, ngươi phân phó đó là. Tống Triều Tịch nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, cũng không có mới vừa rồi tình trạng ý thiếp, lập tức ném xuống hắn hướng hậu viện đi rồi. Đường đường quốc công gia cứ như vậy ở trước mắt bao người bị người ném xuống. Như thế xa lạ thể nghiệm, làm Dung Cảnh có một lát thất thần. Trình mụ mụ nhìn đến Tống Triều Tịch dám hướng quốc công gia hừ hừ, lại sợ tới mức thở dốc vì kinh ngạc, loại này không hiểu lễ nghĩa bất kính nam nhân nữ tử, sao xứng làm quốc công phủ nữ chủ tử. Quốc công gia chẳng lẽ là hôn đầu, bị nàng mê đến năm mê ba đạo. Chờ Tống Triều Tịch đi xa, Lương Thập Nhất mới đi ra, đồng tình mà nhìn về phía nhà hắn chủ tử cô đơn bóng dáng, nhịn không được thở dài một tiếng. Khí tiết tuổi già khó giữ được. Khí tiết tuổi già khó giữ được a. Trình mụ mụ mục đích đã tới, liền lãnh sai sự, vô cùng cao hứng mà đi Cố Nhan sân. Nàng một phen tự thuật, Cố Nhan sau khi nghe xong cả kinh nói, mâu thân kêu ta chủ sự. Trình mụ mụ lập tức vui tươi hớn hở nói, phu nhân muốn lao nô từ bên hiệp trợ, lao nô phương diện này kinh nghiệm nhiều, thế tử phu nhân nếu là sẽ không, có thể tới hỏi lao nô nhất định sẽ kể hết nói cho thế tử phu nhân. Cố Nhan cho mày, nàng hoài nghi Tống Triều Tịch không có hảo tâm, nàng đang ở sầu tố tâm sự, Tống Triều Tịch liền an bài như vậy cái sai sự cho nàng, mặt ngoài xem chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng Tống Triều Tịch thế nhưng làm Trình mụ mụ tới hiệp trợ, Trình mụ mụ loại người này mỗi ngày tự xưng là trung phó, động bất động đem Trình thị lấy ra tới nói chuyện, lấy thế tử ra tương áp chế, dường như nàng là nha hoàn, Trình mụ mụ mới là viện này lão phu nhân dường như, Cố Nhan liền Tống Triều Tịch. Cái này tỷ tỷ đều nhịn không nổi, còn có thể nhẫn nàng một cái không biết trời cao đất dày người hầu. Lâm Lang thử tính mà nói, thế tử ra thật lâu không có tới phu nhân trong viện, cái kia tố tâm thật sự là cái câu nhân yêu tinh. Trình mụ mụ lập tức nói, nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường, thế tử ra như thế ưu tú, nhiều mấy cái thiếp thất thông phòng tính cái gì. Cái kia tố tâm nếu là cái hảo sinh dưỡng, phu nhân chạy nhanh làm thế tử ra đem tố tâm thu, nhiều sinh mấy cái hài tử củng cố thế tử ra địa vị mới là thật sự, nếu chờ Tống Triều Tịch sinh hài tử, thế tử ra địa vị khó giữ được a. Cố Nhan xem Trình mụ mụ không một chút hảo cảm, thu tố tâm làm tố tâm sinh hài tử, củng cố Dung Hằng địa vị. Nàng hôn đầu mới để cho người khác hài tử làm con vợ cả. Trình mụ mụ thật đương chính mình là một nhân vật. Phi. Cả ngày tự cao tự đại, mỗi ngày đem về điểm này trùng treo ở bên miệng, không nghĩ tới làm hạ nhân, trung tâm là chuẩn bị, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trình mụ mụ cũng không biết xấu hổ nói. Giọng nói của nàng không tốt, ta cùng thế tử ra tất nhiên sẽ có chính mình hài tử. Trình mụ mụ không ủng hộ, ở nàng xem ra thế tử ra vinh hoa địa vị càng quan trọng, Cố Nhan chính là cái nữ tử. Hẳn là lấy nam tử vi tôn, suy xét phu quân ích lợi mới là quan trọng, như thế nào chỉ lo chính mình, như thế ích kỷ. Loại này ghen tị nữ tử căn bản không xứng cấp thế tử ra làm thế tử, huống chi thành thân lâu như vậy cũng chưa cái hài tử, nên sẽ không cùng kia quốc công phu nhân giống nhau là cái không đẻ trứng gà mái. Không được. Nếu thật là như thế, nàng nhất định phải kêu thế tử ra nâng cái di nương. Bất quá ngày kỵ việc này nhưng thật ra một cơ hội. Rốt cuộc nàng đã thật lâu chưa thấy được Dung Hằng. Cố Nhan thay đổi kiện màu vàng thốc hồ ly mao áo choàng, ở nha hoàn vây quanh hạ ra sân, nàng sờ sờ mặt, thấy như cũ khẩn trí mới cười cười, mới vừa đi đến khoanh tay hành lang chỗ, nhìn đến Dung Hằng cùng Tố Tâm từ đối diện đi tới. Dung Hằng một bộ màu lam áo xuông, ngoại khoác cùng sắc hệ thêu thùa áo choàng, hắn dáng vẻ bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, diện mạo lại tuấn lãng, thế ra con cháu chung liền không còn có so với hắn xuất sắc. Mà hắn bên cạnh đứng Tô Tâm, nhu mà không yếu, kiều mà không mị, tuy là so giống nhau nữ tử muốn tinh tế, lại không ốm yếu. Cố Nhan gắt gao nắm chặt khởi tay, Mạc Danh cảm thấy một màn này chói mắt cực kỳ, nàng thích Dung Hằng rất nhiều năm, mới gặp khi nàng bị nhốt ở trong viện nào đều không thể đi, Dung Hằng từ bên ngoài mang theo cái cục bột nghiết tiểu ngoạn ý nhi cho nàng, nàng kia trái tim từ đây liền không phải chính mình, nàng vẫn luôn cho rằng bên người nam nhân sẽ biến, nhưng Dung Hằng sẽ không, nhưng trước mắt lại tính cái gì đâu. Như vậy xứng xem đến Cố Nhan đôi mắt phát sáp. Nàng nhịn xuống quay cuồng tức giận, nỗ lực giơ lên khóe môi, Tố Tâm biểu muội hôm nay như thế nào có rảnh ra tới. Tố Tâm hoảng sợ, giống một con chấn kinh ấu thú, một đôi mắt to đáng thương mà trừng mắt Cố Nhan, Cố Nhan khí điên rồi, này Tố Tâm đến bây giờ còn ở trang. Trang nhu nhược cho ai xem? Còn không phải là vì giành được nam nhân hảo cảm sao? Đây đều là chính mình dùng hạ thủ đoạn, Tố Tâm dựa vào cái gì ở nàng nhà chồng, thông đồng nàng nam nhân, còn trang đến như vậy đáng thương. Tố Tâm giọng nói êm ái, biểu tỷ, ta từ lão phu nhân kia thỉnh an trở về, trong lúc vô ý gặp được thế tử gia. Thế tử gia hỏi ta nói mấy câu, biểu tỷ ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm Tố Tâm. Cố Nhan miễn cưỡng cười vui, ngực nghẹn muốn chết, Tố Tâm nếu là cái cường thế, nàng chưa chắc sẽ như vậy chán ghét, nhưng Tố Tâm chính là nàng phiên bản, nhất tần nhất tiếu đều làm nàng nhớ tới chính mình. Trước kia nàng dùng này thủ đoạn đi đoạt lấy cha mẹ quan ái đoạt trưởng bối chú ý đoạt Dung Hằng, hiện giờ có một khác nữ tử thủ đoạn so nàng cao minh, bộ dáng so nàng nhu nhược, này nữ tử cũng sẽ dùng giống nhau thủ đoạn đoạt nàng đồ vật, đúng không? Cố Nhan nước mắt đều phải ra tới, nàng bị như vậy nhiều tội mới gả cho Dung Hằng, Dung Hằng như thế nào có thể phản bội nàng đâu. Dung Hằng nhíu mày, đạm thanh nói, Tố Tâm, ngươi đi về trước, ta có lời muốn cùng Cố Nhan nói. Tố Tâm nhu nhu mà nhún người hành lễ. Cố Nhan nghẹn ngào, thế tử ra. Cố Nhan không nên đem ngươi đẩy ra môn đi, nhưng thỉnh ngươi không nên trách Cố Nhan hảo sao. Cố Nhan chỉ là khủng hoảng, sợ thế tử ra không bao giờ thích Cố Nhan, sợ Cố Nhan chiêu thế tử ra phiền. Dung Hằng không giấu vết mà thở dài một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn phía tứ phương thiên. Vào đông luôn là tới thực mau, bất chi bất giác thiên đã như vậy lạnh, ngày chiếu vào nhân thân thượng, cực nóng lại lạnh lẽo. Nàng nhu nhược đáng thương, dĩ vãng nàng như vậy yếu thế khóc thút thít, hắn tổng hội tha thứ nàng hướng nàng, thế nàng bãi bình bất luận cái gì sự, thậm chí còn hôn đầu đáp ứng muốn thay nàng tìm thần y để lấy tống triều tịch tâm đầu huyết. Nhưng ngẫu nhiên khóc một lần hắn còn có thể hống, nếu vẫn luôn như vậy khóc, ai đều sẽ phiền chán. Dung Hằng hợp lại khởi áo choàng, ngự khí lãnh đạm, ta cái gì cũng chưa làm, gì đến nỗi làm ngươi sợ này sợ kia. Nếu ngươi thật sự quá nhàn, không bằng tìm điểm sự làm, không cần tổng đông tưởng tây tưởng, chiều nhan, người đều là muốn trưởng thành, ngươi đã là ta thê, liền phải có thế tử phu nhân bộ dáng. Nếu ngươi tổng như vậy khóc sướt mướt, về sau lại như thế nào quản lý quốc công phủ. Cố Nhan ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn, thật lâu không có hoàn hồn. Trước kia nàng mỗi lần khóc thút thít, Dung Hằng đều sẽ hướng nàng. Nàng bởi vì hắn thích càng thêm biểu hiện đến nhu nhược, nhưng hôm nay hắn thế nhưng không thích như vậy nàng. Cố Nhan có chút mờ mịt, hắn vì cái gì trở nên nhanh như vậy? Nếu nàng không như vậy còn có thể thế nào? Chẳng lẽ làm nàng giống Tống Triều Tịch như vậy cường thế sao? Nàng giống như làm không được. Cố Nhan khóc đến càng ủy khuất, ngón tay gắt gao moi trụ hắn góc áo không bỏ. Thế tử gia trước kia không phải đã nói sẽ vẫn luôn thích Cố Nhan sao? Cố Nhan thân mình không tốt, gả lại đây bụng vẫn luôn không có động tĩnh. Lại quá thích thế tử gia, cho nên mới sẽ nhất thời luẩn quẩn trong lòng, nếu thích thế tử gia cũng là sai nói, kia Cố Nhan thật không biết nên làm thế nào cho phải. Dung Hằng khe khẽ thở dài, trước kia xem nàng như vậy khóc, hắn tổng hội mềm lòng, nhưng hôm nay hắn phát hiện chính mình lạnh nhạt đến giống cái người đứng xem, trong lòng sốc không dậy nổi một tia gợn sóng, tại sao lại như vậy? Hắn nếu không phải nàng còn có thể thích ai đâu? Hắn nhất định vẫn là thích Cố Nhan, hắn phí như vậy đại tâm tư, vòng đi vòng lại vẫn là cưới Cố Nhan. Nếu lúc này hắn phát hiện chính mình căn bản không thích nàng, hắn muốn như thế nào đối mặt chính mình? Cố Nhan lại thấp giọng nói, bà ngày kỵ muốn tới, mẫu thân để cho ta tới xuống tay làm chuyện này, thế tử gia, Cố Nhan nhất định sẽ hảo hảo xử lý, thế tử gia đừng nóng giận, cũng đừng thích người khác hảo sao. Dung Hằng có chút xuất thần, điểm này việc nhỏ thế nhưng nháo đến Tống Triều Tịch kia đi. Làm vợ kế nàng hẳn là thực khó xử đi. Có lẽ còn sẽ thương tâm, rốt cuộc chính mình chỉ là cái vợ kế. Cố Nhan giọng nói rơi xuống, hắn nhíu mày nói, ta cùng Tố Tâm chỉ là ngẫu nhiên gặp được, đồng hành vài bước, chúng ta vấn đề không ở người khác trên người, ngươi thật sự không cần nghĩ nhiều. Dừng một chút, Dung Hằng lại nói, ta đêm nay đi ngươi trong viện, ngươi đi về trước đi. Cố Nhan muốn nói cái gì, nhưng hắn xoay người đi rồi, liền câu nói thời gian cũng chưa để lại cho nàng. Buổi tối khi, Thanh Trúc bưng tới mới vừa điểm tốt mạ vàng lư hương, nhẹ giọng hỏi, phu nhân vì sao làm thế tử phu nhân xử lý việc này. Tống Triều Tịch cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng nàng cùng Trình Mụ Mụ thật là một cái trên thuyền. Trình Mụ Mụ tự xưng là thế tử gia trưởng bối, không tránh được phải đối Cố Nhan sự chặn ngang một tay, Cố Nhan lại là cái lòng dạ hẹp hòi, sao có thể dung một cái lão buộc khoa tay múa chân. Càng miễn bản còn có cái tố tâm ở, ta đảo muốn nhìn, nàng hai.